Phu nhân, đừng nóng nội, bọn nhỏ ở vú nuôi chỗ nào đâu. Phỉ Thúy một bên đỡ phụ nhân ngồi dậy, ở nàng phía sau cấp lót thượng xóa tung đệm giường, một bên chỉ vào kia hai gã bà vú nói. Vị cô nương này, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Kia phụ nhân trong nháy mắt liền hiểu được, trước mắt vị cô nương này đừng nhìn tuổi còn nhỏ, lại y thuật siêu quần. Đặc biệt là cho nàng mổ bụng lấy con, nàng thế nhưng còn sống sờ sờ. Không cần. Lý Ngọc Nghiêu đem phương thuốc đưa cho kia Phỉ Thúy, dặn dò một ít những việc cần chú ý, liền nhấp môi nói, khám phí 100 lượng bạc, hơn nữa phương thuốc, bảo hộ lý, cùng với cưỡng bách đến khám bệnh tại nhà 500 lượng, tổng cộng 1.000 lượng. Gì? Phỉ Thúy nghe vậy vẻ mặt trố mắt, nhưng thật ra kia phụ nhân cười nhạt nói, hạ nhân không hiểu chuyện, đắc tội cô nương, còn thỉnh cô nương tha thứ hắn lần này. Dừng một chút lại nói, Phỉ Thúy, mau, cấp cô nương 1.000 lượng ngân phiếu. Nga, nô tỳ này liền cấp. Phỉ Thúy nghe vậy không cần nghĩ ngợi mà móc ra 2 chương 500 lượng ngân phiếu, đưa cho Lý Ngọc Nghiêu, sắc mặt mang theo cảm kích nói, ít nhiều thần y đi hề, nhà ta phu nhân cùng hai vị tiểu chủ tử mới có thể bình an, cô nương sẽ có hảo báo. Lý Ngọc Nghiêu chịu chịu khoe miệng, này nha hoàn không tật xấu đi. Lúc này mới bao lớn a? Kia một câu sẽ có hảo báo nói, như thế nào nghe như thế nào cảm giác như là lão mụ tử cảm tạ người khác thời điểm nói sao. Nếu mẫu tử ba người đều bình an, ta liền đi trước. Lý Ngọc Nghiêu đứng dậy, duỗi người, chẳng sợ ở phòng khám nghỉ tạm một hồi, nhưng là khi cách lâu như vậy, nàng lần đầu tiên tự mình mổ chính giải phẫu, vẫn là có điểm thể sắc và tinh thần đều mệt. Ta làm Liên Thành đưa cô nương trở về đi. Kia phụ nhân liên tưởng đến chính mình khó sinh thời điểm, trung tâm hộ vệ nhất định lòng nóng như lửa đốt, thỉnh đại phu thời điểm khó tránh khỏi không khách khí, hoặc là trực tiếp bắt người lại đây. Nghĩ đến đổi là cái kia đại phu, đều sẽ tâm tình không tốt đi. Không cần, ta gã sai vật cũng ở đâu. Lý Ngọc Nghiêu đem ngân phiếu tùy ý nhét vào trong tay áo, nhấp môi cười, xốc lên kiệu mảnh xuống xe ngựa. Liên Thành chắp tay nói, tại hạ nhớ mong chủ tử an ủi, vừa mới nhiều có đắc tội, còn thỉnh tiểu y tiên nhiều hơn thông cảm. Ân. Lý Ngọc Nghiêu không thèm để ý ứng thanh, dương giọng nói, Trúc Khê, tốc tốc mang ta trở về. Được rồi. Trúc Khê lên tiếng, từ một bên trên cây nhảy xuống, quay đầu đối thượng Liên Thành ánh mắt, một mặt khiêu khích cùng sát khí chợt lóe rồi biến mất. Tiện đà lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu thi triển khinh công, ở không trung càng lúc càng xa. Liên Thành hít mắt, trong lòng tràn đầy kiên kỵ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình võ nghệ chẳng sợ ở trên giang hồ, đều có thể coi như cao thủ. Chỉ là vừa mới người nọ một ánh mắt, khiến cho hắn có sợi như truy hầm băng lạnh băng cảm giác. Người nọ thân thủ, tuyệt đối xa cao hơn hắn. Nhìn dáng vẻ kia gọi là Trúc Khê người, là vị kia tiểu y tiên thuộc hạ. Khó trách đỉnh đỉnh đại danh tiểu y tiên, một đường năm hạ. Không ngừng mà ở y quán ngồi công đường chữa bệnh từ thiện, cũng không lo lắng bị người có tâm bắt đi. Bên người có như vậy cao thủ ở, đích xác có thể không cần lo lắng an nguy vấn đề. Phu nhân, những người đó, trên đường, Trúc Khê cau mày nói, thuộc hạ hy vọng lại có này loại sự tình, phu nhân tốt nhất vẫn là không cần thiệp hiểm. Phần 134 Chương 134 chọn mua vật tư Chương 134 chọn mua vật tư Yên tâm, ta biết đúng mực. Lý Ngọc Nghiêu gật đầu. Nàng có xoáy quả cái kia ngạo kiểu tiểu sỏ tạ ở, giống nhau cùng nàng giao thoa người, đối nàng có hay không ác ý, theo không gian thăng cấp, xoáy quả đều có thể phán đoán ra tới. Lại vô dụng, nàng cũng có thể lợi dụng không gian tích phân, đổi một ít siêu thời không dược tề. Chẳng sợ nàng sơ luyện huyền tố quyết, không có gì lực sát thương, hơn nữa không gian cái này ngoại quải, tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Trúc Khê muốn nói lại thôi, trong lòng quyết định, hắn vẫn là đúng sự thật mà cấp chủ tử hồi báo sự tình hôm nay. Có lẽ chủ tử cảm giác hắn làm được không tốt, tâm sinh hồi ý, đem hắn triệu qua đi, thay đổi Trúc Thanh tiến đến đi theo phu nhân, chẳng phải là càng tốt. Hoa nở hoa rụng, thời gian cực nhanh, trong chớp mắt 3 năm thời gian trôi mau chạy qua. Lý Ngọc Nghiêu từ Giang Lăng Thành lúc sau, ở Nam Hạ tuần tra y quán trên đường, lần lượt dùng Tây y để giải phẫu trị hết càng nhiều người bệnh, nàng tiểu y tiên danh hào cũng là càng ngày càng vang dội. Ở Lý Ngọc Nghiêu vội vàng ở các thành trấn chữa bệnh từ thiện thời điểm, Nguyên Thiệu cũng đã theo tân trưng binh đội ngũ, đặt tới biên cảnh. Dọc theo đường đi hắn không ngừng kích phát tân nhiệm vụ, sau đó ở Tiểu Miêu nhắc nhở hạ, từng cái hoàn thành. Cho tới bây giờ, thông qua hoàn thành nhiệm vụ được đến khen thưởng còn có kinh nghiệm giá trị, Nguyên Thiệu hoặc mắt đã tiến hóa thành huyễn mắt, hơn nữa huyễn mắt cũng thăng cấp đến cao cấp. Vận dụng huyễn mắt thời điểm, có thể làm mục tiêu đặt mình trong hắn sở giả thuyết hoàn cảnh trung dài đến một canh giờ lâu. Nhưng là tương ứng, đối với Nguyên Thiệu tinh thần lực tiêu hao cũng là phi thường thật lớn. Cũng may Nguyên Thiệu đã đem nhiệm vụ liên hoàn tiến hành tới rồi 80 hoàn, tích góp có 8 vạn nhiều kinh nghiệm giá trị. Mỗi một lần vận dụng huyễn mắt, Nguyên Thiệu đều yêu cầu dùng kinh nghiệm giá trị đổi hệ thống thương thành tinh thần dược tề, đối chính mình tiêu hao tinh thần lực tiến hành chữa trị. Kỳ thật làm nhiều như vậy hoàn nhiệm vụ, theo lý mà nói Nguyên Thiệu hệ thống kinh nghiệm giá trị sẽ không như vậy điểm. Nhưng là nhịn không được hắn không có bối cảnh gì đó, ở quân doanh bên trong không hảo hôn nha. Cho nên muốn phải dùng ngắn nhất thời gian bò lên trên tối cao vị trí, hắn chỉ có thể dùng kinh nghiệm giá trị hướng hệ thống đổi một ít vật phẩm, phối hợp chính mình tính kế, ở ngắn ngủn một năm thời gian từ một người tiểu tốt tử thăng thành chính lục phẩm bách hộ. Lại ở hai năm nội thời gian, dần dần mà thăng thành chính tứ phẩm đều tư. Thời tiết tiệm lãnh, Thất Tử lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Nguyên Thiệu biết được, dựa theo kiếp trước quý đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, Thất Tử sẽ ở nửa tháng sau phát động lần đầu tiên đánh cướp. Mà, này đối với Nguyên Thiệu tới nói, là hắn một lần thật lớn cơ hội. Mục đều tư, Triệu tham tướng làm ngươi chọn lựa mấy cái cơ linh hảo thủ, đi biên thành chọn mua vật tư. Lều trại bên ngoài, truyền đến một người tướng sĩ bẩm báo. Nguyên Thiệu cùng Trúc Thanh liếc nhau, lên tiếng nói, hảo, nói cho Triệu tham tướng, ta tức khắc điểm binh xuất phát. Nghe được kia tướng sĩ tiếng bước chân đi xa, Trúc Thanh vẻ mặt không kiên nhẫn nói, chủ tử, kia Triệu vệ toàn rõ ràng là cố ý, này chọn mua vật tư rõ ràng là đầu bếp nhóm sự tình, hắn lại mỗi lần đều phải ỷ vào so chủ tử ngươi cao một bậc, cố ý sai xử ngươi. Thật là quan đại một bậc gáp người chết. Nguyên Thiệu cũng là tràn đầy cảm xúc, ở quân doanh nhìn thấy cùng là Triệu gia thôn Triệu vệ toàn, Nguyên Thiệu kỳ thật là khiếp sợ. Kiếp trước thời điểm, hắn thật đúng là không có nhìn thấy Triệu vệ toàn người này. Tuy rằng Triệu vệ toàn rất sớm đã bị trưng binh, nhưng là kiếp trước đến thân chết, Nguyên Thiệu cũng không nghe được có quan hệ hắn nghe đồn. Nguyên Thiệu có thể xác định, nay Triệu vệ toàn tất nhiên là dừng bước tham tướng, liền lại vô quân công làm này nâng cao một bước. Tạm thời nhẫn mại mấy ngày, Nguyên Thiệu không thèm để ý mà nói. Hai người cùng tiến quân doanh, dựa vào ngay từ đầu tổng số 10 người cùng nhau ngủ ở lều lớn đại giường chung. Sau lại trải qua một đoạn thời gian diệt phỉ sự tình, hai người đều thành bách hộ. Liền không cần giống ngay từ đầu như vậy cùng mấy chục hơn trăm người một cái lều lớn đại giường chung, mà là hai người phân đến một cái tiểu nhân lều trại. Lại sau lại Nguyên Thiệu mỗi khi dựa vào mùa đông cùng Thất Tử giao chiến, quân công tích lũy, thực mau lên tới đều tư. Liền có được độc lập lều trại, mà Trúc Thanh cũng đã là từ tứ phẩm tuyên vô sử. Đinh! Ký chủ kích phát thứ 81 hoàn nhiệm vụ, xuyên qua đối thủ âm mưu, thay thế. Nhiệm vụ kỳ hạn 3 ngày, nhiệm vụ khen thưởng, huyễn mắt tiến hóa. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, huyễn mắt rốt cuộc có thể tiến hóa. Nguyên Thiệu ở thần thức cùng Tiểu Miêu đối thoại thật sự là này 3 năm, hắn huyễn mắt cùng hoặc mắt không ngừng ngưng luyện, đối mục tiêu sử dụng thời gian đã không kỳ hạn kéo dài. Nhưng là lại như thế nào cũng vô pháp lại lần nữa tiến hóa, Nguyên Thiệu có dự cảm, lại lần nữa tiến hóa huyễn mắt công hiệu, khẳng định sẽ làm hắn chấn động. Là tích, chủ bạc. Tiểu Miêu có thể thực người phụ trách nói cho ngươi. Lần này tiến hóa ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn nha. Tiểu Miêu vẫn là manh manh đắt manh sùng bộ dáng, tuy rằng ngay từ đầu đối với thoát ly ban đầu chủ nhân Lý Ngọc Nghiêu có điểm mất mát cùng khổ sở. Bất quá tưởng tượng đến nam chủ nhân là Lý Ngọc Nghiêu tướng công, đại ở hắn bên người, về sau vẫn là có thể khoảng cách Lý Ngọc Nghiêu rất gần, liền thực mau mà bình thường trở lại. Hơn nữa này nam chủ nhân đừng nhìn là cổ võ thời kỳ người, nhưng là chỉ số thông minh thủ đoạn gì đó, đều không phải cái đến. Âm mưu. Chính là nói lần này đi ra ngoài chọn mua vật tư, Triệu vệ toàn đã mua bấy dập. Nguyên Thiệu đôi mắt chợt lóe, hắn còn chính phạm sầu như thế nào đem kia tư tún xuống dưới, hắn liền chính mình như vậy tự giác cho hắn tặng như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội. Trúc Thanh, lúc này đây chọn mua vật tư, ngươi nhớ rõ đem Triệu vệ toàn an bài mấy người kia toàn bộ kêu lên. Nguyên Thiệu lạnh lẽo cười, Triệu vệ toàn ngươi nếu là bởi vì lo lắng ta ảnh hưởng đến ngươi tiền đồ, dùng ra một ít ngáng chân ta liền không cùng ngươi so đo. Nếu là ngươi thật sự có dị tâm, cùng dị tộc người cấu kết, như vậy liền chờ chết đi. Là, chủ tử. Trúc coi trọng tình sáng ngời, kia mấy cái ngày thường như thế nào đều uy không thân bạch nhãn lang hình xăm, rốt cuộc là có thể xử lý. Trúc Thanh nghe được mệnh lệnh liền đi ra ngoài, đem hai người từng người quản hạt 100 người chung, thuộc về Triệu vệ toàn người toàn bộ điểm danh chọn ra tới, nói là muốn mang theo bọn họ cùng đi biên thành chọn mua một ít vật tư. Kỳ thật lại nói tiếp quân doanh thức ăn thiệt tình quá kém. Chứ không nói lúc này thời tiết dần dần lạnh xuống dưới, không có gì mới mẻ rau dưa. Chính là kia đầu bếp nhóm lạc ra tới bánh bột nô, kia cũng ngạnh cùng hòn đá không sai biệt lắm. Thật vất vả ngẫu nhiên thêm cái cơm, thiêu mấy nồi to canh, không thấy được một chút vắng dầu, trừ bỏ vài miếng lá cải, liền một chút thịt ti đều nhìn không thấy. Cố tình mỗi lần còn kêu kêu quát quát mà nói cái gì thêm cơm, khao chư vị tướng sĩ, tướng quân mang theo tinh binh nhóm, hướng phủ cận trên núi săn món ăn hoang dã, toàn bộ làm thịt nấu canh cấp chư vị uống. Kỳ thật chân chính món ăn hoang dã, đã sớm bị đầu bếp nhóm các loại siêu, nấu, đoan vào chủ xoáy nhóm doanh trướng. Trúc Thanh điểm người, cùng Nguyên Thiệu cùng nhau mang theo mười mấy danh tướng sĩ, hướng chủ quản bọn họ Ngụy tổng binh báo bị một tiếng, một hàng mười mấy người liền hướng biên thành trấn trên đi đến. Bởi vì bọn họ không phải kỵ binh, cho nên không có ngựa thay đi bộ, nếu là đi hướng trấn trên trong tình huống bình thường chỉ có thể đi bộ đi tới. Cũng may lúc này đây là giúp đầu bếp phòng chọn mua vật tư, bởi vậy có thể giá tam đại chiếc đầu bếp phòng xe đẩy tay qua đi. Tuy rằng xe đẩy tay thượng bộ mã không bằng kỵ binh nhóm ngựa cường tráng, tốt xấu là quân doanh bên trong trang bị, cước trình vẫn là không kém. Hai vị đại nhân, chúng ta là phân công nhau chọn mua vẫn là, sắp tới trấn trên thời điểm, một người khổng võ hữu lực trắng hán, vừa thấy liền không phải thiện tra thanh niên nam tử hỏi. Tự nhiên là phân công nhau chọn mua, bằng không yêu cầu chọn mua như vậy nhiều vật tư, chỉ sợ trời tối cũng vô pháp chạy trở về. Một khắc danh lấm la lấm lét, gầy nhưng rắn chắc nam tử nói. Phần 135. Chương 135 cấu kết thác tử. Chương 135 cấu kết thác tử. Nguyên Thiệu cùng Trúc Thanh liếc nhau, đáy mắt hàn quang chợt lóe rồi biến mất, này liền kiềm chế không được. Ân, vậy ấn các ngươi nói đi. Các ngươi chính mình nhìn xem, chia làm tam đội, một đội một chiếc xe đẩy tay. Trúc Thanh trầm giọng nói, cố ý nhìn thoáng qua trong đó một người, khóe miệng không được mà cười lạnh. Hải, đều nghe đại nhân. Mười mấy người rơi rất tan tác nói. Tới rồi chân trên, quả nhiên bọn họ tự phát chia làm ba đường, từng người tản ra đi làm việc. Trúc Thanh mọi nơi nhìn thoáng qua, cùng Nguyên Thiệu làm bộ lơ đãng mà vào một khách điếm. Sau đó từ khách điếm cửa sau ra tới, rẽ trái rẽ phải vào một cái ngõ nhỏ, đi vào một nhà quặng cu é quán trà. Hai người xác định không có người theo dõi sau, Trúc Thanh tiến lên nhẹ khấu môn, bên trong lập tức truyền đến cố tình để thấp thanh âm nói, người nào? Không muốn sống người. Trúc Thanh một bên nói ám hiệu, một bên trong lòng khinh bỉ. Hắn không nên đối Diêm Vương điện đám kia người báo quá lớn kỳ vọng, này ám hiệu gì đó, thật sự là quá ác tục. Kéo kẹt một tiếng, một chất môn mở ra, lộ ra một trương báo kinh phong sương, đầy mặt nếp vốn tử ngăm đen lao hắn mặt. Thân phận chứng minh. Trúc Thanh bĩu môi, móc ra một quả viết Diêm tự lệnh bài, kia lão hán lập tức đột nhiên biến sắc nói, mau tiến vào. Hai người nhanh chóng tiến vào bên trong cánh cửa, kia lão hán dò ra đầu tả hữu nhìn nhìn, xác nhận không ai theo dõi hai người bọn họ, lúc này mới tướng môn cấp xoan thượng. Làm ngươi chuẩn bị sự tình đều làm tốt sao? Nguyên Thiệu khi trước một bước hướng đại đường đi đến, đầy mặt mà ngưng trọng nói, ta luôn có dự cảm bất hảo, lúc này đây Triệu Vệ toàn dám ra tay tàn nhẫn, mặt sau khẳng định có cái gì đại dựa vào. Đều dựa theo mục trưởng lão phân phó làm thỏa đáng, đích sắc bắt được mười mấy danh thác tử. Bọn họ thay thế vốn có cửa hàng trưởng quầy cùng gã sai vặt, ở cửa hàng ẩn giấu rất nhiều giả tạo thư từ lui tới. Kia lão hán đảo trúc đậu giống nhau đem sự tình nói xong, hơn nữa đem điều tra đến chứng cứ lấy ra tới. Nguyên Thiệu cùng Trúc Thanh nhìn lúc sau, trên mặt càng thêm ngưng trọng lên. Xem ra, trong quân có ở địa vị cao người, cùng thát tử có cấu kết. Nguyên Thiệu cao mày nói, khó trách kiếp trước thời điểm, gần nhất một lần thát tử tới thình lình xảy ra, doanh trại bị đánh cái trở tay không kịp. Chứ không nói tổn thất nhiều ít lương thảo vật tư, chính là không kịp phản ứng lại đây các tướng sĩ đã chết không ít. Nay cũng tạo thành lúc sau các nơi trưng binh càng thêm hà khắc, từ một hộ nhà ra một người toàn quân, biến thành hai người. Mà kiếp trước hắn đó là lúc ấy, vào quân doanh. Đến nỗi Nguyên Hạo Nhi tắc có hắn thân ái tỷ tỷ Nguyên Thiền Nhi Hoa Bạc, miễn đi trưng binh. Nói cách khác, thác tử được đến tình báo, có lẽ chính là lúc này đây truyền tống quá khứ. Như vậy Triệu Vệ toàn cho rằng đây là diệt trừ hắn cái này có uy hiếp cấp dưới cơ hội tốt, kỳ thật lại là bị chân chính cùng thác tử cấu kết trong quân quan lớn lợi dụng. Mục trưởng lão yên tâm, những cái đó thát tử đã cung khai, chúng ta Diêm Vương điện người đã thay thế. Lão nhân thấy hai người sắc mặt khó coi, chỉ trong nháy mắt, cũng suy nghĩ cẩn thận bọn họ lo lắng. Thay ta hướng các ngươi điện chủ cùng Diêm quân thăm hỏi một chuyện, việc này một, ngày nào đó lại hướng Diêm Vương điện xin giúp đỡ, nhất định sẽ lấy ra 10 vạn phần thành ý. Nguyên Thiệu ôm quyền nói, cùng Trúc Thanh ra quan trà. Hai người mới phản hồi ước định tốt địa điểm, liền nhìn đến Triệu Vệ toàn quả nhiên cưỡi cao đầu đại mã, phía sau là một đám tinh binh. Cầm cung tiễn một bộ như hổ rình mồi bộ dáng, đem chuẩn bị quay trở lại mọi người cấp vây quanh lên. Nguyên Thiệu vẻ mặt đạm mạc nói, không biết Triệu tham tướng này cử ý gì. Mục điều tư, ngươi còn làm bộ làm tịch, không cảm thấy quá ghê tầm sao? Triệu Vệ toàn ném roi ngựa, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lạnh lùng mà nói, ta đương ngươi kẻ hèn một cái ấm sắc thuốc tú tài, chỉ dùng 3 năm công phu, liền bò tới rồi điều tư. Vốn tưởng rằng ngươi năng lực phi phàm, không thể tưởng được lại là cấu kết thác tử. Làm cho bọn họ ở trong quân cho ngươi làm yểm hộ. Triệu tham tướng, mọi việc phải có cá nhân vật chứng chứng, đồ vật có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói bậy. Trúc Thanh tiến lên một bước, ngăn ở Nguyên Thiệu phía trước, cười lạnh nói, tốt xấu đều là Triệu gia thôn ra tới, công tử nhà ta có hay không cấu kết thác tử, Triệu tham tướng hẳn là nhất rõ ràng mới là a. Muốn chứng cứ đúng không? Người tới a, cho ta đem này mấy nhà cửa hàng lục soát cái cẩn thận. Triệu vệ toàn bàn tay vung lên, lập tức liền có các tướng sĩ vọt vào mấy nhà cửa hàng, lục tung lên. Ai ra, quân gia, tiểu lão nhân này cửa hàng đều là quý giá vật phẩm, không thể quăng ngã. Chúng ta chính là đứng đắn thương nhân, cửa hàng có thể có thứ gì? Kia thát tử giết ta thân nhân, chúng ta sao có thể sẽ cùng thát tử cấu kết? Cửa hàng người truyền đến bất mãn mà nghị luận thành, triệu vệ toàn sắc mặt không được tốt xem. Tham tướng đại nhân, không có gì khả nghi. Không ngừng mà có các tướng sĩ trở về, lặp lại cùng câu nói. Triệu vệ toàn sắc mặt rất là khó coi, đột nhiên đôi mắt sắc bén nhìn về phía cùng Nguyên Thiệu cùng nhau ra tới chọn mua vật tư chung một người, người nọ lập tức trốn tránh hắn ánh mắt. Triệu vệ toàn hầm hực lắc lắc roi ngựa nói, xem ra là hiểu lầm một hồi, nếu không có gì khả nghi chỗ, mục đều tư, bản đại nhân này liền đi trước một bước. Châm đã, Nguyên Thiệu gọi lại triệu vệ toàn nói, không biết đại nhân được ai tin chính xác, nói là mục mỗ cùng thát tử cấu kết. Đại nhân vừa mới một bộ hùng hổ bộ dáng, phảng phất định liệu trước, làm mục mỗ không thể không hoài nghi, đại nhân chính ngươi có phải hay không hư trương thanh thế, vừa ăn cướp vừa la làng. Lớn mật, ngươi dám bôi nhỏ bản đại nhân. Triệu vệ toàn thẹn quá thành giận, giơ lên roi ngựa liền hướng Nguyên Thiệu ném qua đi. Nguyên Thiệu nhẹ nhàng mà tránh đi hắn roi ngựa, lạnh lùng mà từ trong lòng ngực móc ra một quả lệnh bài, trầm giọng nói, ta phụng tả tướng quân chi lệnh, hoài nghi triệu tham tướng cùng thát tử cấu kết, ngươi chờ nghe lệnh, lập tức đem triệu vệ toàn cùng này hơn 10 người bắt lấy. Mặt tướng nghe lệnh, triệu vệ toàn mang đến kỵ binh nhóm chỉ nhận lệnh bài không nhận người, lập tức quỳ một gối, nghe lệnh tiến lên đem triệu vệ toàn bắt lấy. Liên quan ngồi ở tấm ván gỗ trên xe hơn 10 người cũng hoảng sợ mà bị bắt rồi. Một đại nhân, vì sao phải bắt lấy ta chờ? Trong đó có người vẻ mặt hoảng loạn, dùng sức mà dãy rủa nói, ta chờ chẳng qua nghe lệnh tiến đến chọn mua vật tư, như thế nào sẽ cùng thát tử có cấu kết? Có cái gì hoan khuất, đãi trở về doanh trại, hướng tả tướng quân đội thân vệ nói đi thôi. Nguyên Thiệu lạnh lùng cười, nhảy thượng triệu vệ toàn kia thất cao đầu đại mã, làm lơ triệu vệ toàn ngoan độc ánh mắt, quay đầu ngựa lại hướng quân doanh chạy đến. Tả tướng quân là Doãn Phong người, người này tồn tại trừ bỏ hắn cùng Doãn Phong không người biết hiểu. Nguyên Thiệu rời đi thời điểm, Doãn Phong lại đem cái này lớn nhất át chủ bài nói cho Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu biết được đích xác thực khiếp sợ, kiếp trước thời điểm, Doãn Phong cũng thật vô dụng đem này trương át chủ bài lộ ra tới. Nói cách khác, có lẽ kiếp trước hắn cũng không có cũng lọt vào Long Bá Thiên độc thủ. Doãn Phong muốn hỏi Nguyên Thiệu có phải hay không biết được bọn họ cha mẹ là ai, Nguyên Thiệu không có trực tiếp nói cho hắn, chỉ là làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Không lâu lúc sau liền sẽ biết được. Việc này lúc sau, triệu vệ toàn liên can người chờ nhịn không được hình phạt, cung khai ra một người tướng quân. Không thể tưởng được tên kia tướng quân thế nhưng là thát tử giả trang, thả ở trong quân đã có 7-8 năm, trên người chiến công hiền hách, che giấu sâu vô cùng lệnh nguyên soái lòng còn sợ hãi. Vì thế trong quân tiến hành rồi một lần đại thanh tẩy, thời tiết càng thêm rét lạnh, Nguyên Thiệu trong lòng biết thát tử nhóm ngồi không yên, khẳng định muốn phát động chiến tranh. Nguyên Thiệu huyễn mắt có thể thăng cấp thành mộng mắt, có thể cùng mục tiêu đối diện chung, biết được hắn quá khứ tương lai việc. Cứ như vậy, Nguyên Thiệu ở trong quân càng lạ như cá gặp nước. Thẳng đến thát tử bắt đầu mùa đông tới nay, lần đầu tiên tiến công. Ngay từ đầu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, thẳng đến thát tử lần lượt chiến bại, thát tử Vương Đình bên kia phái ra đệ nhất vương tử Lộc Cốc Mục, tự mình dẫn vương quân, hướng Long Húc quốc khai trạng. Mục đều tư có gì lương kế? Nghị sự doanh trướng, võ quan nhóm mồm năm miệng 10, chính là thương nghị không ra hữu lực đối địch sách lược. Phần 136. Chương 136 bắt giặc bắt vua trước. Chương 136 bắt giặc bắt vua trước. Thật sự là Kỳ Lân thành bên này tổng cộng chỉ có 30 vạn đại binh, mà thát tử lúc này đây không biết vì cái gì thế nhưng sẽ mệnh kia đệ nhất vương tử Lộc Cộc Mục tự mình dẫn vương quân 10 vạn, hơn nữa biên quan ban đầu 30 vạn đại quân, Long Húc bên này thực rõ ràng ở vào hạ phong. Lộc Cộc Mục tự mình dẫn vương gia đình quân nhân với thát tử hùng sư, so với Long Húc kỵ binh không biết cường hãn nhiều ít lần. Nhưng là kia 10 vạn vương quân, đủ để đối kháng Long Húc 30 vạn binh mã. Mặt tướng cho rằng, bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần có thể Lộc Cộc Mục bắt giữ, hết thể đều hảo thuyết. Nguyên Thiệu lời vừa nói ra, các vị tướng lãnh đều là một bộ xem ngu ngốc ánh mắt, ai có thể đủ ở 10 vạn vương quân vây quanh chung, đem Lộc Cộc Mục bắt giữ. Đệ! Quả thực là người si nói ngộng. Tả tướng quân cau mày, nhìn thoáng qua vẫn luôn buồn không hé răng Nguyên Soái, nhấp môi nói, Mục đều tư dám nói như vậy. Hẳn là có chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Mặt tướng, Nguyên Thiệu muốn nói lại thôi, tả tướng quân nhìn về phía Nguyên Soái, thấy kia Nguyên Thiệu vẫn đục con ngươi phát ra một mạt tinh quang, phất phất tay nói, nếu thương nghị không ra cái gì kết quả, đều tan đi. Nguyên Thiệu cùng tả tướng quân đi ở cuối cùng, nhìn những cái đó võ quan nhóm đều đi ra ngoài, Nguyên Thiệu mới vừa nói ra bản thân kế hoạch. Có thể thành sao? Tả tướng quân có điểm khó có thể tin, Mục Đều Tư trong khoảng thời gian này bí mật huấn luyện những người đó, chẳng lẽ chính là vì đối phó Thác Tử? Nguyên Soái cũng là ngồi nghiêm chỉnh, độ cao coi trọng nhìn về phía Nguyên Thiệu. Nguyên Soái, Tả tướng quân, thỉnh tin tưởng mặt tướng. Mục Nguyên Thiệu không chuẩn bị nhiều lời, hệ thống cho đồ vật, Mục Nguyên Thiệu sẽ không hoài nghi công hiệu. Tuy rằng nói đổi kia một đám dược tề tiêu phí hắn 5 vạn nhiều kinh nghiệm giá trị, nhưng là Nguyên Thiệu minh bạch, hết thể đều là đáng giá. Hơn nữa hắn còn phát hiện một cái thực ngoài ý muốn kinh hỉ, hắn thế nhưng có thể nghe hiểu được điểu thú trùng cá nói. Tiểu Miêu nói cho hắn nói, bởi vì lúc trước nhà hắn tiểu nương tử cho hắn ăn vào giải dược bên trong, có một viên vạn thú đan. Ngay từ đầu kia vạn thú đan còn không có thể bị hắn toàn bộ hấp thu, cho nên hắn không có phát hiện có được cùng thú loại câu thông năng lực, cũng không thể tránh được. Lộc cộc một kỵ binh lại lợi hại lại như thế nào? Chỉ cần hắn tiến đến, tất nhiên sẽ lệnh những cái đó ngựa xôn xao không nghe lời. Còn có hắn cố ý từ hệ thống nơi đó đổi ra lệnh ngựa nhóm táo bạo bất an, thậm chí còn cuồng hóa dược tề, lộc cộc một lúc này đây liền chờ bị hắn bắt đi. Bởi vì thời tiết dần dần rét lạnh, Thác Tử nhóm thiêu y hề thiếu thực, lộc cộc một thử thăm dò khiêu khích tiểu phạm vi chiến đấu sau, rốt cuộc tại đây một ngày tinh không vạn lý thời điểm phát động một lần đại công kích. Lộc cộc một hảo đại hỉ công, là Thác Tử vương đình đông đảo vương tử trung, nhất kiêu ngạo tự mãn lại xúc động dễ giận người thừa kế. Cho nên cùng ngày hắn không màng trong quân các tướng lĩnh phản đối, khăng khăng tự mình dẫn 5 vạn vương quân xung phong. Nguyên Thiệu chờ đến chính là giờ khắc này, này trong thời gian ngắn hắn dùng từ hệ thống trung đổi bộ đội đặc chủng huấn luyện phương pháp, đem chính mình quản hạt trung tướng sĩ chọn lựa ra một đám toàn năng đặc chiến đội. Sớm tại lộc cộc một xuất lĩnh vương quân tiến đến thời điểm, kia đặc chiến đội liền đã bay nhanh mà lên đường, hiện giờ đã tới Thác Tử doanh trại phụ cận ẩn nút lên. Nguyên Thiệu chuẩn bị đơn thương độc mã, bắt lộc cộc một. Mà đặc chiến đội đó là chờ hắn tín hiệu, đánh vào Thác Tử phía sau, đem này lương thảo thiêu hủy, chặt đứt bọn họ 40 vạn đại quân đường lui. Chống trận thanh thanh, lộc cộc một nhất phái uy vũ cười ở cường tráng ngựa thượng, cười ha ha nói, thức thời các ngươi tự động đầu hàng, đem các ngươi người Hán lương thảo nữ nhân hai tay dâng lên, nếu không ta lộc cộc một hùng sư đội quân thép nhất định san bằng các ngươi trung thổ. Trúc Thanh nghe xong trực tiếp thực không cho mặt mũi cười ra tiếng tới, không phải đâu, đây là trong lời đồn Thác Tử vương đình nhất kiêu dũng thiện chiến đệ nhất vương tử. Hắn như thế nào cảm giác là cái náo tàn, xuẩn chứng liệt. Tựa như bọn họ phu nhân thích nhất nói câu nói kia, nha, ngươi là con khỉ mời đến đầu bức mị. Ai nha mẹ, lúc này, dùng cái này lời nói tới hình dung này tên ngốc to con Thác Tử đệ nhất vương tử, Trúc Thanh trong nội tâm tỏ vẻ, thật sự là quá mức chuẩn xác. Nguyên Thiệu cũng là hung hăng mà chịu chịu khoe miệng, liền như vậy cái nhị hóa, kiếp trước thế nhưng thật đúng là đem Long Húc Quốc biên quan các tướng sĩ đánh đến tệ ra quần, hắn thật sâu mà cảm thấy bi ai. Kiếp trước những cái đó thua trượng các tướng lĩnh, có cái gì mặt mũi sống tạm hậu thế a? Bởi vì Tiểu Miêu trong khoảng thời gian này không ngừng phun tảo, Nguyên Thiệu cũng là minh bạch rất nhiều hiện đại ngôn ngữ. Thời cổ phiên bang Man Di nhóm tư tưởng, quả nhiên thực ngốc thực thiên chân. Nay không, Tiểu Miêu nhịn không được ở thần thức phun tảo. Nguyên Thiệu không muốn nghe này chỉ hồ ly lại nhảy dài dòng, thả xương khói đạn, liền trực tiếp phi thân lăng không đứng ở giữa không trung, kiếm chỉ lộc cộc mục nói, muốn chiến liền chiến, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Muốn ta Long Húc các tướng sĩ cúi đầu, làm ngươi xuân thu đại ngộng. Nói xong, Nguyên Thiệu đem thuốc bột tản ra. Phía trước nhất ngựa lập tức xôn xao lên, thuốc bột ở trong không khí phát huy, thực mau mà ngựa nhóm đều bực bội bất an sao động khởi ớt. Có chút kỵ binh đột nhiên không kịp phòng ngựa dưới, thế nhưng bị ngựa quăng đi xuống. Nguyên Thiệu bởi vì ăn vạn thú đan, trên người tản mát ra một cổ thú con vương uy áp, những cái đó ngựa nhóm càng thêm sao động bất an, còn một bộ nằm sấp xuống tới chuẩn bị hướng Nguyên Thiệu cúi đầu xương thần tư thái. Sao lại thế này? Lộc cộc một vẻ mặt kinh hoàng, hắn sở dĩ như vậy kiêu ngạo, chính là bởi vì kia 10 vạn vương quân. Nếu là ngựa không nghe lời, kia vương quân chính là bình thường quân tốt, hắn còn nào dám đứng ở đằng trước. Sắc, mắt thấy một Nguyên Thiệu tạo thành Thác Tử bên trong hoảng loạn, Tả tướng quân nhanh chóng quyết định, huy kiếm đầu tàu gương mẫu vọt qua đi. Hai bên chiến tranh một thốc kích phát, Nguyên Thiệu phi thân qua đi, cùng kia lộc cộc một giao thủ. Không thể không nói này, lộc cộc một đầu góc không hảo xử, thân thủ đảo thật sự không tồi. Nguyên Thiệu cố ý miêu diễn lao thử đùa với hắn, sau đó đột nhiên đem này bắt, xách theo hắn sau cổ áo quay trở về Long Húc phía sau. Thác Tử nhóm trợn tròn mắt, thực mau liền phản ứng lại đây, cấp giống giống liền phải đi cứu vớt bọn họ đại vương tử. Chỉ tiếp phía sau truyền đến một trận tiếng gầm rú, Thác Tử các tướng lĩnh quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến nhà mình doanh trại phía sau nổi lên ngập trời lửa lớn. Không tốt. Quân sư la lên một tiếng, lập tức mệnh một bộ phận người trở về doanh trại. Hôm nay lần đầu tiên chính diện giao chiến, có thể nói là Long Húc Quốc đại hoạch toàn thắng. Một Nguyên Thiệu đem lộc cộc một buộc chặt trụ, tùy ý mà ném vào chủ soái doanh trướng. Lộc cộc một đau hô một tiếng, vẫn như cũ cao ngạo mà nói, ta nãi vương đình đệ nhất thuận vị người thừa kế, ngươi dám như thế nhục nhã cùng ta, có loại ngươi buông ra ta, chúng ta tái chiến một hồi. Ngốc bức. Tiểu Miêu lại lần nữa nhịn không được, ở Nguyên Thiệu Thần tức mắng, gặp qua ngốc chưa thấy qua ngốc thành như vậy, hảo không dung đem hắn bắt trụ, ai sẽ ngốc lại thả hắn. Nguyên Triều đầy đầu hắc tuyến, trên mặt lại lạnh lùng cười nói, ta khuyên đệ nhất vương tử ngài vẫn là hảo hảo ngẫm lại, trong chốc lát phải cho các ngươi vương đình viết thư thời điểm, nên viết như thế nào. Lộc cộc một sắc mặt một trận đỏ lên, này thật là hắn nhân sinh một đại bại bút. Hắn vốn dĩ muốn thừa dịp cơ hội nhất chiến thành danh, đặt hắn không thể dao động địa vị. Không thể tưởng được này Long Húc trong quân khi nào tới như vậy một cái người tài ba, vì cái gì hắn thám tử không có đã chịu bất luận cái gì tin tức. Mục điều tư, lúc này đây chiến công lão hủ sẽ đúng sự thật đăng báo. Nguyên soái vẫn đục lao trong mắt, hiện lên một mạt hồi ức. Tựa hồ vài thập niên trước, hắn cũng đi theo như vậy một gương mặt thiếu niên, Nam Chinh Bắc Phạt. Phần 137. Chương 137 Uổng Vì Quân. Chương 137 Uổng Vì Quân. Mặt tướng đa tạ nguyên soái hậu ái. Một nguyên soái ôm quyền nói, cùng tả tướng quân liếc nhau. Giống a, thật giống a. Nguyên soái chỉ là lẩm bẩm tự nói liền phất phất tay nói, các ngươi đều lui ra đi. Người kia đều đã qua đời, nguyên soái trong lòng dâng lên khôn kể bi thương. Kinh này một dịch, thác tử trong khoảng thời gian ngắn là không có tinh lực lại đối Long Húc phát động chiến loạn. Mà vì chuộc lại bọn họ đại vương tử, thác tử thế tất còn muốn xuất huyết nhiều một hồi. Có thể nói một nguyên thiệu lần này chiến công chắc tuyệt, nguyên soái chiến báo 800 dặm kịch liệt đưa hướng Húc kinh thành. Doãn Phong cũng đã bí mật về tới Đông Cung, làm trở về cái kia mang nửa trương mặt nạ, cả ngày giam cầm ở Đông Cung thái tử. Điện hạ, hoàng thượng mới vừa hạ lâm triều, làm ngài đi ngự thư phòng tìm hắn. Người đến là Vinh Hy Đế Long Bá Thiên bên miệng thái giám tổng quản toàn công công. Buồn cung này liền qua đi. Doãn Phong trong thanh âm nghe không tiền đồ giận, phủi phủi mãng bào và áo, liền đứng dậy đi theo toàn công công đi ngự thư phòng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Doãn Phong trong thanh âm tràn ngập trống vắng cùng cô tịch. Quanh thân tràn ngập một cổ tử hoang vắng chi khí. Hãy bình thân. Vinh Hy Đế nhìn Doãn Phong rũ đầu, một bộ khiếp nhược thượng không được hắn mặt bộ dáng, trong lòng rất là hưng phấn. Đây là 800 dặm kịch liệt, ngươi thả nhìn xem. Vinh Hy Đế đem chiến báo đưa qua đi, Doãn Phong bắt được trong tay vừa thấy, đương nhìn đến một nguyên thiệu tên lúc sau, hắn ánh mắt chợt lóe, xem ra hắn ca ca động tác không chấm nha. Phu hoàng, nay chiến báo không có gì không ổn chỗ. Doãn Phong quy quy củ củ nói, là không có chỗ nào không ổn. Vinh Hy Đế đôi mắt lập lòe điên cuồng vui mừng nói, bất quá kia một nguyên thiệu người này, chính là cái làm phụ hoàng chờ mong đã lâu tiểu gia hỏa. Doãn Phong biết điều mà không có hé răng, chờ đợi Vinh Hy Đế chính mình nói tiếp. Ngươi còn nhớ rõ phụ hoàng đã nói với ngươi, kia giao vương một sở không an phận. Vinh Hy Đế tuy rằng là nghi vấn, lại không cần Doãn Phong trả lời, mà là cười lạnh lo chính mình nói, hắn ỷ vào cùng tiên hoàng ta huynh trưởng đánh thiên hạ, tích góp chiến công, vẫn luôn công cao chấn chủ, không đem chấm để vào mắt. Chấm như hoa thật lâu sau, rốt cuộc là chờ tới hắn thân sinh nhi tử xuất thế. Kế tiếp Vinh Hy Đế lại nói gì đó, Doãn Phong đều nghe không được. Hắn trong đầu chỉ còn lại có Vinh Hy Đế ý tứ trong lời nói, hắn cùng Nguyên Thiệu, thế nhưng đều là Giao Vương nhi tử. Khó trách mỗi khi phụ hoàng ở trên triều đình cùng Giao Vương tranh chấp, đặc biệt là rơi xuống hạ phong, trở về hắn liền sẽ cố ý khảo vấn hắn học vấn, nghiêm khắc mà tiến hành răn dạy. Doãn Phong trong đầu không ngừng mà hồi ức khi còn nhỏ những cái đó trải qua. Nguyên lai không phải hắn không đủ nỗ lực thông minh, mà là hắn vốn dĩ chính là Giao Vương nhi tử, ngại hắn cái này phụ hoàng mắt. Hắn đâu không lại hắn phụ vương, liền đem hỏa khí giải tới rồi hắn cái này Giao Vương nhi tử trên người. Như vậy, lúc trước hắn mãi mà có phải hay không vẫn luôn đều biết được thân phận của hắn, cho nên mới sẽ cùng những cái đó các cung nhân cùng nhau diệt khẩu. Nghĩ đến hắn lần trước tìm được mãi mà duy nhất nhi tử, từ hắn nơi đó được đến mãi mà để lại cho hắn một con đại hộp sắt. Nơi đó mặt con mãi mà cho hắn tự tay viết thư hàm, đưa ra hoài nghi hắn đều không phải là Vinh Hy Đế thân tử. Chỉ là mãi mà rốt cuộc chỉ là hoài nghi, thả còn không có tới kịp kiểm chứng, liền bị Vinh Hy Đế phát hiện manh mối, đem này diệt khẩu. Phu hoàng ý tứ là, Doãn Phong cố nén trụ trong lòng hận ý, vẫn như cũ làm hết phận sự mà đem một người trưởng kỳ giam cầm ở Đông Cung, không thấy thiên nhật, cả người tràn ngập cô tịch quái gở cùng âm u thái tử biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mục sở vẫn luôn đang tìm kiếm hắn lúc trước bị bắt đi nhi tử, Phong Nhi, phụ hoàng đại an bài hảo, ngày sau ngươi đó là mục sở kia bị kẻ cắp bắt đi may mắn sống sót nhi tử. Vinh Hy Đế tưởng tượng đến như hoa 20 năm kế hoạch, rốt cuộc có thể mở ra, trên mặt kích động chi tình vô pháp tàng trụ. Doãn Phong đấy lòng phát lệnh, đột nhiên là có thể minh bạch, Vinh Hy Đế đây là muốn hắn ẩn nút ở cha ruột bên người, cố tình không tự biết, còn phải cho hắn cái này cường đạo mật báo, bán đứng cha ruột sao. Quả nhiên, Vinh Hy Đế quá mức hưng phấn. thế cho nên không có thể chú ý tới Doãn Phong đáy mắt chợt lóe rồi biến mất ngập trời hận ý cùng khinh thường. Đối đãi ngươi thành Giao Vương thế tử, chấm sẽ phái ra cung nhân tiến đến Triệu Gia thôn, đem kia Mục Sở nhi tử Mục Nguyên Thiệu trở thành thái tử, tiếp hồi cung tới. Vinh Hy đến nói tới đây, rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha lên. Nhi thần minh bạch phụ hoàng ý tứ. Doãn Phong trong thanh âm vẫn như cũ không hề cảm xúc phập phồng, trong nội tâm lại độn đau buồn đau cùng oán giận. Bộ dáng này âm hiểm đê tiện ác độc người, như thế nào có thể đăng lâm đế vị? Làm người quân giả, không nên là đỉnh thiên lập địa, lòng dạ thiên hạ thương sinh sao? Hắn như vậy mưu hoa, hưởng vì quân. Phụ hoàng, nhi thần hết thể nghe theo ngài an bài. Doãn Phong cung kính mà nói. Ân, không nóng nảy. Kia Mục Sở nhi tử quả nhiên kế thừa hắn sát phạt quyết đoán, có dũng có mưu. Chấm tạm thời còn cần hắn giúp chấm ở biên quan trấn thủ, tạm thời trước làm ngươi được đến Mục Sở tín nhiệm, thành công vào ở Giao Vương phủ, trở thành Giao Vương thế tử. Là, phụ hoàng. Doãn Phong đáp. Trở lại Đông Cung lúc sau, Doãn Phong một người đãi ở thư phòng nội. Giao Vương hắn tuy rằng chỉ thấy quá ít ỏi vài lần, nhưng là đối hắn ấn tượng lại chỉ là hắn kia trương so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp khuôn mặt, cùng với cùng tuổi không tương xứng dung nhan. Muốn nói Giao Vương Mục Sở, vứt bỏ trên người hắn chiến công hiển hách, đó chính là húc kinh thành rất nhiều các quý nữ tranh nhau muốn gả như ý lang quân đứng hàng thủ vị. Giao Vương thời trẻ tăng thê, liền vẫn luôn không có tục cưới tân vương phi. Thả sớm đã có nghe thấy, này vương phi sinh hạ thế tử dòng huyết buông tay nhân gian, cường đạo thiên lại nhận cơ hội bắt đi mới sinh ra thế tử. Khi đó Giao Vương phủ loạn thành một đoàn, xong việc tra ra, Giao Vương phủ quản gia lại là cường đạo mai táng ở vương phủ ám trang. Việc này ở ngay lúc đó húc kinh thành chấn động một thời, thẳng đến hiện nay, còn có rất nhiều người đàm luận việc này thổn thức không thôi. Không thể tưởng được Giao Vương đa mưu túc trí, lại ngã quỵ một người tiểu quản gia trong tay. Mấy năm nay Giao Vương cơ hồ đem sở hữu tâm huyết đều đặt ở tìm kiếm nhi tử việc, triều đình sự tình ngược lại đều là không hề để ý tới. Nhiên nhi Vinh Hy đế chính là như vậy tiểu nhân chi tâm, Giao Vương mặc kệ sự hắn cho rằng đây là Giao Vương cố ý thoái thác, muốn xem hắn chê cười. Nếu là Giao Vương hơi nhúng tay điểm triều đình việc, hắn lại thật sâu mà kiêng kỵ, cho rằng Giao Vương ý đồ đáng chết, tựa hồ ở ấp ủ mưu phản việc. Phụ vương. Thật lâu lúc sau, Doãn Phong bắt lấy nửa trương mặt nạ, nhẹ nhàng mà phun ra này hai chữ. Long Húc quốc này một năm lớn nhất sự tình có hai kiện, một kiện là tìm tử nhiều năm Giao Vương rốt cuộc khổ tận cam lai, cùng thất lạc nhiều năm nhi tử tương nhận. Một khác kiện đó là biên quan chiến công hiển hách thiếu niên tướng quân Mục Nguyên Thiệu, tao ngộ ám sát, rơi xuống không rõ. Trong lúc nhất thời biên quan nhân tâm hoảng sợ, Vinh Hy đế cũng hạ lệnh làm kháng Long vệ tinh vệ xuất động, truy tra một tướng quân rơi xuống. 3 năm thời gian, Lý Ngọc Nghiêu từ ngây ngô tiểu nha đầu lắc mình biến hóa, trở thành cao vút lượn lờ thiếu nữ. 3 năm thời gian, nàng cùng Nguyên Thiệu mỗi tháng đều có thư từ qua lại. An tết thời điểm, Nguyên Thiệu cũng sẽ tổng quân trung chạy đến nàng nơi thành trấn, cùng nàng cùng nhau qua cái năm. Đem Long Húc quốc sở hữu thuộc về nàng y quán tuần tra xong, Lý Ngọc Nghiêu liền quay trở về Triệu Gia thôn. Đáng giá nhắc tới chính là, Mục Lương đã không có tin tức 3 năm, thả hắn rời đi thời điểm, đem trên núi sở hữu đồ vật toàn bộ để lại cho Nguyên Thiệu. Hiện giờ, Lý Ngọc Nghiêu chính nằm nghiêng ở dương cây liếu hạ ghế mây thượng, híp mắt hưởng thụ tăm nắng. Tiểu thư, Mộ thiếu gia lại tới nữa. Thiền Hồng đã trưởng thành tú lệ thiếu nữ, chu môi đỏ, vẻ mặt không cao hứng nói. Phần 138. Chương 138 nơi nào tới khất cái bà. Chương 138 nơi nào tới khất cái bà. Hừ. Nhà của chúng ta cô ra thân mình không tốt, hắn mỗi ngày đều tới quấy rầy, thật là không có nhãn lực thấy. Lý Ngọc Nghiêu mở to mắt, phất phất tay nói, ai cho các ngươi cô ra cờ tài cao siêu, kia Mộ thiếu ra lại là cái cờ si đâu. Lý Ngọc Nghiêu những lời này rất là bất đắc dĩ, sớm biết rằng kia Mộ thiếu phàm có hai nhân cách, nhưng là không hiểu được trong đó một nhân cách thế nhưng sẽ là cờ si a. Ngươi a, liền không cần nhắc mãi chọc tiểu thư bực bội. Tím nhạt trắng thiển hồng liếc mắt một cái nói, ngươi chính là lại không thích Mộ thiếu ra. Hắn đều là chúng ta cô gia trí giao hảo hữu. Hừ, tím nhạt tỷ tỷ, ngươi này vẫn là nhớ Mộ thiếu gia đã từng là ngươi chủ tử đi. Thiện Hồng thẹ lưỡi nói, ta chính là nghe nói, kia Mộ thiếu gia đến nay độc thân chưa cưới thân, thả liền cái thông phòng nha hoàn đều không có, đều là húc kinh thành vị kia Kim Tuệ quận chúa thả ra lời nói tới, ai dám gả cho Mộ phủ đại thiếu gia, nàng khiến cho ai đẹp. Ngươi nói, kia Kim Tuệ quận chúa nghe nói đều bán thân bất thoại, còn dám như vậy kêu gào. Đơn giản là dựa vào chính mình mãi kim thượng chất nữ. Thiền Hồng nếu máu, vẻ mặt khinh thường. Ngươi cái này miệng không giữ cửa tính tình, chạy nhanh sửa sửa đi. Thiền Cam bưng điểm tâm lại đây, cùng Thiền Ca liếc nhau, nhắc nhở Thiền Hồng nói. Này nha đầu chết tiệt kia miệng chính là không giữ cửa, ta chính là nói lẩm bẩm nàng vài câu, liền ta từ trước ở mộ phủ đã làm nha hoàn sự tình, đều lấy ra tới khó coi ta. Tím Nhạc nghe được Thiển Cam nói, lập tức tìm được rồi Cộng Minh. Lý Ngọc Nghiêu chậm gì gì mà ngồi dậy tới nói, được rồi, các ngươi liền không cần bởi vì việc này lẫn nhau khó coi. Thu thập một chút, tướng công nói, đã nhiều ngày sẽ có khách quý lâm môn, các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Là, tiểu thư. Bốn gã nha hoàn lên tiếng, bắt đầu hầu hạ Lý Ngọc Nghiêu ăn điểm tâm uống trà. Lý Ngọc Nghiêu trở lại Triệu Gia Thôn đã nửa năm, Nguyên Thiệu còn lại là ở 3 tháng trước trở về. Thả, còn bị thương không nhẹ. Lúc ấy Lý Ngọc Nghiêu thật là sợ hãi, Nguyên Thiệu có hệ thống cùng Tiểu Miêu ở, thế nhưng còn có thể bị thương. Đại biết được hắn cùng Doãn Phong cùng tiến đến Loan Phượng Quốc Hoàng Lăng, rốt cuộc thu phục Loan Phượng Quốc kia phê tử sĩ, hơn nữa còn từ Hoàng Lăng xác định, bọn họ mẫu phi hẳn là Loan Phượng Quốc Hoàng Thất Hậu Duệ. Lý Ngọc Nghiêu biết được tin tức này sau, cũng là thực khiếp sợ. Vốn dĩ nhà nàng tướng công là Giao Vương Chi Tử liền rất lệnh nàng kinh ngạc cảm thán, không thể tưởng được nhân gia quá cố mẫu phi lại là đã từng đệ nhất đại quốc hoàng thất hậu duệ, này huyết thống cao quý làm Lý Ngọc Nghiêu đều liễu lưới. Trải qua 3 năm thời gian, Lý Ngọc Nhan cùng Nguyên Hạo Nhi đã thành 3 ngày một xảo, 5 ngày một tá giá bình phàm nông thôn vợ chồng. Mà Kiều Băng Đồng thi thoảng dịu ra dắt trẻ tới cửa tống tiền, mỗi một lần đều có thể ở Nguyên Hạo Nhi nơi đó khấu đến nhất định chỗ tốt, mới dịu ra dắt trẻ lại hồi Lý Gia Thôn. Kỳ thật Lý Ngọc Nghiêu trở về này nửa năm, Tiểu Băng Đồng không phải không có la lối khóc lóc chơi xấu tìm tới sân tới, muốn lừa bịp tống tiền Lý Ngọc Nghiêu bạc, đưa ra muốn dọn đến trên núi trong đại viện, làm Lý Ngọc Nghiêu cho nàng dưỡng lao sự tình. Nhưng là đều bị Lý Ngọc Nghiêu sai người đánh đi ra ngoài, chứ không nói lúc trước nàng bán nguyên chủ sự tình, chính là nàng lúc trước chính miệng thừa nhận chính mình cũng không phải nàng thân sinh nữ nhi chuyện này, cũng đã ở Lý Gia Thôn cùng Triệu Gia Thôn truyền khắp. Bởi vậy Lý Ngọc Nghiêu trở lại Triệu Gia Thôn này nửa năm, nhật tử quá đến còn tính dễ chịu. Tránh ra, ta là các ngươi công tử dưỡng mẫu, sinh ân không bằng dưỡng ân, ngươi làm Thiệu Nhi ra tới. Bên ngoài lại lần nữa truyền đến Nguyên Thiền Nhi đánh đá thanh âm, Lý Ngọc Nghiêu mí mắt sốc sốc. Kỳ thật nàng cũng là man bội phục này Nguyên Thiền Nhi mặt dày vô sỉ trình độ, lúc trước nàng cùng Tiền Mãn Đâu hôn sự bởi vì Phương Văn Sơn chậm chạp không cho hưu thư, mà không giải quyết được gì. Chứ không nói Tiền Mãn Đâu không có thể như nguyện cưới thượng mỹ tiểu nương, bạc nhưng thật ra tổn thất không ít. Trong lòng đối Nguyên Thiền Nhi nơi nào còn có ái, toàn bộ đều thành chán ghét cùng thống hận. Không bao lâu Tiền Mãn Đâu liền có tân hoan, hơn nữa nhanh chóng mà cưới vợ, còn nạp 2 phòng mỹ thiếp. Nguyên Thiền Nhi tức giận đến thất khiếu bốc khói không nói, cố tình kia Phương Văn Sơn có bắt chẹt nàng khuyết điểm, làm nàng không thể không cùng người này lá mặt lá trái, dây dưa ở bên nhau. Nhật tử mỗi ngày gà bay chó sủa là không tránh được, hơn nữa Nguyên Thiền Nhi cùng Lý Ngọc Nhan đều là tiểu bạch hoa, nguyên gia nhật tử mỗi ngày đều là nhiều vẻ nhiều màu. Ở Triệu Gia Thôn thành sau khi ăn xong, phụ nhân nhóm trong miệng nói chuyện say xưa để tải câu chuyện. Đặc biệt là có một lần Nguyên Thiền Nhi đêm khuya tĩnh lặng, cùng Lưu Sư Phò ở trong ruộng bắp hành kia cẩu thả việc, bị trong thôn đầu nổi danh bà Ba Hoa Tiền Đào Hoa bắt được vừa vặn. Phương Văn Sơn đối Nguyên Thiền Nhi mỗi ngày không đánh tức mắng, Nguyên Thiền Nhi cũng bị Triệu Gia Thôn sở hữu thôn dân ghét bỏ. Nguyên Thiền Nhi nhật tử quá đến một ngày so với một ngày khổ, liền bắt đầu tưởng niệm khởi có Nguyên Thiệu ở nhật tử. Ở Lý Ngọc Nghiêu nửa năm trước sau khi trở về, Nguyên Thiền Nhi liền lâu lâu muốn tới trên núi tới làm ồn ào. Bất quá mỗi lần đều là không bị gã sai vặt môn lấy gậy gộc đuổi xuống núi, xám xịt mà trở lại Nguyên gia. 3 tháng trước Nguyên Thiệu sau khi trở về, kia Nguyên Thiền Nhi thế nhưng càng thêm điên cuồng nhảy nhót lên. Chẳng biết xấu hổ kêu gào nàng là Nguyên Thiệu dưỡng mẫu, nói cái gì lúc trước kia đoạn thân thư không phải nàng nguyện ý ký xuống, tóm lại kêu ý tứ chính là muốn cho Nguyên Thiệu phụng dưỡng nàng, bằng không chính là bất hiếu. Lý Ngọc Nghiêu mới mặc kệ nàng như thế nào uy hiếp liệt, chiếu đánh không lầm. Nguyên Thiền Nhi giống như là tiểu cường giống nhau ngoan cường, thế nhưng mỗi ngày kiên trì lên núi tới làm ầm ĩ, chẳng sợ trước một ngày bị những cái đó thô sử bà tử đánh đến lại là cả người đau nhức. Tạo thành Lý Ngọc Nghiêu hiện tại nghe được Nguyên Thiền Nhi thanh âm, liền nhịn không được cả người nổi lên một tầng. Đuổi đi. Lý Ngọc Nghiêu vẫn như cũ không vui nhìn đến Nguyên Thiền Nhi như vậy sắc mặt, càng không thể làm nàng nhìn thấy nhà nàng tướng công, miễn cho ảnh hưởng muốn ăn, trì hoãn nhà nàng tướng công dưỡng thương. Là có kia thô sử bà tử lập tức thao nổi lên cái chổi mục đồng, đi ra ngoài giáo huấn Nguyên Thiền Nhi. Ngao ngao, Nguyên Thiền Nhi đau đến hoa hoa kêu to, trong miệng còn không quên hô, ta hôm nay tới là có chuyện quan trọng muốn nói cho các ngươi, Lý Ngọc Nghiêu ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm Thiệu Nhi gặp một lần ta. Nếu là trì hoãn chính sự, đến lúc đó Thiệu Nhi nhất định sẽ hưu ngươi này độc phụ. Nơi nào tới khất cái bà, hầu ngôn loạn ngữ, nhục mạ chúng ta phu nhân, cho ta đánh. Vân bà tử hung hăng mà nát một ngụm, trầm giọng mắng, khi trước dơ lên cái chổi đối với đầy người dơ hề hề Nguyên Thiền Nhi hảo một đồn đánh. Lớn mật, ta mãi thái tử dưỡng mẫu, các ngươi ngăn đón ta không cho thấy thái tử, nếu là trì hoãn kim thượng gặp mặt thái tử sự tình, các ngươi có mấy cái đầu chịu trách nhiệm. Nguyên Thiền Nhi bị đánh đến ngao ngao thẳng kêu, nhịn không được đem lời nói trước nói ra tới. Dù sao đám kia thái giám thị vệ đều ở Nguyên gia đâu, chỉ cần nàng có thể đem Nguyên Thiệu mang xuống núi, đến lúc đó chủ tử nơi đó, còn không phải có chính mình một vị trí nhỏ. Ngữ hoa lâu như vậy, chủ tử rốt cuộc là cho nàng truyền tin chính xác, đến lúc đó sự thành, nàng liền có thể phong cảnh về quê. Phương Văn Sơn, Tiền Mãn đâu còn có những cái đó khinh nhục nàng người, nàng nhất định một cái không buông tha. Vân bà tử vài người sửng sốt, còn không có tới kịp trở về bẩm báo, Tím Nhạt liền đi ra nói, tiểu thư nhà ta niệm ở ngươi rốt cuộc dưỡng cô ra mấy năm phân đến phân thượng, khai ân một lần, làm ngươi đi vào nói chuyện. Nguyên Thiền Nhi trong lòng không được khinh thường, kia tiện nhân tất nhiên là nghe được nàng trong miệng thái tử, trong lòng không có yên lòng, muốn từ nàng nơi này được đến lời nói khách sáo. Hừ, chỉ tiếc, tiện nha đầu ngươi là vô phúc tiêu thụ này hết thể vinh hoa phú quý. Tránh ra, không nghe được các ngươi chủ tử làm ta đi vào. Nguyên Thiền Nhi lập tức lại kiêu ngạo lên, đem tán loạn búi tóc sửa sửa, bưng tư thái giảo bước tiến lên trong viện. Phần 139. Chương 139 trở thành khí tử. Chương 139 trở thành khí tử. Phổ vừa tiến vào trong viện, liếc mắt một cái liền nhìn đến rậm rạp cây ngô đồng hạ, Lý Ngọc Nghiêu dựa nghiêng ở hoa biên bàn đu dây thượng, trong tay bưng lưu ly trung trà, nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái không có chút nào cảm xúc phập phồng, cái này làm cho tự tin 10 phần Nguyên Thiền Nhi nhất thời theo bản năng cước bộ một đốn, phảng phất thấy được nàng đã từng chủ tử như vậy thấy rõ tâm cơ, sắc bén ánh mắt giống nhau. Này nha đầu chết tiệt kia khi nào, luyện liền như vậy thâm trầm ánh mắt. Đặc biệt là kia giơ tay nhấc chân gian ưu nhã cao quý tư thái, làm Nguyên Thiền Nhi đột nhiên sinh ra một cổ tử tự biết xấu hổ cảm giác. Làm Thiệu Nhi ra tới thấy ta, thân phận của hắn chuyện tới hiện giờ, ta cũng không cần thiết che giấu. Nguyên Thiền Nhi trong lòng tuy rằng buồn bực, chủ tử dùng cái gì muốn đem Nguyên Thiệu này nghiệt chủng tiếp hồi cung bên trong, nhưng là không nên hỏi sự tình nàng cũng sẽ không đi hỏi. Nàng nhiệm vụ chính là đem độc đút cho hắn ăn, sớm đã hoàn thành nhiệm vụ, chủ tử cũng rốt cuộc phái người tới đón Nguyên Thiệu. Nàng ngày lành rốt cuộc là tiến đến. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại giếng cổ không gợn sóng mà nói, Phương phu nhân, nhà ta tướng công gần đây thân mình không tốt, ngươi có chuyện gì, đều có thể cùng ta nói. Chê cười, ngươi cho rằng ngươi một giới hương giã thôn phụ, như thế nào còn có thể xứng đôi Thiệu ca nhi. Ta nhưng nói cho ngươi, thức thời ngươi chạy nhanh mà tự thỉnh hạ đường, miễn cho đến lúc đó tự rước lấy nhục. Nguyên Thiền Nhi đôi tay gác ở vòng eo, lấy ra lúc trước ở trong cung đầu. Thân là cung phi nhị đẳng cung tỷ tư thái. Lý Ngọc Nghiêu lười đi để ý nàng, đỡ Tím Nhạt tay đứng lên, lạnh lùng mà nói, nếu Phương phu nhân không muốn nói, vậy thỉnh nàng đi ra ngoài, khi nào nàng nguyện ý nói, lại nói cho ta. Nói xong, Lý Ngọc Nghiêu đánh cánh áp, cau mày hướng trong phòng đi đến. Gần nhất mấy ngày nay, nàng luôn là cảm giác mệt mỏi, cả người vô lực. Chẳng lẽ là đầu hạ, thời tiết nóng bức, người dễ dàng phạm chứng làm biếng. Ai? Soái quả vô ngữ mà nói, chủ tử. Ngài chính mình chính là thần y a. Như vậy dễ hiểu hiện tượng, ngài liền không thể đừng phạm xuẩn sao. Ân. Lý Ngọc Nghiêu vừa đi, một bên ở thần thức hỏi soái quả, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chính là ngươi cho rằng ý tứ bái. Soái quả ngạo kiều mà nói, ngươi huyền tố quyết đều dừng lại ở tầng thứ 6 thật lâu, ta đánh giá chờ ngươi sinh xong rồi hai cái tiểu chủ tử, liền không sai biệt lắm, có thể tiến đến giai. Ngươi, nói cái gì? Hai cái. Lý Ngọc Nghiêu cả người chấn động. Nàng thật là có. Hơn nữa vẫn là song bào thai. Lý Ngọc Nghiêu dứt lời đồng thời, liền có các bà tử giá Nguyên Thiền Nhi, đem nàng hướng ngoài cửa kéo đi. Buông ta ra. Ta là đương triều chữ quân bà vũ, các ngươi này đó hương giã vũ giả thật to gan. Nguyên Thiền Nhi một bên chú lên, một bên tay đấm chân đá. Trong đó một người bà tử chán ghét mà nhìn nàng một cái, ngồi xổm xuống thân đem nàng giày thêu kéo xuống tới, trực tiếp nhét vào miệng nàng nói, hồ ngôn loạn ngữ, không đến sông đại họa. Liên lụy chúng ta tiểu thư cùng cô ra. Chính là không giữ phụ đạo tiện nhân, cả ngày bại hoại chúng ta tiểu thư cùng cô ra thanh danh, mất công chúng ta tiểu thư cùng cô ra tâm địa nhân thiện, không cùng nàng so đo. Nguyên Thiền Nhi ô ô giấy rủa, liền cảm giác cả người một nhẹ, trực tiếp bị hai cái thô sử bà tử ném cánh tay ném đi ra ngoài. Cướp được trên mặt đất, trong miệng giày thêu rớt ra tới, Nguyên Thiền Nhi trên mặt toàn bộ là âm trầm cùng oán độc. Này 3 năm nàng sống giống chỉ cẩu. Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu kia nha đầu lại quá đến có tư có vị. Lần này chủ tử phái người cùng nàng bàn bạc, cần phải phối hợp hoàng thượng người, làm Nguyên Thiệu hồi cung. Lúc trước nàng nhận được nhiệm vụ chính là bảo đảm Nguyên Thiệu trúng độc, thả làm hắn không thể đi khoa cử chi lộ, miễn cho bị Giao Vương Đức Nhân phát hiện. Hiện giờ nàng tuy rằng không nghĩ ra dùng cái gì hoàng thượng sẽ làm người tiếp Nguyên Thiệu hồi cung, hơn nữa vẫn là lấy thái tử thân phận. Nghĩ đến, chủ tử nhiều năm trước bố trí hạ bàn cờ, rốt cuộc là bắt đầu phát huy tác dụng. Khập khiễng ngầm sơn, Nguyên Thiền Nhi trở lại Nguyên gia, liền nhìn đến Phương Văn Sơn cùng Nguyên Hạo Nhi đang ở hướng Toàn Công Công đại hiến ân cần. Chỉ tiếc kia Toàn Công Công mãi hoàng thương bên người hồng nhân, vẫn như cũ là coi thường mắt Nguyên Hạo Nhi như vậy giá áo túi cơm, còn có cách Văn Sơn như vậy hương giá thôn phu. Công Công. Nguyên Thiền Nhi vẻ mặt khó xử nói, Thiệu Nhi thân mình không được tốt, hắn cái kia bà nương ngăn đón không cho nô tỉ thấy Thiệu Nhi. Toàn Công Công đối Nguyên Thiền Nhi cũng là coi thường mắt, lạnh lùng mà nói, ngay cả như vậy, tạp gia liền không nhiều lắm làm phiền. Thái tử điện hạ mãi quốc chi chữ quân, tạp gia vẫn là tự mình lên núi, hướng điện hạ báo cáo thân phận của hắn. Này Nguyên Thiền Nhi không vui, kia không phải không nàng chuyện gì sao? Chẳng lẽ chủ tử gần 3 năm không có cùng nàng liên lạc, là chuẩn bị làm nàng đương khí tử không thành? Cái này ý tưởng toát ra tới, nhất thời làm Nguyên Thiền Nhi đáy lòng phát lạnh. Thục phi nương nương thủ đoạn, nàng ở trong cung đầu kia mấy năm, không phải không có nhìn thấy quá. Giết người không thấy máu, thả cũng không chủ động động thủ, có rất nhiều người trước ngã xuống. Người sau tiến lên trở thành nàng trong tay lợi kiếm. Nếu là phản bội cùng nàng, kia liền sẽ vạn kiếp bất phục, muốn sống không được muốn chết không xong. Đừng nhìn tầm thuộc phi ở trong cung đầu liền đại biểu không được sủng, kỳ thật nàng mới là chân chính sủng phi. Chính là bởi vì nàng lúc trước trong lúc vô ý phát hiện, Vinh Hy Đế cùng tầm thuộc phi đêm sẽ, mới có thể làm nàng trở thành tầm thuộc phi tâm phúc. Vì kiểm tra nàng trung tâm, tầm thuộc phi thử nàng vô số lần, mới rốt cuộc quyết định làm nàng hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ. Đem Giao Vương Nhi tử bắt đi, mang đi hương dạ sơn thôn, mỗi ngày uy thực độc dược, tùy thời chờ đợi nàng mệnh lệnh. Đã nhận được nàng hồi cung tin tức sau, nàng liền có thể trở về, trở thành từ tam phẩm tổng quản thượng cung. Nguyên Thiền Nhi này 3 năm bị Phương Văn Sơn nhục nhã, không biết ngày đêm theo khăn, cung ba người tiêu xài, nàng chính mình ngược lại càng thêm gầy yếu. Nhưng là nàng đều cắn chặt răng căng đi xuống, vì chính là một ngày kia, chủ tử khai ân làm nàng hồi cung. Rốt cuộc, nàng chờ tới chủ tử mật tin. Tuy rằng nói chủ tử làm nàng hết thể nghe theo Toàn Công Công, phối hợp hắn làm Nguyên Thiệu tin tưởng, hắn là đương triều chữ quân. Nhưng là này không thể nghi ngờ vẫn là làm Nguyên Thiền Nhi thấy được hy vọng, nàng rốt cuộc có thể đem này 3 năm khuất nhục phát tiết, nàng báo thủ cơ hội tới. Nhưng là viết đáng chết thái giám, thế nhưng muốn bỏ qua một bên nàng, một mình ôm hạ công lao. Công Công. Nguyên Thiền Nhi cắn răng, đến gần một bước, mắt mang uy hiếp mà nói, ta chính là, tầm thuộc phi nương nương người. Toàn Công Công nghe vậy ánh mắt chợt lóe. Bên trong hung ác nhanh chóng mà lập lòe mà qua. Nguyên cô, người rốt cuộc cũng từng ở trong cung đầu đãi quá. Chẳng lẽ không hiểu được uy hiếp tạp ra người, đều sẽ không chết tử tế được sao? Nguyên Thiền Nhi kinh hãi đột nhiên lui về phía sau, Toàn Công Công đã phất phất tay nói, sắc, một cái không lưu. Nói xong, tiện lợi trước một bước bán ra Nguyên gia sân. Bọn họ tới thời điểm chính là lặng yên không một tiếng động, thả này Nguyên gia ở cái này trong thôn thanh danh thật không tốt, cho dù là tất cả mọi người toàn bộ bị sát hại. Cũng sẽ không khiến cho cái gì rối loạn. Chủ tử chính là nói, này Nguyên Thiền Nhi biết đến quá nhiều, không thể làm nàng tồn tại hồi cung. Các ngươi, Nguyên Thiền Nhi thấy những cái đó đi theo Toàn Công Công tiểu thái giám nhóm, bọn thị vệ, một đám lộ ra thích giết chóc tàn nhẫn hung quang, Nguyên Hạo Nhi còn không có phản ứng lại đây, liền bị nhất kiếm đâm xuyên qua trái tim. Hạo Ca Nhi, chẳng sợ này 3 năm Nguyên Hạo Nhi ở Lý Ngọc Nhan khuyến khích hạ, đối nàng chẳng quan tâm, mặc cho nàng bị Phương Văn Sơn không đánh tức mắng. Kia trung quy là nàng thân đệ đệ. Phương Văn Sơn nhưng thật ra cái thứ đầu, thế nhưng có thể cùng bọn thị vệ đối thượng mấy chiêu, hơn nữa hắn nhìn qua thành thạo, mắt thấy liền phải thi triển khinh công đào tẩu. Phương Văn Sơn, mang lên ta, ta có cái đại bí mật có thể nói cho ngươi. Nguyên Thiền Nhi nội lực bị phong bế, việc này chỉ có thể trốn tránh bảo mệnh, nhìn đến Phương Văn Sơn đang muốn đào tẩu, nàng không thể không xin giúp đỡ với cái này đối nàng thi bạo nam tử. Phần 140. Chương 140 túi thơm bao lai lịch. Chương 140 túi thơm bao lai lịch. Phương Văn Sơn đảo tẩu thân ảnh một đốn, do dự mà vẫn là một chân đá phi hai gã thị vệ, đem Nguyên Thiền Nhi dẫn theo, thi triển khinh công thực mau mà biến mất ở phía chân trời. Vô dụng phế vật. Toàn Công Công nhìn hai người rời đi thân ảnh, nhíu chặt mày, tổng cảm giác hôm nay sự tình có chút vượt qua hắn đoán trước. Chẳng sợ Nguyên Thiền Nhi uy hiếp hắn, hắn cũng không nên hạ tử mệnh lệnh nha. Chủ tử nơi đó ý tứ chính là, Nguyên Thiền Nhi có thể lưu một cái mệnh. Nhưng là đầu lưỡi muốn cắt rớt, miễn cho nàng nhanh miệng mau lưỡi, ngày nào đó tiết lộ tin tức. Phanh, Toàn Công Công còn ở suy tư thời điểm, một người hắc y liễu người bịt mặt chợt xuất hiện, đem hắn một chân gạt ngã trên mặt đất. Còn lại thị vệ cùng bọn thái giám kinh hô một tiếng nói, "Công Công!" Liên ăn ý về phía hắc y liễu nhân phóng đi, hắc y liễu nhân tùy tay ném ra một con xương khói đạn. Toàn bộ nguyên gia trong viện lập tức tràn đầy màu hồng phấn xương khói, ngay cả tránh ở hầm trung, vừa mới dò ra đầu Lý Ngọc Nhan cũng là lòng trắng mắt vừa lật, ngất ngã xuống đất. Hắc Y Liễu nhân phất phất tay, lập tức có mấy chục danh đồng dạng hắc y hệ nhân rơi xuống, lặng yên không một tiếng động mỗi người dưới nách kẹp hai người, bay nhanh mà thi triển khinh công bay ra nguyên ra. Hắc y hệ nhân đi đến Lý Ngọc Nhan trước mặt, nhấc chân đem nàng đá tới rồi Nguyên Hạo Nhi bên cạnh, vào bào phòng lấy ra dao phay, đem này đặt ở đâm vào Nguyên Hạo Nhi nguyên bản bị đâm nhất kiếm miệng vết thương, sau đó đem Lý Ngọc Nhan tay hoa ở chuôi đao thượng. Phấn hồng xương khói chỉ duy trì hơn 10 tức thời gian, liền toàn bộ tiêu tán. Hắc Y Lệ Nhân lại lần nữa nhìn quanh một vòng, phát hiện không có khả nghi người, liền phi thân rời đi. Hắc Y Lệ Nhân nhóm đem toàn công công ở bên trong thị vệ, bọn thái giám ném tới rồi chân núi một cái trong đỉnh, Nguyên Thiệu đã chờ ở nơi đó, nhìn đến những người này cùng tiếp trước Vinh Hy Đế phái tới tiếp người của hắn quả thực là giống nhau như lúc, Nguyên Thiệu trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. "Đều lui ra đi." Nguyên Thiệu phất phất tay, này 13 người chính là nghe lệnh hắn tử sĩ, Tiềm Long 13 vệ. Là Loan Phượng Quốc nghe theo Phượng Bội tử sĩ, đến nỗi Doan Phong kia khối Long Bội tương ứng tử sĩ mãi ảnh sát 10 vệ. Trong đình chỉ còn lại có Nguyên Thiệu một người thời điểm, hắn vận dụng hoặc mắt, bóp méo bọn họ ký ức. Làm cho bọn họ không có tiến đến nguyên gia ký ức, nghĩ lầm đoàn người hỏi thăm tin tức, thẳng đến đỉnh núi đại viện mà đi. Chẳng qua thời tiết nóng bức, bọn họ chuẩn bị hiện tại trong đình thiếu làm nghỉ tạm. Làm xong này hết thảy, Nguyên Thiệu phi thân lên núi. Đợi 3 năm lâu, hắn báo thủ chi lộ rốt cuộc muốn mở ra. Phương Văn Sơn dẫn theo Nguyên Thiền Nhi rơi xuống núi rừng thượng, một tay đem nàng ném đến trên mặt đất, lạnh lùng mà nói, "Nói đi, ngươi có cái gì bí mật? Nếu là ngươi dám lừa gạt ta, kia mấy cái thái giám không có thể giết ngươi, ta một hồi liền thân thủ đưa ngươi thấy Diêm Vương." Nguyên Thiền Nhi cắn răng nói, "Ta đều bị chủ tử từ bỏ, hiện nay vì bảo mệnh, ta không thể không bán đứng nàng." "Hừ, quả nhiên trong cung đầu nữ nhân đều là độc phụ. Ta vì hoàn thành nàng mệnh lệnh, này 20 năm tới hoa ở cái này thâm sơn cùng cốc, không thể tùy ý xông qua, liền ta Thanh Mai Trúc Mã mãn đâu ca đều ly ta mà đi. Nếu là ta vẫn luôn thiệt tình đối đãi Thiệu ca nhi, này 3 năm dùng cái gì sẽ rơi vào như vậy đồng ruộng. Đều là ta tự làm bậy a." Nguyên Thiền Nhi bi từ tâm tới, nhịn không được khóc lóc thảm thiết. Phương Văn Sơn con ngươi ám mang chật lóe, nhấc chân đá qua đi, lạnh giọng nói, "Thiếu con mẹ nó vô nghĩa. Lao tử cũng không phải là nghe ngươi tố bị khuất. Chạy nhanh mà đem ngươi nói được bảo mệnh đại bí mật nói cho ta, bằng không đừng trách lao tử muốn ngươi tiện mệnh. Việc này can hệ trọng đại, ngươi đưa lô thai lại đây, ta nói cùng ngươi nghe." Nguyên Thiền Nhi bày ra một bộ muốn chết không sống bộ dáng, mồm to thở hổn hển, một bộ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết lòng còn sợ hai khiếp đảm bộ dáng, vì chính là làm Phương Văn Sơn thả lỏng cảnh giác. Nương bị Phương Văn Sơn ném xuống mà công phu, nàng đã nhổ xuống trên đầu cây châm, liền chuẩn bị chờ Phương Văn trên núi câu thời điểm, thứ chết hắn. Phương Văn Sơn nghe vậy ánh mắt chợt lóe, quả nhiên thò lại gần, bất quá bàn tay to vẫn là nắm chặt thành quyền, nói đến cùng hắn đối với Nguyên Thiền Nhi vẫn là không có nhiều ít tín nhiệm. "Bí mật chính là, ngươi đi tìm chết đi." Nguyên Thiền Nhi bỗng nhiên bạo khởi, đem cây châm hung hăng mà đâm vào Phương Văn Sơn ngực, tuy là Phương Văn Sơn có cảnh giác chi tâm, vẫn như cũng bị Nguyên Thiền Nhi thực hiện được. Không phải Phương Văn Sơn cảnh giác chi tâm quá tiểu, mà là hắn không hiểu được, Nguyên Thiền Nhi bản thân có nội lực. Chẳng sợ nàng cơ hồ toàn bộ nội lực bị phong bế, nhưng là này còn lại nội lực ở Phương Văn Sơn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, muốn hắn mạng nhỏ dư giả. "Độc phụ." Phương Văn Sơn phun ra hai chữ, liền trừng mắt nuốt xuống khí. "Bạch bạch bạch." Lý Ngọc Nghiêu vỗ tay, đỡ tím nhặt tay, chậm chậm từ trong rừng sâu đi ra, trao phúng mà nói, không thể tưởng được Nguyên Thím như vậy có quyết đoán, Phương Văn Sơn như thế nào cũng coi như là có điểm quyền cước công phu, lại bị ngài dễ như trở bàn tay đoạt tánh mạng. "Ngươi..." Nguyên Thiền Nhi trong mắt nhấp nháy tính kế cùng âm trầm, cười lạnh nói, "Ta biết ngươi nương lưu lại túi thơm bao lai lịch, bất quá ngươi muốn bảo đảm ta mệnh. Còn có, ta yêu cầu theo Thiệu ca nhi hồi cung." "Tiểu thư, này độc phụ chết đã đến nơi, còn dám rong rạc đưa ra nhiều như vậy điều kiện, thật đúng là khi chúng ta đều giống nàng như vậy xuẩn không thành." Tím nhạt vẻ mặt khinh thường nhìn Nguyên Thiền Nhi. Từ cùng Lý Ngọc Nghiêu trở về Triệu gia thôn, về Nguyên Thiền Nhi này 3 năm sự tích, bọn họ đều nghe được nị oai. Thật nhìn không ra người này tâm địa ác độc không nói, trong xương cốt đầu thế nhưng như vậy phóng đãng. Chứ không nói nàng cùng Tiền Mãn đâu không mai mối tẳng tiểu với nhau xấu xa sự, chính là cùng Phương Văn Sơn cái này thái giám, nàng cũng có thể được đến thỏa mãn. Đến nỗi cái kia cấp gia súc xem bệnh lưu sư phó, như vậy cái đáng khinh xấu xa ra hỏa, nàng thế nhưng cũng có thể thực tùy biết vị, hạ được khẩu. Nguyên Thiền Nhi nghe vậy hừ hừ, tự cho là nắm giữ Lý Ngọc Nghiêu tâm lực điểm, đắc ý mà nói, không đáp ứng ta điều kiện. Ngươi liền vĩnh viễn vô pháp biết được ngươi thân thế, con mẹ ngươi lai lịch. Ngươi lui ra, ta muốn cùng Nguyên Thím đơn độc tán gẫu một chút. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi nói. Là, tiểu thư. Tím nhạt lên tiếng, bước đi lui ra. Nguyên Thiền Nhi thấy thế càng thêm đắc ý, đơn giản ngồi xuống, lý tóc. Lý Ngọc Nghiêu chậm rãi ngồi xổm xuống, thanh âm mang theo mờ ảo cùng mộng ảo, nhu nhu mà nói, nhìn ta đôi mắt, ta có thể giúp ngươi thực hiện ngươi trong lòng nguyện vọng, ngươi phẫn nộ, ngươi không cam lòng. Nguyên Thiền Nhi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy mê mang đối thượng Lý Ngọc Nghiêu đôi mắt. Chỉ một cái chớp mắt, nàng liền mãn nhãn dại ra, lặp lại Lý Ngọc Nghiêu nói, ta không cam lòng, ta tin tưởng ngươi, ta muốn báo thủ. Nói cho ta, ngươi ở nơi nào gặp qua như vậy túi thơm bao? Lý Ngọc Nghiêu móc ra túi thơm bao, thanh âm nhu hòa mà nói, cẩn thận ngẫm lại Nga, này có thể trở thành ngươi báo thủ có lợi dựa vào đâu. 25 năm trước, Vinh Hy Đế vào chỗ, Đại Tề cùng Chiêu Nguyệt Quốc khiển sử tới hạ. Nội vụ phủ vì đăng cơ đại điển bận tối mày tối mặt, hơn nữa khắp nơi tới hạ sứ thần, dịch quán đã an bài không dưới. Nhưng phàm là Hán Quốc trong hoàng thất người tới triều, đều an bài ở trong cung đầu chủ hạ. Bởi vậy tạo thành cung nhân thủ không đủ, chỉ phải hướng các cung các nương nương mọi người. Ta lúc ấy thân là Nhan Phi nương nương bên người phụng trà cung nữ, bị nội vụ phủ điều đi, phụ trách đó là Chiêu Nguyệt Quốc sứ thần nơi nghe đảo lâu sai sự. Phần 141. Chương 141 đánh ra đi. Chương 141 đánh ra đi. Chiêu Nguyệt Quốc đại sứ là kế vị không bao lâu Hưng Thịnh Đế Yến Kiêu, ngày ấy hắn vẽ một bức đồ, mặt trên đó là túi thơm bao bộ dáng. Ta lúc ấy nhìn cảm giác thực tinh xảo, liền trộm vẽ lại một chương. Sau lại Hưng Thịnh Đế bên người thị vệ mang theo một người mỹ lệ nhu nhược nữ tử hồi cung, ta nghe được Hưng Thịnh Đế gọi nàng muội muội. Lúc sau ta trở về Nhan Phi nương nương bên người, nghe nàng trong lúc vô ý cực kỳ hâm mộ nói, không thể tưởng được Tẩm Tần nương nương may mắn như vậy, nhặt cái nha hoàn mang tiến cung, thế nhưng là kia Chiêu Nguyệt Quốc quốc quân một mẹ đẻ ra muội muội. Hừ, kỳ thật chỉ có ta rõ ràng, kia nha đầu nơi nào là Hưng Thịnh Đế thân muội. Nàng rõ ràng là Tẩm Tần nương nương thứ muội, chẳng qua mẹ đẻ xuất từ dơ bẩn nơi, bị lao ra lúc trước dưỡng ở bên ngoài, vẫn luôn chưa từng bị đế sư phủ thừa nhận. Cho dù là đường đêm đồng cái này nghĩa nữ, đều có thể bị đế sư phủ trở thành tiểu thư dưỡng, nàng nha, chỉ xứng bị bọn nô tỳ trà đạp. Nàng sao có thể là Chiêu Nguyệt Quốc hoàng thất công chúa? Nguyên Thiền Nhi nói tới đây, khả năng trong lòng là phi thường ghen ghét cái kia bị Yến Kiêu cho rằng muội muội nha đầu, có chút nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt toát ra một mặt mãnh liệt ghen ghét chi sắc, tiếp tục nói, nghe nói kia Yến Kiêu muội muội từ nhỏ hoạt bát nhiệt tình yêu thương tự do, thường xuyên rời đi hoàng cung khắp nơi du lịch. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, nàng ở một lần du lịch sau, liền mất đi tung tích. Chiêu Nguyệt Quốc phái ra nhân lực tìm kiếm mấy năm, chung không được quả. Nói cái gì trời xanh có mắt, không thể tưởng được Hưng Thịnh Đế long húc một hàng, thế nhưng cùng bảo muội trong cung nhìn thấy. Sau lại Nhan Phi nương nương có mang long tự, đến thăng quý phi, Tẩm Tần nương nương cũng ở 3 tháng sau thêm con số thuộc phi nương nương. Ta khi đó bị Nhan Quý Phi tặng cho Tầm Thục Phi, nàng cái kia ngu xuẩn, còn vọng tưởng làm ta cho nàng đương nhan tuyến. Kỳ thật nàng không hiểu được, ta từ lúc bắt đầu, đó là Tầm Thục Phi người. Lại sau lại, Giao Vương cưới vợ Đường Đêm Đồng, cũng là Tầm Thục Phi nghĩa muội. Nhan Quý Phi không biết chịu cái gì phong, luôn là cùng Giao Vương Phi không qua được, có một lần cố ý làm Giao Vương Phi ở dưới ánh nắng chói chang phơi nắng, ta thấy tới rồi cảm giác nhị tiểu thư đáng thương, liền đánh bạo gọi tới Giao Vương. Lần đó lúc sau, nhị tiểu thư từ lúc bắt đầu không thích ta, đối ta rất là thân mật. Thục Phi nương nương thuận thế đem ta đưa cho Giao Vương Phi, mà ta, thành Giao Vương Phi tín nhiệm nhất đẳng nha hoàn. Lại sau lại ta từ Vương Phi nơi đó biết được, cò trắng bị tiếp trở về Chiêu Nguyệt Quốc Hoàng Cung, nghe nói bị phong làm Hưng Nhạc công chúa, tên là Yến Mi. Hừ, chỉ có ta cùng Thục Phi nương nương trong lòng rõ ràng, nàng chẳng qua là cái không bị thừa nhận, đế sư phủ ti tiện ngoại thất dưỡng tiện nha đầu. Giao Vương Phi thân là đế sư nghĩa nữ, liền không rõ ràng lắm kia Yến Mi chính là cỏ trắng giả mạo. Lý Ngọc Nghiêu cảm giác được tâm đập bịch bịch, cố nén trụ trong lòng kích động, kiên nhẫn hỏi. Hừ, Đường Đêm Đồng cũng chỉ là đế sư bạn cũ chi nữ, ở đế sư phủ nàng bị giáo dưỡng tính tình nhu nhược, không tốt cùng người giao tế, có thể làm Giao Vương coi trọng mắt, cũng là nàng tạo hóa. Đừng nói nàng không hiểu được cỏ trắng tồn tại, ngay cả nàng cha ruột mãi đế sư giết hại, nàng đến chết mới biết được. Ngươi cũng biết, chân chính Yến Mi công chúa, là người phương nào. Lý Ngọc Nghiêu vỗ trụ ngực, cảm giác được nơi đó chua xót cùng đớn đau, thanh âm có chút run rẩy. Trước kia không biết, nhưng là lần đó nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu kia nha đầu trong dương đầu túi thơm bao, ta liền suy đoán, nàng mẹ đẻ sợ sẽ là chân chính Yến Mi. Lý Ngọc Nghiêu chậm rãi đứng dậy, không có tiếp tục hỏi đi xuống tất yếu. Nguyên Thiền Nhi biết đến sự tình đã toàn bộ nhổ ra, như vậy, nàng cũng liền không có tồn tại tất yếu. Xử lý đi. Đi ra cánh rừng, Lý Ngọc Nghiêu ngước mắt nhìn sán lạn dương quang. Không có chút nào cảm tình mà nói, lưu nàng mạng chó đến bây giờ, đã là cực hạn. Là, tiểu thư. Từ không trung phi lạc một người che mặt nam tử, quỳ một gối xuống đất lên tiếng, liền phi tiến trong rừng, chấp hành Lý Ngọc Nghiêu mệnh lệnh đi. Tím nhạt, trở về thu thập hạ, chúng ta ít ngày nữa liền muốn đi trước Húc Kinh Thành. Lý Ngọc Nghiêu câu môi cười, chủ bị 3 năm lâu, bọn họ rốt cuộc muốn bước lên Húc Kinh Thành. Cái kia có nhà nàng tướng công sở hữu kẻ thù địa phương, ở nơi đó, bọn họ sẽ nắm tay sóng vai, đem những cái đó ngoan độc nên thiên đao vạn quả kẻ thù nhóm, một đám đưa vào vô biên địa ngục. Là, tiểu thư, tím nhạt cung kính mà đáp, chủ tớ hai đi bộ hướng đỉnh núi đại viện đi đến. Lý Ngọc Nghiêu cùng tím nhạt quay trở về sân, Nguyên Thiệu cùng Mộ Thiếu Phàm đang ở cây ngô đồng hạ, bàn đu dây bên cạnh bàn đá biên chơi cờ. Tướng công cùng Mộ Thiếu ra nhưng thật ra hảo nhã hứng. Lý Ngọc Nghiêu ngồi qua đi, lo chính mình đổ trà, mị mĩ mà uống một ngụm nói, Thiện Hồng, ngươi pha trà kỹ thuật lại tinh tiến. Đa tạ tiểu thư khen. Thiện Hồng vui dạo dực mà nói. Mộ Thiếu Phàm buông một viên quân cờ nói như vậy, lúc này đây hồi kinh, chúng ta có thể cùng nhau lên đường. Nguyên Thiệu cong cong khoe môi, buông quân cờ, đem Mộ Thiếu Phàm quân cờ ăn luôn, nhàn nhạt mà nói, nghe nói ngươi đem thơ kiệt dòng bên đường đệ, cấp tấu một đốn. Mộ Thiếu Phàm hắc mặt nhìn đến chính mình lại lần nữa thua rối tinh rối mù, hừ hừ nói, kia tiểu tử thiếu tấu. Mộ Thiếu như cái kia xuẩn cô nương lại vô dụng, đều là đỉnh ta Mộ phủ tam tiểu thư thân phận gả qua đi, hắn dám làm ra kia sủng thiếp diệt thê sự tình, này không phải công nhiên đánh ta Mộ phủ thể diện. Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, Mộ Thiếu như lúc trước leo lên Triệu Gia Nga, nguyên bản cùng Triệu Gia Nga trưởng tử Cao Mẫn Chi đính xuống hồ nước. Chỉ tiếc ở một lần du lịch chung, cùng Phong Lưu Phong Khoáng Lưu phủ thiếu gia Lưu Giật Phàm có đầu đuôi, kia chuyện nháo đến ồn ào huyên náo. Triệu Gia Nga thân là An Bình huyện huyện thừa phu nhân, tất nhiên là chịu không nổi tương lai con dâu thanh danh tẫn hủy, lập tức lui cửa này thân. Mà Mộ phủ bồi thường một bút bạc, liền cho Mộ Thiếu Như cũng đủ của hồi môn, cùng Lưu phủ vội vàng định ra hôn kỳ, cơ hồ là đem Mộ Thiếu Như đóng gói nhét vào Lưu phủ. Ngay từ đầu Mộ Thiếu Như cùng Lưu Giật Phàm nhưng thật ra qua một đoạn tình chàng ý thiếp ngày lành, thẳng đến Lưu Giật Phàm cùng từ trước đính quá hôn ước Triệu Vệ Mẫn thông đồng. Không cần phải nói, tự nhiên là gà bay chó sủa đại náo một hồi sau, Lưu Giật Phàm nạp Triệu Vệ Mẫn vì quý thiếp. Triệu Vệ Mẫn là có tâm kế Bạch Liên Hoa, quan sẽ yếu thế. Mộ Thiếu Như ngực đại ngốc nghếch, phi dương ương ngạnh, tự cho là có Mộ phủ làm chỗ dựa, tự nhiên là nhưng kính lăn lộn Triệu Vệ Mẫn. Thời gian lâu rồi, Lưu Giật Phàm tự nhiên không thích như vậy của mẹ. Mộ Thiếu Như chạy về Mộ phủ khóc lóc kể lể vài lần, Mộ phủ cũng chưa người cho nàng làm chủ. Nay trợ trướng Lưu Giật Phàm khí thế, đến sau lại thế nhưng cùng Triệu Vệ Mẫn cùng nhau nhục nhã Mộ Thiếu Như, thậm chí là tùy ý đánh chửi. Xem ra Mộ Thiếu Phàm vẫn là niệm ở Mộ Thiếu Như dù sao cũng là Mộ phủ lớn lên nữ nhi, ra tay. Cũng không biết Mộ Thiếu Như kinh này một chuyện, có phải hay không đầu thông suốt, có thể quý trọng Mộ Thiếu Phàm một phen khổ tâm. Tiểu thư, cô gia, bên ngoài có một vị tự xưng là toàn công công một đám người cầu kiến. Vân bà tử từ viện môn ngoại đi vào tới, cung kính mà bẩm báo nói. Mời vào tới. Nguyên Thiệu phất phất tay nói, ba người liếc nhau, cười đến ý vị thâm trường. Nô tài chờ tham kiến thái tử điện hạ. Toàn công công vào sân, liếc mắt một cái nhìn thấy Nguyên Thiệu, lập tức xuất phía sau người cùng nhau quỳ xuống tới, hành đại lễ. Nơi nào tới xả tinh bệnh, hầu ngôn loạn ngữ, ngươi không sợ chết chúng ta còn sợ chết đâu. Người tới A, cầm lên vũ khí, đánh ra đi. Lý Ngọc Nghiêu khỏe môi một câu, chỉ trong nháy mắt, trên mặt dâng lên hung hãn chi khí, phi dương ương ngạnh mà nói. Phần 142. Chương 142 kháng long vệ. Chương 142 kháng long vệ. Nô tài không dám hổ ngôn loạn ngữ A. Toàn công công trong lòng khinh thường Lý Ngọc Nghiêu như vậy người đàn bà đánh đá, thầm nghĩ mất công này Nguyên Thiệu không phải chân chính thái tử, bằng không thật muốn cưới bộ dáng này người đàn bà đánh đá. Không chừng hoàng thượng như thế nào nghẹn khuất đâu. Bất quá nếu là hoàng thượng biết được kia giao vương nhi tử thế nhưng cưới hương giã người đàn bà đánh đá, đánh giá tâm tình sẽ rất tốt. Thái tử điện hạ ngài vừa sinh ra, còn không ra 3 tháng, liền bị cung nhân đã đánh cháo, trộm ra cung. Hoàng thượng rất là tức giận, đã đem lúc trước thiệp án cung phi liên can đám người xử trí, mấy năm nay hoàng thượng cũng ở trong tối khắp nơi tìm kiếm điện hạ. Cũng may trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc tìm được rồi điện hạ ngài. Toàn công công một bên khổ ngại ngại nói, một bên lau một phen vẩn đục lao nước mắt. Lý Ngọc Nghiêu nhìn cái này lao thái giám diễn kịch, trong lòng cũng là say. Thân, ngươi như vậy công nhiên ở tay háo thượng cuối cùng tỏi nước, hương vị đều bay tới ta trong lỗ mũi, như vậy thật sự được chứ? Còn coi à, các ngươi cổ võ thời đại trong hoàng cung đầu bọn thái giám, chẳng lẽ chỉ số thông minh như vậy thấp, cho rằng chúng ta là ngốc tử sao? Như vậy sức sẹo lấy cớ, vụng về kỹ thuật diễn, ngươi không biết xấu hổ lấy ra tới mất mặt xấu hổ sao? Cái gì thái tử điện hạ, hoàng thượng gì đó? Ta chỉ biết đó là ta tướng công, nhà ta đương gia, ngươi đây là muốn cùng lão nương đoạt người. Các ngươi còn thất thần làm gì, có người muốn cướp các ngươi cô gia, chạy nhanh cho ta loạn côn đánh ra đi. Lý Ngọc Nghiêu làm hết phận sự mà sắm vai người đàn bà đánh đá, trong lòng cười trộm, trên mặt lại một bộ ương ngạnh vụng về bộ dáng. Toàn công công tức giận đến một cái lảo đảo, phía sau lưng thượng liền bị cây chổi phát một chút. Ai ra một tiếng hô to, toàn công công cố nén không dám vận dụng vô lực, một bên xin tha, một bên chờ mong mà nhìn Nguyên Thiệu kêu, điện hạ cứu mạng a, điện hạ, nô tài không dám lừa gạt ngài a. Điện hạ, nô tài có hoàng thượng thánh chỉ làm chứng a. Liên can thái giám, bọn thị vệ bị loạn côn đánh đi ra ngoài, Lý Ngọc Nghiêu mấy người nhịn không được cười lên tiếng. Hừ, một đám gian nịnh tiểu nhân. Mộ Thiếu Phàm đem ngăn trở khuôn mặt cây quạt bắt lấy tới, thở ngắn than dài mà nói, kia lão tặc thật đúng là đuôi mù, nếu là nhìn thấy bổn thiếu gia, không phải không có như vậy vừa ra. Lý Ngọc Nghiêu cười trộm, cũng không phải là sao. Mộ Thiếu Phàm mãi hoàng thương đứng đầu mộ phủ thiếu gia, tuy rằng không thường mới vào hoàng cung, nhưng không chịu nổi nhân gia đi qua vài lần hoàng cung nha. Hơn nữa còn may mắn nhìn thấy thiên nhan, thả còn thâm đến thái hậu ưu ái. Bên người hoàng thượng thái giám tổng quản toàn công công, hắn càng là gặp qua. Cho nên nếu là kia toàn công công ngay từ đầu chú ý tới Mộ Thiếu Phàm, nhưng không phải có thể chứng minh thân phận của hắn, do đó liền không cần bị Lý Ngọc Nghiêu như vậy công nhiên làm nhục. Toàn công công đoàn người bị đuổi ra sân, mặt xám mày cho, sắc mặt rất là khó coi. Nhưng là vì chủ tử đại kế, bọn họ cố tình chỉ có thể ẩn nhẫn. Toàn công công ở trong lòng đầu âm thầm phỉ nhổ Lý Ngọc Nghiêu, đồng thời lại rất là nghi hoặc, vì cái gì kia giao vương nhi tử, cùng hoàng thượng nhưng thật ra có ba phần tương tự. Thật là kỳ quái cực kỳ. Toàn công công lắc đầu rất là mê hoặc. Đốc công, như thế nào cho phải? Cầm đầu thị vệ vẻ mặt bất đắc dĩ, vỗ trên người bùi lất nói, hoàng thượng lệnh chúng ta mau chóng đem thái tử điện hạ tiếp hồi cùng, miễn cho kéo đến thời gian lâu rồi, gia tăng điện hạ an nguy. Nhưng hôm nay kia thái tử phi thế nhưng như thế bất thông tình lý, ai, thật là lệnh ngô chờ không thể nơi hả. Nay thị vệ không rõ ràng lắm Vinh Hy đế tính kế, bởi vậy thật đúng là cho rằng Nguyên Thiệu là trong cung đầu thái tử. Lại nghe được vừa mới Lý Ngọc Nghiêu xưng hô Nguyên Thiệu vì tướng công, liền đương nhiên xưng hô nàng vì thái tử phi. Như vậy cái hương dã người đàn bà đánh đá, như thế nào xứng đôi thái tử điện hạ? Hoàng thượng nơi đó còn không có thừa nhận, ai chấp thuận ngươi xưng hô nàng vì thái tử phi? Toàn công công trong lòng bị đè nén, liền đem khí giải tới rồi này thị vệ thống lĩnh trên người. Kia thị vệ thống lĩnh mãi hoàng cung ngự lâm quân phó thống lĩnh, bình thường liền khinh thường toàn công công bộ dáng này hoạn quan. Nếu không phải hắn trưởng quản kháng long vệ, lại có Vinh Hy đế thân phong cửu thiên tuế danh hảo, hắn mới sẽ không đối hắn như vậy cung kính. Đốc công luôn luôn đa mưu túc trí, vẫn là trước nói xem, như thế nào có thể nói phục thái tử điện hạ, đi theo ngô chờ hồi cung đi. Kia phó thống lĩnh cũng là đầy người ngạo khí, hắn hiện giờ thân phận địa vị, toàn dựa vào chính mình thành thật kiên định một bước một cái dấu chân bỏ lên tới. Mà kia toàn công công một cái hoạn quan, trừ bỏ lấy lòng hoàng đế, liền không đúng tí nào. Thả kia kháng long vệ chia làm hai phái. Nhất phái là khâm sai với trưởng trạch dưới trướng huấn luyện có tố cung đình thị vệ, thả chuyên vì hắn cái này thường xuyên tuần tra các nơi khâm sai đại nhân hộ giá hộ tống. Một khác phái đó là toàn công công cầm đầu, chuyên vì hoàng thượng xử lý một ít không thể gặp quang sự tình. Đương nhiên, toàn công công lợi dụng công vụ chi tiện, làm một ít tàn hại trung lương chi thần xấu xa hoạt động, cũng là này đó kháng long vệ ra mặt đi làm. Cho nên toàn công công này đám người, là thâm đến ngự lâm quân nhóm ghét cay ghét đắng a. Hừ, tập ra làm việc. Không cần tùy thống lĩnh hỏi đến. Toàn công công chừng mắt cá chết, phất tay cho tùy thống lĩnh một trường. Kia tùy thống lĩnh lập tức giơ kiếm ngăn cản, lại vẫn là bị tùy thống lĩnh kia hồn hậu nội lực đánh bay, lấy kiếm chi mà vẽ ra thật dài thâm hác, mới vừa rồi ngừng. Tuy là như thế, tùy thống lĩnh đỡ lấy ngực, hoa phun ra một mồm to máu tươi. Thống lĩnh. Cùng tùy thống lĩnh cùng tiến đến bọn thị vệ kinh hoàng chạy tới nơi. Có đều giơ lên kiếm, cảnh giác mà chuẩn bị chờ tùy thống lĩnh ra lệnh một tiếng, liền múa lên. Đối toàn công công một trung thái giám tiến hành một đốn giáo huấn. Trở về, tùy thống lĩnh một tiếng quát lớn, bọn thị vệ không cam lòng mà lui qua đi, đem hắn hộ ở vòng vây nội. Cuối cùng là có điểm đầu óc. Toàn công công khinh thường mà nói, vươn tay, lập tức có tiểu thái giám cung kính mà móc ra trắng tinh khăn gấm đưa qua đi. Toàn công công cẩn thận mà xoa xoa tay, hừ một tiếng, vừa lòng mà nhìn tiểu thái giám nói, tiểu tương tử, vẫn là ngươi thâm đến tạp gia chi y a. Được xưng là tiểu tương tử thái giám cả người cứng đờ. Run thành cái sàng, làm như nghĩ tới cái gì sợ hãi sự tình, vội túi đầu run rẩy thanh âm nói, đà tạ đốc công. Ân, đêm nay liền ngươi cấp tạp ra gác đêm đi. Toàn công công quỷ bí cười nói, nô tài thân mình không thoải mái, khủng đường đột đốc công, còn thỉnh đốc công thư thả mấy ngày, nô tài đi thêm gác đêm. Tiểu tương tử giấu ở trong tay háo tay nắm chặt thành quyền, móng tay khảm vào thịt trung, máu tươi chảy ra, đều không kịp hắn trong lòng hận ý cùng đau đớn. Toàn công công trong ánh mắt thổi qua một mạt thị huyết. Liếm liếm đầu lưỡi, khắc khắc cười nói, cũng thế, này dọc theo đường đi, ngươi cũng là mệt. Đi thôi, đi Phong An huyện, làm huyện lệnh lao ra theo chúng ta đi một chuyến. Toàn công công xoay người, ở một chúng bọn thái giám vây quanh hạ, hướng dưới chân núi bước vào. Tiểu tương tử đãi chúng thái giám đi xa sau, chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt oán độc cùng hận ý nhìn một cái không sót gì. Tùy thống lĩnh đem vẻ mặt của hắn xem đến rõ ràng, che miệng lại ho khan vài tiếng, chậm rãi đi hướng hắn. Đem tay đáp thượng đầu vai hắn, tùy thống lĩnh nói, còn chịu đựng được sao? Chỉ cần hắn một ngày bất tử, ta chính là cái xác không hồn tồn tại, cũng có thể chịu đựng được. Tiểu tương tử con ngươi phát ra ra thân thiết hận ý, nhấp môi nói, chúng ta về sau vẫn là không cần đi thân cận quá, hắn là đốc công, đại ta ngày sau đắc thủ tất nhiên vạn kiếp bất phục, ta không nghĩ liên lụy với ngươi. A tường, nếu báo thủ, ngươi tùy thống lĩnh muốn nói lại thôi, chung quy là thở dài mà vô đầu vai hắn nói, chịu đựng không nổi liền không cần chịu đựng, tồn tại, tổng so đã chết cường. Phần 143. Chương 143 Văn Vương Thế Tử. Chương 143 Văn Vương Thế Tử. Tiểu tương tử không ra tiếng, đem hắn tay cầm đi xuống, chậm rãi đuổi theo toàn công công đám kia thái giám mà đi. Thống lĩnh, thuộc hạ trở nên làm thế nào cho phải? Trong đó một người thị vệ tiến lên nói, xem kia thiến tặc ý tứ, là muốn đem huyện thái gia mời đến, hướng điện hạ chứng thực thân phận của hắn. Bọn thuộc hạ nếu là ăn không ngồi rồi, đãi hồi kinh sau, kia thiến tặc không tránh được ở trước mặt hoàng thượng cho chúng ta mách lẻo, chúng ta về sau tình cảnh, sợ là càng vì gian nan. Mặc cho số phận đi. Tùy thống lĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua cực nóng dương quang, nhấp môi, lại lần nữa gõ vang lên đại môn. Lúc này đây mở cửa vẫn là Vân bà tử, nàng nhìn thoáng qua bọn thị vệ, bĩu môi nói, cái kia lão thái giám không ở. Ân, vậy vào đi. Tùy thống lĩnh đều làm tốt không bị cho phép đi vào, nói không chừng còn sẽ đảo qua chổi phát lại đây chuẩn bị. Chợt nghe được Vân bà tử nói, có chút phản ứng không kịp. Thất thần làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn chờ kia lão thái giám trở về, cùng các ngươi đoạt công không thành? Vân bà tử một bộ lão ngu ngốc bộ dáng trừng mắt tùy thống lĩnh, hung hăng mà nát một ngụm. Úc không phải, đa tạ vị này ma ma. Tùy thống lĩnh phản ứng lại đây, tân tiếp theo hỉ, nguyên lai điện hạ không phải không tin bọn họ nói, mà là không thích toàn công công cái kia lao thái giám. Này thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Lại lần nữa vào sân, tùy thống lĩnh xuất bọn thị vệ quỳ một gối xuống đất nói, thuộc hạ chờ tham kiến thái tử điện hạ, thái tử phi. Ha ha, mấy tháng không thấy, tùy thống lĩnh hết thể tốt không? Mộ thiếu phàm phe phẩy cốt phiến, vẻ mặt tà mị nói, không thể tưởng được tại đây sơn giã nơi, có thể cùng tùy thống lĩnh nhìn thấy, ngạch, mộ mộ bạn tốt lại là thái tử. Các ngươi đứng lên đi. Ta hay không thật là thái tử, việc này còn cần tiến đến húc kinh thẩm tra. Nguyên thiệu hư giơ tay, quanh thân tôn quý cùng trời sinh hoàng tử quý khí sinh ra đã có sẵn. Tạ điện hạ. Tùy thống lĩnh lên tiếng đứng dậy, ôn quyền nói, không thể tưởng được mộ công tử lại là nhà ta điện hạ bạn tốt, đây là duyên phận cho phép. Hảo. Vô nghĩa không nói nhiều. Nếu muốn đi húc kinh, vừa vặn bản công tử cũng muốn hồi kinh một chuyến, này liền cùng lên đường đi. Mộ thiếu phàm quạt phong nói, ta nhưng không muốn cùng kia thiến tặc cùng nhau lên đường, bằng không liền cơm đều ăn không vô. Tùy thống lĩnh nghe vậy lập tức nhìn về phía Nguyên Thiệu, trong ánh mắt là dò hỏi. Kia liền nghe mộ huynh, tức khắc lên đường đi. Nguyên Thiệu cho phép mộ thiếu phàm đề nghị, lệnh tùy thống lĩnh rất là kinh hỉ. Điện hạ, nô chờ ở ống dẫn thượng có xe ngựa cùng ngựa. Còn có 500 người ngự lâm quân hộ vệ ở nơi đó tiếp ứng. Ân, tùy thống lĩnh có tâm. Nguyên Thiệu không tiếc khen ngợi. Kế tiếp mấy người cưỡi trong nhà xe ngựa, tiến đến gần nhất ống dẫn, cùng kia 500 danh ngự lâm quân tiếp ứng. Mà toàn công công đoàn người tắc ngồi trên xe ngựa, hướng Phong An huyện chạy đến. Chút nào không hiểu được, hắn này vừa đi Phong An huyện mấy cái canh giờ, Nguyên Thiệu đoàn người sớm đã đuổi giống nhau lộ trình. Hơn nữa Phong An huyện mới nhậm chức huyện lệnh vì lấy lòng toàn công công. Cố ý cho hắn chuẩn bị hai gã mi thanh mục tú thiếu niên, kia toàn công công tức khắc đem Nguyên Thiệu người này quên tới rồi sau đầu, lưu lại sống mơ mơ màng màng đến hôm sau giữa trưa. Mà Nguyên Thiệu đoàn người cùng 500 danh ngự lâm quân bàn bạc, suốt đêm lên đường, rốt cuộc ở hôm sau buổi trưa chạy tới Húc Kinh Thành. Tùy thống lĩnh đã trước tiên phát ra đạn tín hiệu, cho nên Nguyên Thiệu tới Húc Kinh Thành ngoại ô kia một khắc, liền nhìn đến Vinh Hy Đế đầy mặt kích động, xuất lĩnh cả triều văn võ bá quan, như là chờ lâu ngày. Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng. Thái tử điện hạ đã tìm về. Tùy thống lĩnh xa xa mà thấy đế vương Long Liễn, lập tức xuống ngựa, cùng một chúng ngự lâm quân quỳ một gối xuống đất. Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nhiêu, Mộ Thiếu Phàm cũng cùng nhau xuống xe ngựa, quỳ xuống tới nói, tham kiến hoàng thượng. Hảo, hảo. Vinh Hy Đế làm ra một bộ kích động khó có thể tự ước bộ dáng, một bộ hy vọng nhi tử, rồi lại khiếp đảm tư thái. Mau bình thân. Tạ hoàng thượng. Nguyên Thiệu cùng mọi người cùng nhau đứng dậy, trên mặt do dự mà, mang theo một chút mong đợi. Còn có dấu giếm nhụ mộ chi tình. Vinh Hy Đế thấy thế rất là vừa lòng, trong lòng âm thầm đắc ý. Bên cạnh đế sư đồng dạng một bộ giả dối sắc mặt nói, điện hạ trở về liền hảo, bệ hạ, chữ quân trở về, đây là ta Long Húc Cắt Tường hiện ra a. Gì, Oai Vũ tướng quân ngươi sao tại đây? Đông Dương, võ quan trung tả tướng quân, đông nhiên kinh ngạc mà nói. Ngay sau đó vẻ mặt khiếp sợ cùng hiểu rõ, cung quýt ôm quyền nói, nguyên lai điện hạ thế nhưng hưu tôn hàng quý, mai danh ẩn tích ở trong quân rèn luyện, mặt tướng có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh điện hạ chớ trách. Nguyên Thiệu trong lòng buồn cười, không thể tưởng được Doãn Phong tên kia biết được lẫn nhau thân phận, còn không quên làm tả tướng quân biểu diễn như vậy một vở diễn. Này ra diễn quả thực cùng kiếp trước tao ngộ giống nhau như lúc, chẳng qua này một đời, hắn đã là rõ ràng biết được chính mình thân phận. Lòng mang kích động, Nguyên Thiệu nhìn về phía cả triều văn võ, ở Vinh Hy Đế bên người cái kia hân trường lược hiện gầy yếu, lớn lên phong lưu phong khoáng so với nữ tử còn muốn tuấn mỹ ba phần người. Tựa hồ cảm nhận được Nguyên Thiệu ánh mắt, Giao Vương Mục Sở yên lặng cùng hắn ánh mắt tương chạm vào. Trong chớp nhoáng, Giao Vương ánh mắt chợt lóe, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tử khó có thể miêu tả thân cận cảm giác. Đứa nhỏ này mặt mày, sao như thế quen thuộc. Mục Sở ở trong lòng đầu suy tư, trên mặt lại nho nhã cười nói, bệ hạ, nếu thái tử đã bình yên về triều, ngài trong khoảng thời gian này bởi vì lo lắng mà muốn ăn không phân chấn, thân mình rốt cuộc suy yếu không ít, vẫn là chạy nhanh mà bách ra hồi cùng, lại cùng điện hạ lẫn nhau tố tâm sự đi. Giao Vương nói có lý, người tới a, bại giá hồi cung. Vinh Hy Đế dương giọng nói, ngay sau đó hướng Nguyên Thiệu vươn tay nói, thái tử, theo chấm hồi cung đi. Đúng vậy. Nguyên Thiệu lên tiếng, tiến lên cung kính mà nâng Vinh Hy Đế, cùng hắn cùng ngồi trên long liễn. Phía sau văn võ bá quan nghị luận sôi nổi, đặc biệt là tả tướng quân thanh âm nhất to lớn vang dội. Nguyên lai thái tử điện hạ vẫn luôn ở đông cung không ra khỏi cửa, lại là nghiên đọc quân pháp. Vì phòng ngừa tiến đến trong quân vô pháp rèn luyện, điện hạ thế nhưng giấu giếm thân phận, từ một cái bình thường quân tốt bắt đầu, đi bước một tích lũy quân công. Tả tướng quân thanh âm to lớn vang dội, làm người hào sảng, bên người đều có một đoàn võ quan quay chung quanh. Nhưng thật ra Giao Vương như suy tư gì, không có lại mở miệng. Giao Vương thúc, ngài thấy thế nào? Một người lớn lên rất là thanh tú thanh niên, ăn mặc màu xanh lá cẩm y liễu, vòng eo rũ một khối bản long văn ngọc bội, trong tay cầm một thanh quạt lông, nhìn qua hơi thở văn hóa nồng đậm. Hạo thần nha, ngươi lần này hồi kinh, hay không lại là tránh né hôn sự? Giao Vương Mục Sở tránh đi hắn vấn đề, mà là nói cười yến yến mà nói, ngươi cũng già đầu rồi, Tử Mặc kia hài tử so ngươi còn nhỏ 2 tháng, hiện giờ đều đã định ra hôn sự. Khó trách ngươi phụ vương mẫu phi rất là bắt cấp, ngươi khen ngược, cố tình theo chân bọn họ đối nghịch. Ai nha, Giao Vương thúc, ta đây là hướng ngài cầu cứu đâu, ngài như thế nào có thể đứng ở ta phụ vương bên kia, giúp hắn răn dạy ta. Văn Hạo thần gãi đầu, đầy người quyển sách vị nhất thời tan thành mây khói, trở nên bất cần đời mà nói, ai, không phải ta tránh né hôn sự, thật sự là kia thanh ti quận chúa quá mức dã man, chất nhi thật sự là vô phúc tiêu thụ a. Ha ha, lúc trước nhân gia thanh ti quận chúa tiến đến ta Long Húc tuyển quân mã, chính là chính ngươi nhìn nhân gia tiểu cô nương Thủy Linh Thanh Tú, thượng vội vàng xun xoe nột. Phần 144. Chương 144 Thái tử con triều. Chương 144 Thái tử con triều. Hiện giờ nhân gia tiểu cô nương đối với ngươi động tâm, ngươi rồi lại ghét bỏ nhân gia dã man ương ngạnh. Giao Vương thở dài một tiếng nói, ngươi đứa nhỏ này, khi còn nhỏ rõ ràng là như vậy ngoan ngoãn nghe lời, sao trưởng thành liền như vậy bất hảo. Mục Sở ngoài miệng không thể nề hà, kỳ thật trong ánh mắt lại điểm điểm yêu thích. Nhìn ra được tới, Văn Vương Thế tử Văn Hạo thần rất được Giao Vương yêu thích. Lý Ngọc Nghiêu đi theo phía sau, trong lòng cân nhắc, nhà mình công công phỏng trường đau thất thái tử, mấy năm nay nhìn thấy cùng Nguyên Thiệu đồng dạng lớn nhỏ Văn Vương Thế tử cùng Tương Vương Thế tử, đều sẽ dâng lên chịu mến chi tình, lấy an ủi chính mình tư tử chi tình đi. Bất quá Lý Ngọc Nghiêu không thể không thừa nhận, nhà mình công công này nhan giá trị thiệt tình chuẩn cờ mờ nờ giờ. Hướng đông đảo văn võ bá quan bao gồm cùng tuổi hoàng đế ở bên trong liền can người chờ kia vừa đứng, lăng là xuất sắc nhất một cái. Nếu là xem nhẹ trên người hắn thân vương quan phục, cộng thêm kia đột ra hầu kết, Lý Ngọc Nghiêu còn thật lòng cho rằng đó là một người song thập niên hoa quyến rũ đại mỹ nữ đâu. Không thể tưởng được Giao Vương thế nhưng như thế tuấn mỹ vô cùng, thật thật đảm đương nổi hắn phong hào, như ngọc giống nhau tuấn mỹ không tì vết. Theo bản năng mà sờ sờ còn bình thản như lúc ban đầu bụng nhỏ, Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được tưởng, nếu là công công biết được hắn kỳ thật lập tức liền phải làm ra ra, hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Cảm giác được có người xả chính mình tay háo, Lý Ngọc Nghiêu chuyển mắt nhìn lại, phát hiện là đại người quen Lưu Nôn Tịch. Lưu, Lý Ngọc Nghiêu há mồm muốn nói, Lưu Nôn Tịch thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói, nhìn dáng vẻ bệ hạ là cố ý đem ngươi bỏ qua, ngươi nếu là nhập chủ đông cung, sợ là muốn một phen lan lộn. Mộ Thiếu Phàm hừ hừ nói, chỉ cần một huynh khăng khăng muốn lập vì thái tử phi, hoàng thượng lại như thế nào kiên trì, kia lại như thế nào? Vốn dĩ hoàng thượng liền con nối roi đơn bạc, hiện giờ thành niên hoàng tử cũng chỉ đến thái tử điện hạ một người. Nếu lúc này tẩu phu nhân có hỉ mạch, phỏng chừng hoàng thượng liền sẽ lập tức sách phong ngươi vì thái tử phi. Nói tới đây, Mộ Thiếu Phàm ánh mắt chợt lóe, tiểu tâm mà từ trong tay háo móc ra một con hộp đưa qua đi nói, nơi này thuốc viên, ăn vào lúc sau, có thể xuất hiện hỉ mạch. Đây chính là ta phí rất nhiều công phu, cố ý cho ngươi tìm. Ngươi cần phải hảo hảo dùng, đừng cô phụ ta một phen tâm huyết. Lý Ngọc Nghiêu thầm nghĩ, ngươi là không rõ ràng lắm, kia lão hoàng đế muốn thật sự biết ta hoài thân mình, chỉ sợ sẽ lập tức có giết chết ta tâm. Bất quá Mộ Thiếu Phàm có thể nghĩ vậy một chút, giả thiết Nguyên Thiệu thật là Vinh Hy đế thân tử, nói không chừng này biện pháp thật đúng là dùng được. Loại này bằng môn tà đạo, ta là không kiến nghị dùng. Lưu Nôn Tịch vẻ mặt không tán đồng, hắn ở Phong An huyện chiến tích thực sông ra, hiện giờ đã là Húc Kinh thành đại lý tự thiếu khanh. Văn võ bá quan nhóm vây quanh Vinh Hy đế long liễn, một bộ phận đi theo Giao Vương phía sau định nọn, còn có một bộ phận lấy đế sư cầm đầu, theo sát ở Vinh Hy đế. Lý Ngọc Nghiêu ba người giải rác đi theo còn lại người trung gian, nhìn qua vừa không xung ra, lại không xấu hổ, còn có thể nghe được mọi người nhỏ giọng nghị luận thanh. Nguyên lai thái tử điện hạ lâu cư đông cung, vẫn luôn chưa từng lấy gương mặt thật kỳ người, chính là vì giấu giếm thân phận ở trong quân tùy cơ ưng biến A. Cũng không phải là sao, điện hạ quả nhiên không hổ là chữ quân, trong quân vị kia nhiều lần lập kỳ công ai vũ tướng quân lại là điện hạ bản nhân. Bệ hạ nhìn qua đối điện hạ rất là nể trọng, điện hạ lại là như vậy ôn nhuận nho nhã, so với đệ nhất công tử Tiêu Ninh, không nhường một tấc ca. Ta xem nha, không dùng được mấy ngày, này Húc Kinh thành các quý nữ, liền sẽ chen chúc tới, muốn gả tiến Đông Cung. Lý Ngọc Nghiêu cười lạnh liên tục, này liền bắt đầu cấp từng người trong phủ các quý nữ, lót đường. Hừ, dùng sức mà nhảy nhót đi. Đến lúc đó bọn họ càng là nhiều người muốn đem chính mình nữ nhi gả tiến Đông Cung, liền càng có thể khiến cho Long Bá Thiên trong lòng tức giận. Tính hạ thời gian, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết Long Bá Thiên cũng kiên trì không được mấy ngày, liền phải ngã bệnh. Doãn Phong tự ngày ấy hồi cung sau, Lý Ngọc Nghiêu liền đem ở trong không gian luyện chế tốt dược, làm này mỗi ngày đồ ở trên người, cùng Long Bá Thiên mỗi ngày chỉ cần tiếp xúc nửa chén trà nhỏ công phu, liền có thể. Hiện giờ thuốc dẫn đã thành công chôn thực Long Bá Thiên trong cơ thể, chỉ cần làm Long Bá Thiên dùng ăn nhất thường thấy nguyên liệu nấu ăn, liền có thể thành công kích hoạt trong thân thể hắn độc tố. Lúc này Lý Ngọc Nghiêu lại thổi trong không gian đặc biệt đổi sáo trúc, Long Bá Thiên bất tử cũng muốn rút đi nửa tầng ra. Vốn dĩ Lý Ngọc Nghiêu là không nghĩ lộng như vậy phức tạp độc tố, nhưng là tưởng tượng đến nhà mình tướng công từ sinh ra bắt đầu liền bị gieo cổ độc, lúc sau bị độc tố uy thực 20 năm, Lý Ngọc Nghiêu liền nuốt không dưới khẩu khí này. Có thể nhận tâm đối mới sinh ra trẻ con hạ độc thủ, Long Bá Thiên như vậy vì quân người, chính là hôn quân thêm bạo quân. Hắn không phải lo lắng nhất văn võ toàn tài, chí danh khắp thiên hạ giao vương, công cao chấn chủ, có một ngày uy hiếp đến hắn Long vị sao? Lý Ngọc Nghiêu còn cố tình liền giúp đỡ nhà nàng tướng công, ngồi trên cái kia vị trí, quan sát hắn cái này để tiện tiểu nhân. Nguyên Thiệu bên này theo Vinh Hy đế trở về cung, Vinh Hy đế cảm xúc đã cầm giữ trụ, lại vẫn như cũ không hề chớp mắt mà nhìn Nguyên Thiệu, phảng phất một không cẩn thận hắn thái tử liền sẽ lại lần nữa biến mất giống nhau. Thiệu nhi, Khâm Thiên giám đã bói toán ra giờ lành, 3 ngày sau liền cử hành sắc lập thái tử đại điển. Phu hoàng gần nhất thân mình càng thêm không dễ chịu, đến lúc đó ngươi liền đại thiên giám quốc. Trâm cũng sẽ ở 3 ngày sau đại điển thượng ban hạ thánh chỉ. Long Bá Thiên ngồi ngay ngắn ở ngự thư phòng Long Tòa Thượng, nhìn Nguyên Thiệu nói. Hết thể nghe theo phụ hoàng dụ lệnh. Nguyên Thiệu nhấp môi nói, chỉ là phụ hoàng, nhi thần ở dân gian mấy năm nay sớm đã cưới vợ, tuy rằng nàng xuất thân hưng dã, nhưng là cùng nhi thần tình đầu ý hợp, tôn trọng nhau như khách. Hiện giờ nhi thần trở về cung, nàng tất nhiên cũng muốn nhập Đông Cung, còn thỉnh phụ hoàng ở 3 ngày sau xác lập nhi thần thời điểm, cùng nhau sách phong Liêu Nhi vì thái tử phi đi. Long Bá Thiên nghe vậy trên mặt giả vờ một bộ tức giận, trong lòng lại khinh thường, rốt cuộc không phải chân Long Thiên tử loại, thế nhưng sẽ đối một cái hương giả thôn phụ như vậy mê luyến. Hừ, Phỉ Phỉ quả nhiên thâm đến hắn tâm. Thế nhưng đem một sở đứa con trai này, dưỡng thành như vậy đa tình lang. Thiệu Nhi, ngươi là đương triều chữ quân, thái tử phi nhất định muốn xuất từ xương cánh tay trọng thần gia quý nữ. Kia thôn phụ ngươi nếu là thật sự thích vô cùng, cấp cái chắc phi vị trí không phải là không thể. Nhưng là thái tử chính phi, lại không được. Long Bá Thiên nói xong, phất phất tay, một bộ không muốn tiếp tục đàm luận bộ dáng nói, ngươi tàu xe mệt nhọc, về trước Đông Cung nghỉ ngơi đi. Nhi thần cáo lui. Nguyên Thiệu nắm chặt hữu quyền, cố nén mới không có sông lên đi đem Long Bá Thiên đầu ninh rớt. Kiếp trước huyết hải thâm thù, ngập trời hận ý, Nguyên Thiệu tuy là từng vào 3 năm lắng đọng lại chôn sâu dưới đáy lòng. Nhưng là từ ngoại ông ngoại nhìn đến Long Bá Thiên kia một khắc, hắn hừng hực hận ý cùng sát ý liền mãnh liệt chạy trốn ra tới. Long Bá Thiên nhìn Nguyên Thiệu lui xuống, cau mày nói, Phong Nhi, ngươi như thế nào đối đãi người này? Doan Phong cả người bao vây ở màu đen áo tròn trung, trầm ngâm nói, nhìn qua tựa hồ còn tính không tồi, nhưng là Nhi thần cho rằng hắn giáo dưỡng cũng liền như vậy. Người làm đại sự, nào có câu nệ với tư tình Nhi nữ? Long Bá Thiên ánh mắt chợt lóe, hắn hơi kém quên mất, một cái Nguyên Thiệu bị dưỡng phế đi, vẫn là có một cái Long Nhược Phong, cùng hắn thần Nhi không phân cao thấp. Tưởng tượng đến hắn chân chính Nhi tử Long Nhược Thần, chỉ có thể lấy Văn Vương Thế Tử thân phận Văn Hạo Thần, nhẫn nhục phụ trọng này 20 năm. Long Bá Thiên trong lòng liền đột nhiên sinh ra một cổ tử ấy nấy, đồng thời càng thêm thống hận kia ba cái khác phái thân vương. Ân, ở Nguyên Thiệu còn không có thể giúp chúng ta diệt trừ Giao Vương thế lực, liền ủy khuất ngươi lấy ám vệ thân phận, lưu tại chấm bên người đi. Long Bá Thiên sở hữu ý niệm chợt lóe mà qua, cho rằng vẫn là đem Long Nhược Phong xem tại bên người, mới có thể đem hết thể không ổn định nhân tố khống chế nơi tay. Phần 145. Chương 145 đột nhiên ngất. Chương 145 đột nhiên ngất. Là, Phu Hoàng. Doãn Phong khỏe môi chậm rãi châm trọc, trong thanh âm lại tràn đầy cung kính mà nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần cho rằng, Nguyên Thiệu mới vào Đông Cung, đối hết thể đều thực xa lạ, khó tránh khỏi sẽ mâu thuẫn. Ngài hôm nay cố ý bỏ qua hắn thế tử, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho hắn xa cách cùng bất mãn. Dựa theo người bình thường ra, đánh rơi hải tử mất mà tìm lại, thả đã thành ra. Cha mẹ tất nhiên sẽ bởi vì ấy nấy, mà đối hải tử yêu cầu vô điều kiện thỏa mãn. Doãn Phong tận lực đạm mạc mà nói ra lời này. Không đợi Long Bá Thiên trả lời, lại tiếp theo nói, Nhi thần vừa mới nhìn kỹ, kia Nguyên Thiệu ở ngài làm thấp đi hắn người vợ Tào Khang thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng có thất vọng cùng bất mãn. Ý gì ngươi ý tứ, chấm nên như thế nào? Long Bá Thiên cau mày, hắn là sơ sót. Nếu không phải cái này nghiệt trùng nhắc nhở, hắn suýt nữa liền ở Nguyên Thiệu không có phát huy tác dụng phía trước, cùng hắn ly tâm. Kỳ thật Long Bá Thiên căn bản liền không có gì mới có thể, hắn cái này vua của một nước cũng là đuổi vịt ra trận. Ai làm hắn cái kia khai quốc chi quân bảo huynh Ly Kỳ mất tích, lại không có lưu lại một vài nửa nữ đâu. Vì củng cố hoàng quyền, hắn không thể không giả truyền thánh chỉ xưng Long đỉnh thiên quá cố, di chiếu là làm hắn cái này bảo đệ kế vị. Cỡ nào nhiều năm qua, hắn mỗi ngày bị triều đình kia mấy phương thế lực các đại thần, ngươi tới ta đi đánh túi bụi trường hợp làm cho càng thêm bực bội. Nếu không phải có hắn Phỉ Phỉ vẫn luôn ở sau người giúp đỡ hắn bày mưu tính kế, hắn cái này hoàng đế chỉ sợ đã sớm khiến cho đủ loại quan lại nhiều người tức giận, bị trục xuất. Đặc biệt là vì hắn cái này Long ỷ, Phỉ Phỉ quả thực là dốc hết tâm huyết, đem Giao Vương một nhà tính kế như vậy. Phu Hoàng chỉ cần làm cái thái giám tuyên cái khẩu dụ, đem kia thôn phụ mang tiến Đông Cung, đến nỗi hay không sách phong nàng vì thái tử phi, Nhi thần kỳ thật càng hy vọng Phụ Hoàng đồng ý nếu là kia Nguyên Thiệu quả nhiên đáp ứng nạp xương cánh tay đại thần các quý nữ vì chính phi, tất nhiên sẽ được đến kia phương trọng thần duy trì. Nếu là cứ thế mãi, tuy rằng hắn giúp chúng ta diệt trừ Giao Vương thế lực, tự thân thế lực cũng sẽ tăng trưởng thành chúng ta tâm phúc hỏa lớn. Ngươi nói có lý, chấm này liền mệnh thái giám truyền chỉ làm kia thôn phụ nhập chủ Đông Cung. Đến nỗi ba ngày sau thái tử xác lập đại điển, cũng thế, liền cùng tiện nghi kia thôn phụ, làm nàng ngồi trên thái tử phi vị trí đi. Long Bá Thiên đầy mặt ghét bỏ, một cái hương giá thôn phụ, hiện tại lập tức muốn trở thành hắn trên danh nghĩa con dâu, ngậm lại hắn liền buồn nôn. Khu khu, Long Bá Thiên mãnh liệt mà ho khăn lên, cảm giác ngực độ đau, thả có chút nặng nề xuyên bất quá đi. Hắn lập tức sắc mặt đột biến, gân cổ lên tê, Phong Nhi, mau tuyên thái y đi. Doãn Phong lạnh lùng mà câu môi, xem ra, đây là phát tác sao. Phu Hoàng, ngài như thế nào? Trong lòng thống khoái, ngoài miệng Doãn Phong lại nôn nóng mà nói, người tới, tuyên thái y đi. Mau, Long Bá Thiên một bên đỡ lấy ngực, một bên thiên động lòng trắng mắt, khỏe miệng còn có bọt mép chảy ra. Doãn Phong chán ghét mà nhìn thoáng qua, bay nhanh mà chạy ra khỏi ngự thư phòng. Sau nửa canh giờ, Thái y y viện sở hữu thái y từng cái cấp Long Sục Thượng, đã ngất Long Bá Thiên thỉnh mạch. Thả đều là nơm nớp lo sợ, bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài. Thái y y, Phu Hoàng đây là làm sao vậy? Mới vừa hồi cung Nguyên Thiệu, dắt thê tử Lý Ngọc Nhiêu, lo lắng mà nhìn Long Bá Thiên, trong miệng lại là đốt đốt hướng thái y y dò hỏi. Các thái y y hai mặt nhìn nhau, cuối cùng viện phán bất đắc dĩ mà bước ra khỏi hàng nói, bẩm thái tử, Hoàng thượng bệnh tình xin thứ cho thần chờ vô năng, thế nhưng nhìn không ra bất luận cái gì vấn đề. Vô dụng phế vật. Nguyên Thiệu giả vờ tức giận, một chân đá qua đi, đem kia viện phán gạt ngã trên mặt đất. Nguyên Thiệu chính là nhớ rất rõ ràng, trên người hắn bị uy thực 20 năm độc, này viện phán cũng là có một phần công lao ở ngay cả kia cổ độc, cũng là này viện phán cùng hắn vị kia xuất từ Dược Vương Cốc sư muội, cùng nghiên cứu chế tạo mà ra. Điện hạ bất giận a. Kia viện phán trong lòng hận đến ngứa, trên mặt lại không dám biểu lộ ra tới. Xem ra hắn yêu cầu đem sư muội triệu tới. Bằng không Long Bá Thiên cái này ngu xuẩn thật sự có bất chấp gì, bọn họ này một nhóm người đều phải đi theo tao ương. Tránh ra, bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Đông dưng, bên ngoài truyền đến gầm lên giận dữ, các thái y âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nói Nhan Quý Phi hướng tố nhất có thể nhảy nhót, nhưng là lúc này nàng ra tới như vậy nhảy nhót, thực sự là cho bọn họ một cái giảm sóc thời gian. Hừ, thái tử mới hồi cung, hoàng thượng liền bị bệnh, bổn cung có lý do hoài nghi, thái tử sinh thần bát tự cùng hoàng thượng có phải hay không tương hướng. Nhan Quý Phi Tiêu Như Ngọc, ngại đương triều thừa tướng chi nữ, bảo đệ Tiêu Ninh Tố có đệ nhất công tử Mỹ Dự. Ngay cả nhỏ nhất bảo muội Tiêu Linh, đều là húc kinh thành danh chấn nhất thời tài nữ. Tiêu gia gen rất là không tồi, đây là Lý Ngọc Nghiêu ý tưởng. Nhan Quý Phi cũng là hai cái công chúa mẫu phi, nay tuổi nhìn qua lại vẫn là giống hơn 20 tuổi nữ tử, bảo dưỡng đích sắc không kém. Bổn cung tử khi ra đời liền bị lập vì thái tử, nhân tắc đủ loại nguyên nhân, không có thể cử hành sách phong đại điển. Nhưng là này mà sát không được bổn cung ngại chữa quân, phụ hoàng bệnh nặng thời điểm, bổn cung nói chính là thánh dụ. Nguyên Thiệu đột nhiên xoay người, sắc bén mà nhìn mọi người, những cái đó không có thể ngăn lại Nhan Quý Phi thái giám cùng cung tỷ cả người run lên, thịch thịch thịch quỳ xuống tới, dùng sức mà dập đầu. Điện hạ tha mạng A. Nô tài nô tỷ chờ không có thể ngăn lại Nhan Quý Phi. Các ngươi này đó cầu nô tài, bổn cung mãi cung phi, bổn cung phụ thân mãi đương triều thừa tướng. Hoàng thượng A, ngài xem ngài hảo nhi tử. Mới hồi cung, liền muốn lập uy, cấp thần thiếp sắc mặt xem. Nhan Quý Phi đột nhiên nhảo qua đi, nắm lấy Long Bá Thiên tay, méo khăn giả giả khóc thút thít lên. Phu hoàng chỉ là hôn mê, còn không có chuyện gì, Quý Phi nương nương liền như vậy khóc tang, là hy vọng phụ hoàng một bệnh không dậy nổi sao. Lý Ngọc Nghiêu tiến lên một bước, cười lạnh nói, phụ hoàng đột nhiên mất, nhất định là có nguyên nhân. Nếu thái y y viện không ai điều tra ra, kia liền ban hạ hoàng bảng, tìm kiếm dân gian thần y y đi. Ngươi là nơi nào toát ra tới vô chi nha đầu? Buồn cung trước mặt, ai dám làm cản? Nhan Quý Phi xem kỹ Lý Ngọc Nghiêu, trong lòng biết này đó là thái tử ở dân gian người vợ Tào Khang, trong lòng rất là khinh thường, cho nên ngoài miệng liền không khách khí. Quý Phi nương nương quá mức ồn ào, người tới, đưa này hồi cung. Phu hoàng không có tỉnh lại phía trước, các cung nương năm không được tùy ý ra cung, các cung nhân cũng càng không được tự tiện ra cung. Nguyên Thiệu đứng ra, một loạt mệnh lệnh ban bố đi xuống. Mọi người đều vâng vâng dạ dạ mà tuân lệnh. Lớn mật nô tài, dám đối bổn cung vô lễ. Nhan Quý Phi còn giãy giụa, những cái đó các cung nhân kiến thức quá Nguyên Thiệu đạp kia viện phán một chân, lòng còn sợ hãi, cho nên đều làm lơ Nhan Quý Phi uy hiếp, thượng vội vàng đem nàng kéo đi ra ngoài. Chẳng sợ Nhan Quý Phi bị kéo ra Long Tuyền cung, thanh âm vẫn là loáng thoáng truyền đến, làm cản. Thái tử ngươi thật to gan. Ngươi cấp bổn cung chờ, đãi hoàng thượng tỉnh lại bổn cung xem ngươi như. Chỉ có viện phán ánh mắt tối nghĩa khó phân biệt, trong lòng cân nhắc, vô luận như thế nào tối nay hắn cần thiết muốn đi trước sư muội trong cung đầu đi một chuyến. Sư muội hiện giờ là không được sủng cung phi, mấy ngày trước đây lại vừa mới bị kia Nhan Quý Phi trừng phạt, cấm túc ở chính mình trong cung đầu 3 tháng. Hôm nay việc tới quá mức kỳ quặc, sư muội bị cấm túc vô pháp tới rồi Long Tuyền cung, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Mọi người đều lui xuống, Long Tuyền cung chỉ còn lại có Nguyên Thiệu, Lý Ngọc Nghiêu, còn có toát ra tới Doãn Phong ba người. Không thể tưởng được tẩu tử dược thấy hiệu quả nhanh như vậy. Doan Phong bắt lấy đấu lạp, nhìn Long Bá Thiên, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Phần 146. Chương 146 ai trước hạ độc? Chương 146 ai trước hạ độc? Lý Ngọc Nghiêu lắc đầu nói, không có, ta cấp dược hiệu sớm nhất cũng muốn nửa tháng thấy hiệu quả, ta nguyện chuẩn bị thái tử sách phong đại điển lúc sau, lại bắt đầu hành động. Nghĩ tới cái gì? Lý Ngọc Nghiêu đơn giản cấp Long Bá Thiên sờ soạn mạch. Kỳ quái! Không thể tưởng được này cẩu hoàng đế trong cơ thể thế nhưng còn ẩn nút một loại cổ độc. Cái này làm cho Lý Ngọc Nghiêu càng thêm kinh ngạc, bất quá việc cấp bách là trước đem khống chế Nguyên Thiệu mẫu cổ dẫn ra tới. Lý Ngọc Nghiêu thủ hạ động tác bay nhanh, cấp Long Bá Thiên ghim kim lấy máu, móc ra một con cái chai, đem bên trong chất lỏng ngã vào một con gốm sứ đồ đựng, sau đó cắt vỡ Long Bá Thiên ngón tay. Không nhiều lắm trong chốc lát, Long Bá Thiên cánh tay thượng có sâu mấp máy, dần dần mà từ ngón tay chui ra tới. Vừa vặn rớt vào đồ đựng chung, Lý Ngọc Nghiêu lập tức đem đồ đựng cái nắp đắp lên. Cơ hồ cùng thời khắc đó kia đồ đựng cái nắp phát ra va chạm thanh âm, bên trong cổ trùng thế mới biết hiểu mắc mưu, muốn liều chết một bác. Chỉ tiếc nơi đó mặt chất lỏng là Lý Ngọc Nghiêu nhằm vào mẫu cổ khắc tinh cố ý điều chế mà thành, không nhiều lắm trong chốc lát, liền nghe được phụt phụt thanh âm. Cái nắp mở ra, bên trong mẫu cổ đã bị hóa thành máu loãng. Lý Ngọc Nghiêu dùng mồi lửa bậc lửa chất lỏng, Nguyên Thiệu liền cảm giác cánh tay thượng đồng dạng có sâu mấp máy, Lý Ngọc Nghiêu cuống quýt đẩy ra hắn ngón tay. Đem đồ đựng đặt ở ngón tay phía dưới, lập tức liền có một con đại bạch trùng lăn ra đây. Phụt phụt. Tử cổ còn không kịp phản ứng lại đây, liền đồng dạng chết ở đồ đựng chung. Lý Ngọc Nghiêu lập tức cấp Nguyên Thiệu sờ mạch, xác nhận trong thân thể hắn cổ độc đã hoàn toàn cởi bỏ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là kỳ quái, ai thế nhưng trước một bước cấp này cẩu hoàng đế hạ độc. Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua Long Bá Thiên chạy huyết ngón tay, lại nhìn nhìn Nguyên Thiệu cùng Doãn Phong, như thế nào cảm giác bọn họ cùng này cẩu hoàng đế vẫn là có ba phần tương tự đâu. Chẳng lẽ, này cẩu hoàng đế lầm, kỳ thật này hai huynh đệ chính là hắn loại. Chẳng qua đặc cũng là không xong người khác tính kế, cùng chính mình thân cốt nhục giết hại lẫn nhau. Bị cái này ý tưởng kinh thuật tới rồi, Lý Ngọc Nghiêu vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là móc ra một chi cái chai, góp nhặt một quản tử Long Bá Thiên máu. Nàng nghĩ tìm một cơ hội, nhất định phải đi cấp Long Bá Thiên cùng này hai huynh đệ làm máu giám định mới thành. Hắn bị hạ độc. Nguyên Thiệu cùng Doãn Phong liếc nhau, hai người đều là thực kinh ngạc. Hắn độc, có nặng lắm không? Nguyên Thiệu nhấp môi lại nói, ta chung cổ độc, chính là vừa mới vị kia viện phán cùng hắn cùng ra một mạch sư muội nghiên cứu chế tạo mà ra. Hai người bọn họ đều là xuất tử dược vương cốc một mạch. Lý Ngọc Nghiêu bừng tỉnh, khó trách lúc trước Nguyên Thiệu hỏi nàng có phải hay không dược vương cốc người thời điểm, sắc mặt có điểm cổ quái. Lại nói tiếp, dược vương cốc cũng coi như là gián tiếp cùng Nguyên Thiệu có thủ án. Không cần lo lắng, ta đã phái ảnh sát tiến đến truy tung kia viên phán. Doãn Phong nói, này cẩu hoàng đế trúng độc, xem ra là cùng tẩu tử cấp độc, tương khắc. Không tồi, nay tạo thành cẩu hoàng đế tình huống hiện tại, rất là nguy cơ. Lý Ngọc Nghiêu cau mày nói, nếu là chỉ bằng hắn như vậy hôn mê qua đi, tốt xấu còn có thể đương cái hoạt tử nhân 3 tháng. Nếu là ta thi châm làm hắn tỉnh lại, như vậy hắn cũng chỉ có 3 ngày mệnh hảo sống. Lý Ngọc Nghiêu cũng là thực bất đắc dĩ à, không thể tưởng được bọn họ còn không có tới kịp động thủ, này cẩu hoàng đế liền thành như vậy. Không thể không nói này cẩu hoàng đế thật đúng là chính là mệnh không tốt, bất quá ai làm hắn làm tận ác sự, này xem như gặp trời phạt. Xem ra chúng ta kế hoạch, muốn trước tiên sao? Doãn Phong dò hỏi mà nhìn về phía Nguyên Thiệu, hai người huyết hải thâm thủ chính là Long Bá Thiên, hiện tại hắn không có uy hiếp tính, cùng hắn cùng nhau kế hoạch độc hại Giao Vương cực kỳ nhi tử người, cũng không đáng để lo. Chủ tử, ảnh sát trung thủ lĩnh trở về, quỳ một gối xuống đất nói, viện phán đi gặp chính là Tầm Thục Phi, hơn nữa, kia Tầm Thục Phi cùng viện phán nói chuyện với nhau chung đề cập Vinh Hy Đế trong cơ thể cổ độc, như thế nào trước tiên phát tác. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu liếc nhau, đều là trợn mắt cứng họng. Này. Cũng quá hí kịch tính đi. Này Vinh Hy Đế nguyên lai vẫn luôn đem chính mình thân sinh nhi tử Long Nhược Thần đặt ở Văn Vương bên người, cũng chính là Long Hạo Thần. Mà Văn Vương thân sinh nhi tử, thế nhưng là phủ thừa tướng Tiêu Ninh, cái kia đệ nhất công tử. Vinh Hy Đế đăng cơ lúc sau, sở làm ra sở hữu cử động, thế nhưng đều là đến từ chính Tầm Thục Phi Bạch Phỉ Phỉ bút tích. Thật nhìn không ra tới, đế sư cái này đích trưởng nữ, còn có như vậy thủ đoạn. Chỉ là Long Ba Thiên sợ là như thế nào cũng không thể tưởng được. Kỳ thật hắn cho rằng thân sinh nhi tử Long Nhược Phong chính là nhân gia Bạch Phỉ Phỉ cùng viện phán này đối sư huynh muội cốt nhục. Kiếp trước hắn vì người khác cốt nhục, tính kế nhà nàng tướng công còn có cha chồng, làm hại bọn họ uổng mạng. Nguyên lai báo ứng khó chịu, hắn trên đỉnh đầu đã sớm đỉnh đầu xanh mượt mụ a. Lý Ngọc Nghiêu thậm chí còn không khó tưởng tượng, Long Bá Thiên kiếp trước thời điểm chết thời điểm, nhất định là lại nghẹn khuất lại cáu giận. Không thể tưởng được hôm nay nhìn đến vị kia Văn Vương thế tử, thế nhưng từ nhỏ liền biết chính mình thân phận thật sự. Bởi vậy có thể thấy được, hắn mấy năm nay vẫn luôn không ngừng đi trước húc kinh thành, kỳ thật một phương diện an ủi Long Bá Thiên tư tử chi tình, về phương diện khác là cùng thân sinh cha mẹ âm thầm lưu hoa. Nguyên Thiệu trong lòng thở dài, kiếp trước hắn sau khi chết, sợ là Doãn Phong cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mà Long Bá Thiên ở thỏa thuê đắc ý thời điểm, khẳng định cũng là chết oan chết uổng. Lớn nhất người thắng nguyên lai là cái kia nhìn qua bất cần đời, để cho người không thể tưởng được Văn Hạo Thần. Cũng không biết, kiếp trước thời điểm Văn Vương là cái gì kết cục? Nếu bọn họ chuẩn bị thông chi Văn Hạo Thần, trước tiên bức vua thoái vị mưu phản, chúng ta đây liền tương kế tiểu kế đi. Doãn Phong rốt cuộc ở trong cung đầu đãi 20 năm, chỉ trong nháy mắt, hắn liền có chủ ý. Ta xem, Văn Hạo Thần muốn được việc, cái thứ nhất mượn sức đó là Phụ Vương. Chỉ là không hiểu được, hắn sẽ lấy ra cái gì lý do, đi mượn sức Phụ Vương. Nguyên Thiệu trầm ngâm một lát, liền nghĩ tới Giao Vương thân phận cùng địa vị. Đừng nhìn Giao Vương vẫn luôn bị Long Bá Thiên lưu tại Húc Kinh Thành. Tuy rằng trong tay hắn không có binh lực, nhưng là không chịu nổi hắn cùng còn lại hai cái khác họ Vương kể vai chiến đấu qua. Hơn nữa ba cái Vương một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Chỉ cần Giao Vương bị thuyết phục, còn lại hai cái Vương nơi đó, Văn Hạo Thần hẳn là sẽ không đem chính mình thân phận tiết lộ. Như vậy Tam Vương đã có hai Vương, Văn Hạo Thần đăng cơ vi đế sắp tới. Ba người nhìn vẫn luôn ngất Long Bá Thiên, Lý Ngọc Nghiêu nói, nếu các ngươi hai cái có chủ ý, ta xem liền trước làm này cẩu hoàng đế hôn mê mấy ngày. Đại Văn Hạo Thần hành động ngày đó làm hắn tỉnh lại, xem hắn ký thác kỳ vọng cao hảo nhi tử là như thế nào cho hắn kinh hỉ. giao trong vương phủ, Văn Vương Thế Tử nơi trong viện, một con bổ câu đưa tin nhanh như chớp rơi xuống cửa sổ. Văn Hạo Thần bắt lấy bổ câu đưa tin trên đùi tin hàm, nhìn mặt trên tin tức, ánh mắt chợt lóe, nơi nào còn có nửa phần bất cần đợi bộ dáng. Trong ánh mắt hàn mang hỗn loạn nùng liệt dạ tâm, Văn Hạo Thần cong cong khỏe môi nói, chỉ mong giao vương thúc ngươi thức thời đi. Mẫu phi có hay không khác chỉ thị? Văn Hạo Thần thình lình mở miệng, trong bóng đêm nhảy tiếp theo cái hắc y hiệp nhân, quỳ một gối xuống đất nói, thánh nữ hy vọng thiếu chủ mau chóng thuyết phục giao vương, hơn nữa còn không thể khiến cho văn vương hoài nghi. Phần 147. Chương 147 xúi dục giao vương. Chương 147 xúi dục giao vương. Đến nỗi tương vương kia, thánh nữ nói đãi thiếu chủ khống chế trụ Húc Kinh thành, chỉ cần giả truyền thánh chỉ đem tương vương và thế tử tuyên triệu Húc Kinh. Nếu là bọn họ biết điều phụng thiếu chủ vì hoàng, liền tiếp tục lưu trữ hắn phong hào, nếu như bằng không, liền giết, vừa vặn cấp trong triều những cái đó bảo trì trung lập các triều thần một cái cảnh giới. Mẫu phi thật là cực vừa lòng ta. Văn Hạo Thần lạnh lùng cười, phất phất tay nói, dựa theo mẫu phi ý tứ đi chuẩn bị đi. Là, hắc y ghi nhân chợt lóe ở trong phòng biến mất, Văn Hạo Thần dối người, dương giọng nói, Minh Hạo, Minh Dương, hầu hạ ta thay quần áo. Tối nay ta muốn cùng giao vương thúc thắp nến tâm sự suốt đêm. Thế tử, ngày mai cái ngài chính là hẹn phủ thừa tướng Tiêu công tử, cùng tiến đến chùa Hoàng Giác cùng trụ trì phẩm trà luận đạo đâu. Minh Dương lắc đầu nói, nếu là ngài cùng giao vương thắp nến tâm sự suốt đêm, ngày mai cái nơi nào còn có thể dậy sớm. Phẩm trà luận đạo kia ngoạn ý bổn thế tử thuận miệng nói nói, cũng liền Tiêu Ninh kia trưởng mao tăng nhân tin tưởng. Văn Hạo Thần một bên thay quần áo, một bên cầm quạt lông ra nhà ở. Giao vương Mục Sở đang ở trong thư phòng vẽ tranh. Nghe được thị vệ bẩm báo vẽ tranh tay một đốn, tiện đa đạm mạc mà nói, liền nói bổn vương đã nghỉ ngơi, làm hắn trở về đi. Giao vương thúc, ngươi liền như vậy không thích Hạo Thần sao? Văn Hạo Thần quạt quạt lông tiến vào, một bộ bị thương ủy khuất bộ dáng nói, tự mình hiểu chuyện bắt đầu. Giao vương thúc đối ta chính là coi như mình ra, yêu thương có thêm, so với ta phụ vương chỉ có hơn chứ không kém. Nếu ngươi biết bổn vương đối với ngươi một phen từng quyền ái tử chi tâm, như thế nào một hai phải hãm bổn vương cùng bất nghĩa? Mục Sở ngẩng đầu. Trên mặt không hề là nho nhã, mà là rét lạnh. Mấy năm nay, ngươi lợi dụng bổn vương đánh hiểm trợ, ở Húc Kinh thành ngoại ô thành lập bí mật huấn luyện căn cứ. Bổn vương cho rằng ngươi là lo lắng hoàng thượng ngày nào đó tá ma giết lửa, bổn vương lý giải ngươi, thường phục làm không biết. Nhưng là ngươi gần mấy năm lại càng ngày càng làm trầm trọng thêm, ngươi sở dự trữ nuôi dưỡng binh mã, đã đủ để chống lại kháng Long vệ cùng Ngự Lâm quân, như thế nào còn muốn cấu kết chiêu Nguyệt quốc quan viên, ngươi đây là muốn dẫn sói vào nhà sao? Nói xong, Mục Sở xoay người đem trên kệ sách một con không chớp mắt hộp bắt lấy tới, móc ra trên người chìa khóa mở ra hộp, đem bên trong những cái đó thư từ lui tới bản dập toàn bộ ném ở trên bàn. Văn Hạo Thần biến sắc, tiện đà lại tà mị cười nói, giao vương quả nhiên không hổ là danh khắp thiên hạ trí giả, ta vẫn luôn cho rằng chính mình cẩn thận, ngay cả phụ vương đều không hiểu được ta này đó động tác. Không thể tưởng được giao vương thúc không chỉ có biết được ta ở ngoại ô dự trữ nuôi dưỡng binh mã, lại vẫn có thể bắt được ta cùng với chiêu Nguyệt quốc trưởng công chúa thư từ lui tới, giao vương thúc bên người quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp A. Vô nghĩa không nói nhiều, Hạo Thần ngươi lại nói đi, muốn bổn vương làm cái gì? Mục Sở thở dài, trong lòng không khỏi mà nhớ tới người kia, hắn một tay đánh hạ Long Húc quốc Giang Sơn, chẳng lẽ liền phải hủy trong một sớm sao? Đỉnh Thiên, ngươi đến tột cùng sống hay chết? Nay đều hơn 20 năm, ngươi vẫn như cũ sống không thấy người chết không thấy thì, ngươi cũng biết, chờ đợi là cỡ nào dạy vào sự tình sao. Giao vương thúc nếu đã biết được ta át chủ bài, như vậy, ta không thể không đưa ngài một cái đại lễ. Văn Hạo Thần vỗ vỗ tay nói, dẫn tới đi. Mục Sở ngước mắt nhìn lại, liền nhìn đến Văn Hạo Thần bên người thị vệ Minh Hạo xách theo một cái vũ giả sau cổ áo, đem này tùy ý mà ném ở trên mặt đất. Kia vũ giả cả người run rẩy, trong miệng nói mớ nói, cho ta giải dược, cho ta giải dược, ta không muốn chết. Mục Sở nhíu mày, Minh Hạo đã gợi lên vũ giả cằm cằm. Lộ ra nguyên thiền nhi tiểu tụy bất ham, ánh mắt dại ra khuôn mặt. Này không phải đêm đồng bên người nha hoàn sao? Mục Sở ánh mắt một ngưng, bước nhanh đi qua đi, đôi tay bắt lấy nàng bả vai nói, nguyên thiền nhi ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung nha đầu, ngươi nói, ngươi đem bổn vương hải tử lộng chạy đi đâu? Nguyên thiền nhi theo Mục Sở động tác đong đưa, đôi mắt lại không có thần thái, vừa thấy chính là gần như tử vong hoặc tử nhân. Giao vương thúc vẫn là kiềm chế điểm đi, chất nhi người tìm được nàng thời điểm. Nàng đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nếu không có chất nhi người dùng khống thần cổ giúp nàng lưu lại cuối cùng một hơi, nàng đã sớm chết. Văn Hạo Thần không chút để ý mà nói chuyện, chỉ là lời nói đến nơi đây liền không có tiếp tục nói tiếp, ánh mắt kia thực rõ ràng, ý tứ chính là chờ Mục Sở làm ra lựa chọn. Làm bổn vương cùng ngươi cùng nhau mưu phản, vô luận như thế nào chuyện này không có khả năng. Lúc trước bổn vương cùng tiên hoàng Nam Trinh bắt chiến, nhiều lần trải qua ngàn tân mới có thể thành lập Long Húc Quốc, chẳng sợ tiên hoàng rơi xuống không, ngạch đã qua đời, bổn vương vẫn như cũ làm không được như phản. Dừng một chút, Mục Sở tiếp tục nói, bất quá bổn vương có thể đáp ứng ngươi, không tham dự các ngươi tranh đấu. Giao vương thúc thật đúng là trung thành và tận tâm, cũng không biết ngài biết được ngài hài tử vì sao sẽ bị bắt đi, còn có thể hay không làm được như vậy rộng lượng. Văn Hạo thần hừ hừ, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Minh Hạo, làm nàng nói chuyện. Chán ghét nhìn thoáng qua Nguyên Thiền Nhi, Văn Hạo thần có nghiêm trọng thói ở sạch. Là, thế tử. Minh Hạo móc ra một con cốt sáo, nhẹ nhàng mà thổi lên. Nguyên Thiền Nhi trên mặt xuất hiện dữ tợn cùng dãy rủa, dần dần mà xu với bình tĩnh, rồi sau đó nàng chậm rãi mở mắt. Vừa vặn đối thượng Mục Sở hàn mang, Nguyên Thiền Nhi cả người một cái run run, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu nói, vương gia tha mạng a. Nô tỳ là thân bất do kỷ. Hết thảy đều là hoàng thượng mệnh lệnh, nô tỳ không dám không từ a. Mục Sở trong ánh mắt bắn ra hàn mang, lạnh lùng mà nói, ngươi cần phải nói thật, nếu là làm bổn vương biết được ngươi lừa bổn vương có một viên tục mệnh đan, đến lúc đó ngươi cho dù là muốn chết cũng muốn nhận hết tra tấn. Nguyên Thiền Nhi cả người một cái giật mình, đột nhiên lắc đầu nói, nô tỳ không có nói sai. Nô tỳ nguyên bản là Nhan Quý phi nha hoàn, sau lại nàng làm nô tỳ ở thuộc phi nương nương bên người mai phục, không thể tưởng được nô tỳ được giao vương phi mắt, thành giao vương phi nha hoàn. Kỳ thật nô tỳ từ ngay từ đầu đó là hoàng thượng người. Hoàng thượng không cao hứng tiêu gia vị cực nhân thần, liền làm nô tỳ nhìn chằm chằm Nhan phi, chú ý tiêu gia nhất cử nhất động. Tất yếu thời điểm, làm nô tỳ hành sự tùy theo hoàn cảnh, khuyến khích Nhan phi phạm phải đại sai, do đó giận chó đánh mèo đến tiêu gia. Mục Sở cả người lạnh lẽo, nằm liệt ngồi ở ghế trên bàn. Không ai có thể hiểu biết hắn đấy lòng độ đau, đỉnh thiên A, ngươi sợ là vĩnh viễn cũng không thể tưởng được ngươi hài tử, sẽ bị ngươi thân đệ như thế ngược đãi. Mới sinh ra liền bị hạ cổ độc, uy thực độc dược suốt 20 năm. Mục Sở tâm đều đau đến xoa thành một đoàn, này hơn 20 năm qua kiên trì cùng chờ đợi, thật sự là một hồi chê cười. Ha ha, Mục Sở phát ra than khóc, sau một lúc lâu, trong ánh mắt phát ra ra nùng liệt ngoan độc nói. Ta muốn cho Long Bá Thiên muốn sống không được muốn chết không xong. Hảo, sự thành lúc sau, Long Bá Thiên kia cẩu tặc mặc cho giao vương thúc xử trí. Văn Hạo thần vẻ mặt ý cười, trong lòng lại cười lạnh liên tục. Chân chính kế hoạch người là hắn mẫu phi cùng cha, sự thành lúc sau, hắn như thế nào còn sẽ lưu lại Sở Vương như vậy một cái đại uy hiếp. Nếu như thế, kia chất nhi này liền suốt đêm cáo tử, có một số việc yêu cầu đánh đòn phủ đầu. Văn Hạo thần đứng dậy, cũng không khách sáo, xoay người cùng Minh Hạo lần lượt rời đi. Nguyên Thiền Nhi run run, không dám núp đích, đã nghe được Văn Hạo thần rời đi tiếng bước chân, nàng đỗng nhiên bỏ qua đi kéo lấy Mục Sở ống quần nói, vương gia tha mạng a. Vừa mới nô tỳ nói nửa thật nửa giả, là văn vương thế tử uy hiếp nô tỳ như vậy nói. Bổn vương như thế nào xác định, ngươi hiện tại không phải vì bảo mệnh, cố ý nói dối. Mục Sở nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, hận không thể đem nàng thiên đào vạn quả. Nô tỳ có chứng cứ. Vương gia đã có tục mệnh đan, bên người tất nhiên có y thuật siêu của người. Chỉ cần hắn cấp nô tỳ bắt mạch, liền có thể biết được nô tỳ trong cơ thể không chỉ có khống thần cổ, còn có phệ tâm cổ. Nguyên Thiền Nhi lúc này vì bảo mệnh, miễn vui tra tấn, là cái gì đều chịu nói. Phần 148. Chương 148 tương nhận. Chương 148 tương nhận. Thế tử, ngài đem Nguyên Thiền Nhi lưu lại, sẽ không sợ Sở Vương từ nàng vào tay, tra ra hắn cùng kia Nguyên Thiệu phụ tử quan hệ. Minh Hạo vẻ mặt tò mò, dục ngựa đuổi theo Văn Hạo thần nói. Chính là muốn cho hắn biết con hắn còn sống, làm hắn nhìn đến kia Nguyên Thiệu hiện giờ thân thể chẳng huống, như vậy mới có thể làm hắn càng thêm thống hận Long Bá Thiên kia ngu xuẩn. Văn Hạo thần lạnh lẽo mà nói, trong ánh mắt dã tâm cùng thực hiện được nhìn một cái không sót gì. Như hoa nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải được đến Long Húc Quốc. Bọn họ Nam Cương lúc trước diệt quốc chi thủ, hắn nhất định sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần gia tăng ở những người đó trên người. Long Húc Quốc chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp chính là Chiêu Nguyệt Quốc, Đại Tề. Hừ. Một cái cũng chạy không được. Hôm sau, Vinh Hy đế bệnh nặng tin tức truyền ra, thái tử giáng quốc, cả triều văn võ một bên trong lòng hoảng sợ nhiên, một bên lại nóng lòng muốn thử, cân nhắc như thế nào vốn mình theo người, lấy lòng chữ quân. Lâm triều Nguyên Thiệu cái này thái tử danh chính ngôn thuận thay thế Vinh Hy đế xử lý triều chính, bài triều thời điểm, Nguyên Thiệu trầm giọng nói, giao vương lưu lại. Mục Sở trong lòng thất kinh, trên mặt lại gợn sóng bất kinh mà nói, đúng vậy. Cả triều văn võ đều lui ra, Nguyên Thiệu ức chế trụ kích động nói, thỉnh giao vương di điều khiển thư phòng. Hành đến ngự thư phòng, Nguyên Thiệu rốt cuộc kiềm chế không được, thình thịch một tiếng quỳ xuống nói, bất hiếu tử tham kiến phụ vương. Ngươi sao biết, Mục Sở lời nói mới mở đầu, liền nghẹn ngào, đỏ vành mắt. Bất hiếu tử khấu kiến phụ vương. Doãn Phong thấy thế cũng kiềm chế không được, đem áo choàng bắt lấy tới, ở Nguyên Thiệu bên cạnh quỳ xuống tới. Các ngươi, Mục Sở vành mắt càng đỏ, nguyên lai năm đó nàng sinh chính là song tử. Chính là lúc trước nàng đau đến mất đi ý thức, tỉnh lại liền phát hiện hài tử không cánh mà bay. Khi đó nàng thân mình suy yếu đến cực điểm, lại truyền đến tiên đế quá cô tin tức, song trọng đả kích dưới làm nàng ngất nửa tháng lúc sau. Đãi nàng tỉnh lại lúc sau, Long Bá Thiên đã kê vị xưng đế, Trần Ai lạc định. Nàng đánh giết Đường Đêm Đồng, bắt lấy Dịch Dung ra người mặt nạ, một lần nữa làm trở về giao vương Mục Sở. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, Mục Sở run rẩy xuống tay nói, mau đứng lên, làm mẫu phi hảo hảo xem các ngươi hai anh em. Lời vừa nói ra, Nguyên Thiệu không thể tin tưởng mà nhìn giao vương, ngay cả Doãn Phong cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Mục Sở thấy hai người sắc mặt không khỏi mà khẽ cười một tiếng, đem tóc cởi bỏ, chua xót cười nói, mẫu phi lúc trước nữ giả nam trang tùy các ngươi phụ hoàng nam chinh bắc chiến, chỉ là hắn đăng cơ vi đế sau, nhưng cái đó các đại thần liền muốn hắn quảng nạp hậu cung. Mẫu phi trong lòng hụt hẫng, liền cùng hắn giận dỗi. Khi đó mẫu phi đã hoài các ngươi 3 tháng nhiều, bởi vì ngay từ đầu liền lén gạt đi mẫu phi thân phận, cho nên mẫu phi đơn giản đâm lao phải theo lao. Đường Đêm Đồng cái kia bị đế sư nhận nuôi, cố ý họa loạn mẫu phi nữ nhân chính là lúc này xuất hiện. Mẫu phi tương kế tự kế, nạp nàng vì giao vương phi. Lúc sau mẫu phi bên người Ngưng Hương dùng cổ thuật khống chế được nàng, thẳng đến mẫu phi ngạch bụng càng lúc càng lớn, mẫu phi vô pháp lại lấy giao vương thân phận thượng triều. Mẫu phi liền cố ý càng ngày càng ương ngạnh, cùng Long Bá Thiên đương triều khắc khẩu, làm hắn dưới sự giận dữ cấm túc mẫu phi nửa năm. Khi đó mẫu phi liền mang lên ra người mặt nạ, lấy giao vương phi thân phận, chuẩn bị sinh sản công việc. Chỉ tiếc mẫu phi vẫn là quá mức đại ý, thế nhưng bị bên người người chui chỗ trống. Nguyên Thiển Nhi không biết khi nào mua được ta bên người bà đỡ, ở ta phát động ngày đó đối ta hạ độc thủ. Ta thậm chí không biết sinh 2 cái nhi tử, chỉ biết tỉnh lại lúc sau, bên người không có 1 cái hài tử. Truy tra dưới, Nguyên Thiển Nhi mang theo ta nhi tử thoát đi, thả trộm đi ta phượng bội. Mấy năm nay ta không ngừng mà tìm kiếm Nguyên Thiển Nhi rơi xuống, nhưng là lại có vài cổ thế lực ở ngăn trở. Không thể tưởng được còn có một ngày, ta có thể tồn tại nhìn đến các ngươi. Mẫu phi. Nguyên Thiệu cùng Doãn Phong 2 huynh đệ ôm Mục Sở, mẫu tử 3 người khóc lóc thảm thiết. Lý Ngọc Nghiêu lúc này đang ở giả thuyết phòng khám chung, nhìn trong tay đầu Nguyên Thiệu, Doãn Phong cùng Long Bá Thiên giám định, có chút khó có thể tin. Thúc cháu quan hệ. Lý Ngọc Nghiêu buồn bực, theo nàng biết, kia giao vương Mục Sở cùng Long Bá Thiên chính là không có chút nào huyết thống quan hệ hảo đi. Từ từ, chẳng lẽ, nhà nàng tướng công cùng Doãn Phong, đều là tiên hoàng Long Bá Thiên nhi tử. Khó trách nàng nhìn đến Long Bá Thiên thời điểm, còn buồn bực vì cái gì nhà nàng tướng công sẽ cùng Long Bá Thiên có 3 phần tương tự. Nguyên lai bọn họ là thúc cháu, tiên hoàng Long Đỉnh Thiên cùng Long Bá Thiên là một mẹ đẻ ra huynh đệ, diện mạo thượng khẳng định là có vài phần tương tự. Như vậy vấn đề tới, giao vương cùng nhà nàng tướng công lại là cái gì quan hệ? Kiếp trước thời điểm, nhà nàng tướng công lúc sắp chết, Long Bá Thiên không phải nói hắn là giao vương nhi tử sao? Đó chính là nói, Long Bá Thiên chính mình kỳ thật cũng không biết hắn cùng Nguyên Thiệu cùng với Doãn Phong chi gian, là thúc cháu quan hệ sao? Lý Ngọc Nghiêu càng thêm tưởng không rõ, nay trong đó, rốt cuộc giao vương sắm vai cái gì nhân vật? Lắc mình ra không gian, Lý Ngọc Nghiêu từ trong ngự thư phòng thất vội vàng đi ra, vội không ngừng xuất khẩu nói, tướng công, kiểm nghiệm kết quả là ngươi cùng nhị đệ cùng cẩu hoàng đế mãi thúc cháu quan hệ. Các ngươi thân cha không phải giao vương, mà là tiên hoàng. Thanh âm đột nhiên im bặt, Lý Ngọc Nghiêu nhìn phi đầu tán phát Mục Sở, lại nhìn 3 người hồng hồng vánh mắt, đột nhiên chỉ vào Mục Sở nói, ngươi là nữ tử. Không tồi, ta mãi bọn họ huynh đệ mẫu thân. Mục Sở đánh giá Lý Ngọc Nghiêu, lấy bà xem con dâu ánh mắt, âm thầm gật đầu. Tuy rằng con dâu này xuất từ hương giã, nhưng là tự thân lại tự nhiên mà vậy có một cổ thanh thản điềm đạm hơi thở. Ngày ấy ở ngoại ô thời điểm, hắn tuy rằng vội vàng thoáng nhìn, lại đã là cảm giác nha đầu này không kiêu ngạo không xiểm định, nhìn thấy thiên nhan lại không có bất luận cái gì kinh hoàng cùng kinh sợ. Ngạch, sự tình phát triển quá mức không thể tưởng tượng, Lý Ngọc Nghiêu còn không có thể tiêu hóa rớt, liền gặp phải thấy bà tình trạng. Gặp qua nương. Nóng nội dưới, Lý Ngọc Nghiêu đều không gọi bà, trực tiếp kêu nương. Kêu xong lúc sau, nàng hận không thể xấu hổ đến tìm cái khe đất chui vào đi. Bé ngoan. Mục Sở rất là hưởng thụ, lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu tay nói, hiện giờ Long Húc đem có một hồi chiến loạn, Văn Vương Thế Tử ý đồ đáng chết, thế nhưng cấu kết Chiêu Nguyệt Quốc trưởng công chúa Yến Mi. Kia Yến Mi ở Chiêu Nguyệt Quốc phi dương ương ngạnh, cứ nghe Chiêu Nguyệt Quốc hưng thịnh đế ốm đau ở giường, quốc sự triều chính đều nắm giữ ở Yến Mi trong tay. Nàng không phải công chúa. Lý Ngọc Nghiêu buột miệng thốt ra nói, nàng chỉ là đế sư quyển dưỡng ngoại thất sở sinh nữ nhi, thả vẫn luôn không có thể được đến Bạch Phủ thừa nhận. Kế tiếp, Nguyên Thiệu, Lý Ngọc Nghiêu cùng với Doãn Phong, đưa bọn họ được đến tin tức đủ số nói ra, Mục Sở khiếp sợ rất nhiều, cảm thán nguyên lai hết thảy đầu sỏ gây tội, thế nhưng là Tầm Thục Phi, viện phán cùng với Bạch Phủ. Không thể tưởng được lúc trước Tam Quốc hợp lực tiêu diệt Nam Cương, thế nhưng vẫn là có cá lọt lưới. Hiện giờ bọn họ đã mai phục hơn 20 năm, nắm giữ khắp nơi thế lực, sợ là khó đối phó. Mục Sở cau mày nói, may mà ta đã trước tiên sai người cấp Tương Vương truyền tin, đến nỗi Văn Vương nơi đó, Văn Hạo Thần sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, chẳng sợ không có ta truyền tin, hắn vẫn là sẽ có biện pháp làm Văn Vương tiến đến Húc Kinh Thành. Không thể tưởng được Tiêu Ninh kia hài tử, lại là Văn Vương huynh hài tử. Mục Sở trong lòng đối Tầm Thục Phi thật là hận đến không được, mới sinh ra hài tử, bọn họ đều hạ đi tay. Thiệu Nhi, ngươi xác định trên người của ngươi độc đều giải. Mục Sở cảm giác có điểm không chân thật, nàng này hơn 20 năm đều dựa vào thù hận, còn có nhi tử có lẽ còn sống như vậy cái cơ hồ không có khả năng tồn tại hy vọng sống qua. Phần 149. Chương 149 đại chiến mở ra. Chương 149 đại chiến mở ra. Bốn người thương nghị thật lâu, chế định ra kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Lý Ngọc Nghiêu duy nhất lo lắng chính là kia Yến Mi cùng Văn Hạo Thần cấu kết, đến lúc đó Chiêu Nguyệt quốc binh lực tiến vào Long Húc, đó chính là hai nước chiến tranh. Nàng đã xác định nàng nương mới là Chiêu Nguyệt quốc công chúa, ốm đau ở giường Hưng Thịnh đế Yến Kiêu là nàng cứu cứu không thể nghi ngờ. Nếu là lúc này hai nước phát sinh chiến loạn, như vậy như hổ rình mồi đại tề liền sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lý Ngọc Nghiêu đem chính mình lo lắng cho nói ra, Mục Sở sắc mặt có điểm cổ quái mà nói, đại tề nơi đó không cần lo lắng. Liền tính hai nước thật sự giao chiến, đại tề cũng sẽ không sấn hư mà nhập. Mẫu phi hay là cùng đại tề bên kia hoàng thất người, có giao tình. Doan Phong kinh ngạc hỏi. Tóm lại đái Long Húc lúc này đây nguy cơ giải trừ, mẫu phi còn có chuyện cùng các ngươi nói. Mục Sở suy tư một chút, cảm giác trong lòng những cái đó sự tình, vẫn là chờ Long Húc quốc nội loạn giải quyết xong rồi, lại nói cho bọn họ. Ba người nghe được Mục Sở nói như vậy, trong lòng tuy rằng đều thực nghi hoặc, bất quá lại không có đưa ra phản bác, đều gật đầu nói. Mẫu phi yên tâm, đại tề bên kia, chúng ta liền đều tạm thời không suy xét. Bất quá tuy rằng miệng thượng nói như vậy, Doan Phong cùng Nguyên Thiệu đều âm thầm ở trong lòng đầu cân nhắc, đến lúc đó vẫn là muốn an bài từng người ngọc bội tương ứng đám kia tử sĩ chú ý điểm. Tuy rằng suy đoán bọn họ mẫu phi Mục Sở có khả năng thật sự cùng đại tề bên kia hoàng thất con cháu từng có ngạnh giao tình, nhưng là nếu Long Húc đến lúc đó thật sự cùng Chiêu Nguyệt quốc giao chiến, giao tình gì đó nhất không thể tin. Trong hoàng cung Ngự Lâm quân cùng với Kháng Long vệ thực mau bị Doãn Phong người khống chế trụ. Tầm Thục Phi cùng viện phán còn ở thương nghị âm mưu thời điểm, bị Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu mang theo cung nhân xông vào, đương trưởng lấy họa loạn cung đình, cùng thái y y viện viện phán thông dâm chi tội bắt lấy. Buông ra bổn cung. Bổn cung cùng viện phán đại nhân thanh thanh bạch bạch. Các ngươi làm càn. Tầm Thục Phi bị các cung nhân ngăn chặn, dùng sức mà giãy giụa, nguyên bản cao quý khéo léo búi tóc tán loạn, đầy đầu ngọc sức rơi xuống. Thục Phi nương nương, đều bắt cả người lẫn tăng vật. Bổn cung khuyên ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút, nghĩ như thế nào hướng phụ hoàng hắn lão nhân ra sám hối đi. Lý Ngọc Nghiêu lạnh lùng cười, lạnh giọng nói, đem Thục Phi nương nương biếm lanh cùng, đại phụ hoàng thanh tỉnh lúc sau, đi thêm xử trí. Đến nỗi viện phán đại nhân ngài, phụ hoàng trong cơ thể độc, hẳn là đó là xuất từ ngươi tay. Áp xuống đi, đưa vào đại lý tự, đem này tội trạng đệ trình thượng. Nguyên Thiệu nhìn viện phán, hư lạnh nói, mệnh hình bộ phối hợp đại lý tự, khâm sai với trưởng trạch ít ngày nữa liền sẽ phàn kinh. Đến lúc đó làm hắn chủ thẩm này án. Vớ vẩn. Bổn cung mãi không phục, các ngươi thừa dịp bệ hạ hôn mê bất tỉnh, oan uổng bổn cung, bài trừ dị kỷ, bổn cung nhà mẹ đẻ sẽ không buông tha các ngươi. Bạch Phỉ Phỉ tức giận đến cả người run rẩy, trong mắt vừa chuyển, bất chấp thần nhẫn, cùng viện phán liếc nhau, hai người đồng thời ra tay đem ngăn chặn chính mình cung nhân một trưởng đánh bay. Nha, rốt cuộc nhẫn mại không được, lộ ra nguyên hình. Lý Ngọc Nghiêu châm chọc mà nói, vừa mới còn luôn miệng nói chính mình oan uổng, lúc này liền tự vào miệng, quả nhiên Nam Cương Dư Nghiệt chính là ý đồ đáng chết, đê tiện vô sỉ. Ngươi thế nhưng biết được bổn cung thân phận. Bạch Phỉ Phỉ cùng viện phán vẻ mặt khiếp sợ, ngay sau đó, lạnh lẽo mà nói, nếu các ngươi biết được chúng ta thân phận, cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Sư muội, đừng cùng bọn họ vô nghĩa, thần nhi đã liên hệ hảo bộ hạ, ít ngày nữa liền sẽ sát tiến Húc Kinh Thành. Chúng ta không cần nghĩ cái gì danh chính ngôn thuận, trước đem trong cung đầu cho hắn khống chế được, đỡ phải hắn đến lúc đó phân thân không rảnh. Viện phán lạnh lùng cười, trong ánh mắt đều là thực hiện được cùng dạ tâm. Lý Ngọc Nghiêu không chút để ý mà móc ra thần tiên lộ, hướng hai người trên người ném qua đi. Thình thịch, hai người lòng trắng mắt phiên phiên, đại kinh thất sắc mà, một người tiếp một người té xỉu trên mặt đất. Lý Ngọc Nghiêu vô vô tay, tấm tắc mà nói, có như vậy cấp lực thứ tốt không cần, liều sống liều chết cùng các ngươi giao thủ, ngươi cho rằng chúng ta choáng váng không thành. Vì phòng ngừa này hai người tỉnh lại lúc sau, dùng Nam Cương bí thuật gọi ra cái gì xà chuột con kiến. hạ cổ độc xiếc. Lý Ngọc Nghiêu cố ý dùng thái ớt kim châm, đem hai người quanh thân mấy chỗ đại huyệt phong bế. Hai người nội lực bị phong bế, thả tay chân gân bị Doãn Phong sai người đánh gãy. Liên tính là đã tỉnh, cũng biến thành chỉ biết nói chuyện, toàn thân tê liệt phế nhân. Kế tiếp mọi người tâm phúc xuất lĩnh kháng long vệ cùng cung đình ngự lâm quân, đem có dị tâm quan viên trong nhà khống chế được. Bạch Phỉ Phỉ mẫu tộc đế sư phủ là kê biên tài sản trọng điểm. Có dị tâm bọn quan viên đều bị khống chế được, trung lập phái cùng với còn lại trung tâm chi thần phối hợp thái tử, chỉnh hợp húc kinh thành binh mã, chuẩn bị nên chiến. Ảnh sát đường cùng Diêm Vương điện người giả thành bình thường dân chúng, từng nhà nhắc nhở húc kinh thành các hộ nhân ra, cổ vũ bọn họ lợi dụng hữu lực công cụ, cùng thủ vệ húc kinh thành. Có khác hoàng bảng ban bố xuống dưới, Văn Vương thế tử lòng ngông dạ thú, liên hợp cung phi Tầm Thục phi cùng với đế sư phủ, hạ độc hại Vinh Hy đế, cũng nhân cơ hội cấu kết chiêu Nguyệt quốc cùng với Nam Cương Dương Nghiệt, Newton đem lòng già thiên hạ thay thế. Hoàng bảng cuối cùng lấy thái tử danh nghĩa kêu gọi, hy vọng mọi người cầm lấy vũ khí, phối hợp ngự lâm quân cùng kháng long vệ, cùng nhau thủ vệ húc kinh thành, bảo hộ đại gia gia. Vì thế húc kinh thành mọi người ra, lê dân bá tánh cầm cái quốc, lười hái cùng với gậy sắt, thiết phô trưởng quầy nhóm sôi nổi đem cửa hàng bên trong sở hữu vũ khí công cụ nộp lên trên, làm ngự lâm quân môn phân phát cho các hộ dân chúng. Cho nên đương Văn Hạo thần xuất lĩnh chính mình bộ hạ, cùng với mấy năm nay tư dưỡng binh mã, đánh thanh quân sườn, chạm gian thần khẩu hiệu, mênh mông quần quận đi vào húc kinh thành vùng ngoại ô thời điểm, nên đón hắn đó là ngoại ô đóng quân binh bộ tương ứng 10 vạn binh mã, cộng thêm mỗi hộ ba tánh trong nhà chọn lựa ra thanh trắng niên, cầm cái quốc, gậy sắt chờ công cụ, cùng với vai hùng bất phàm ngự lâm quân cùng kháng long vệ. Văn Hạo thần cưới ở cao đầu đại mã thượng, hơi kém một cái lảo đảo, lạnh lẽo mà nói, bổn thế tử biết được bệ hạ bị gian thần làm hại. Thái tử điện hạ không những không tra rõ này án, thế nhưng tin vào gian thần lời nói, nhân cơ hội chuẩn bị bức vua thoái vị cơm sáng, các ngươi nhanh chóng thối lui, nếu không chính là cô tức dưỡng gian. Mọi người cười ha ha, cầm nông cụ các bá tánh thậm chí còn hung hăng mà nát một ngụm. Nột kia tặc tử, đừng vội vừa ăn cướp vừa la làng. Tùy thống lĩnh người cưỡi ngựa trước, dùng ra nội lực cao giọng hô, ngươi mãi yêu phi Tầm Thục phi cùng viện phán thông dâm chi tử, mưu đồ bí mật nhiều năm như vậy, liên hợp Nam Cương Dư Nghiệt mưu toan điên đảo ta Long Húc Giang Sơn. Ngươi cho rằng ngươi đánh đường hoàng lý do, muốn công chiếm húc kinh thành xiếc, chúng ta nhìn không thấu sao. Vớ vẩn. Văn Hạo thần biến sắc, sao lại thế này? Rõ ràng hết thể đều kế hoạch chu đáo chắc chẽ, thân phận của hắn sao liền bại lộ. Tàn mãi Văn Vương chi tử, khi nào thành cung phi cùng viện phán thông dâm chi tử. Đừng vội tản lời đồn, chửi bới bổn thế tử. Văn Hạo thần trong lòng khiếp sợ, trên mặt lại một chút không hiền lộ, mà là vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Giao vương tới. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên, đồng thời từ trung gian nhường ra một con đường lộ. Mục Sở An mặc lúc trước cùng tiên đế kể vai chiến đấu áo giáp, cười hạn huyết bảo mã tiến lên, khinh miệt mà nhìn Văn Hạo thần nói, ngươi trở lại Nam Cương Dương Nghiệt, ngoại phụ cùng ngoại mẫu ở bổn vương trong tay, ngươi là vị chết cái mỏ vẫn còn cưng cự không thừa nhận chính mình thân phận, chuẩn bị làm cho bọn họ nhận lấy cái chết đâu, vẫn là nhớ thân tình thúc thủ chịu trói. Phần 150. Chương 150 vạn cổ đại trận. Chương 150 vạn cổ đại trận. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Văn Hạo thần đấy lòng phát lệnh, bọn họ Nam Cương mai phục nhiều năm, không thể bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân công mệt với hội. Ở trong lòng đầu đối mẫu phi cùng phụ thân nói thanh xin lỗi, Văn Hạo thần hàn mang trận lóe, lạnh lùng mà nói, chúng tướng sĩ không cần nghe tin bọn họ hồ ngôn loạn ngữ, bổn thế tử nãi đường đường khác phái thân vương Văn Vương chi tử, như thế nào là cung phi cùng thái y tẳng tiểu với nhau chi tử. Vốn dĩ Văn Hạo thần dưới trướng có không ít người có dị động, bọn họ sở dĩ đi theo Văn Hạo thần khởi binh, không ngoài suy xét đến hắn mãi Văn Vương thế tử cái này thân phận. Lúc trước Văn Vương cũng là đi theo tiên hoàng Nam Trinh Bắc Phạt, đa mưu túc trí, mãi quân sư. Nếu là tiên hoàng vẫn luôn tại vị, bọn họ cũng liền sẽ không có phản ý chỉ tiếc tiên hoàng đột nhiên băng hà, bọn họ một bên tiếc hận một bên khinh thường Long Bá Thiên kế vị. Thật sự là tiên hoàng bào đệ Long Bá Thiên ngực vô khâu hác, thả quán sẽ hoang dâm hủ hóa, xa hoa dâm dật. Quốc khố mỗi năm hư không, giang nam vùng lũ lụt hồng úng hai hương. Mỗi khi đều yêu cầu cứu tế ngân lượng. Chỉ tiếc Vinh Hy đế chỉ biết tìm hoan mua vui, quốc sự đều là dựa vào tam công lục bộ xử lý. Quốc khố bạc cơ hồ đều bị hắn lấy tới tổ chức các loại cung yến, cứu tế bạc cơ hồ đều phải dựa hương thân thế gia quyên tặng. Lần lượt thế gia hương thân nhóm cũng bất mãn, Vinh Hy đế còn không biết đủ, thế nhưng lần lượt gia tăng siêu cao thuế nặng. Các ba tánh khổ không nói nổi, nếu không phải có khâm sai với trưởng trạch đại nhân Chu Toàn, cả ngày tuần tra các châu các huyện, kịp thời mà liên hợp các nơi phú hộ hương thân quyên ra bạc, dùng cho cứu tế, chỉ sợ đã sớm bạo phát khởi nghĩa. Hiện giờ bạo quân rốt cuộc bị bệnh, nay thái tử lại vừa mới còn chiều. Trước không nói thái tử hay không có trị quốc chi tài, chính là Vinh Hy đế ban bố hạ thái tử giám quốc này một hành động, liền dẫn phát rồi bất mãn. Nếu Văn Thế Tử mạnh miệng như vậy, kia vẫn là làm ngươi thân sinh cha mẹ đi lên, cùng ngươi ôn chuyện đi. Mục Sở phất phất tay, lập tức có các tướng sĩ nâng đặt tại hỏa hình giá thượng hai người tiến lên. Văn Hạo Thần đưa mắt nhìn lại, liền nhìn đến Bạch Phỉ Phỉ cùng viện phán tay chân bị trói ở trên cọc gỗ, một bộ hể vải đến bộ dáng, mãn nhãn mà chờ mong nhìn chính mình. Thần nhi, Bạch Phỉ Phỉ nguyên bản ảm đạm không ánh sáng đôi mắt sáng ngời, đầy mặt ngoan độc nói, ngươi như thế nào còn sững sờ ở nơi đó. Chạy nhanh đem này đàn loạn đảng tru sát. Vì ta Nam Cương uổng mạng các huynh đệ báo thủ rửa hận. Vì mẫu cùng ngãi phụ mai phục nhiều năm, chờ đến chính là có hôm nay, ngươi dùng cái gì do dự không quyết đoán, xử tại nơi đó giả ngu giả ngơ. Văn Hạo Thần một búng máu trầm tích trong lòng, trên mặt trầm ổn hơi kém phá công. Mất công hắn trong lòng còn áy náy khó làm, không thể tưởng được hắn cái này luôn luôn thông minh thức đại thể mẫu phi, thế nhưng cũng là cái tham sống sợ chết đồ đệ. Chẳng qua bị trói chặt, phát hiện thân phận thôi, nàng thế nhưng mất đi lý trí. Vô sỉ xuẩn phụ. Nàng như vậy nhảy ra nói toạc thân phận của hắn, chẳng phải là làm hắn ở hai quân chi gian mất tiên cơ. Một bên viện phán lúc này cùng Văn Hạo Thần ý tưởng quỷ dị mà nhất trí. Hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Phỉ Phỉ, lạnh lùng mà nói, ngươi cái này yêu phi hổ ngôn loạn ngữ cái gì? Nếu không phải ngươi họa loạn cung đình, dùng kia xấu xa thủ đoạn làm thần cùng ngươi tẳng tiểu với nhau, thần như thế nào có thể rơi xuống tình trạng này? Hiện tại ngươi lại nói bậy nói bạn, chửi bới Văn Vương Thế Tử, ngươi này yêu phi quả thực là ý đồ đáng chết. Chỉ là viện phán quên mất, hắn một giới tù nhân, không biết sám hối, lại cố tình ở hai quân đối chọi thời điểm, công nhiên giúp đỡ mưu nghịch chi thần Văn Hạo Thần giải vây. Này không phải tự vào miệng. Ngươi cho chúng ta tất cả mọi người là ngốc sao? Tùy thống lĩnh lạnh lùng mà nói, xem ra Văn Thế Tử không có một cái hảo nương, lại có cái hảo cha a. Đều chết đã đến nơi, còn không quên cho ngươi cái này nhẫn tâm không nhận phụ nghiệt tử giải vây. Cũng không biết Văn Hạo Thần ngươi lúc này trong lòng, đối với trở thành khí tử cha mẹ, hay không có hổ thẹn. Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, vô nghĩa không nói nhiều. Nếu là ngươi chờ ngoan ngoãn thần phục cùng ta, ta niệm ở các ngươi lạc đường biết quay lại phân thượng. Đại sự đến đỉnh thời điểm, tất nhiên sẽ tha các ngươi mạng chó. Văn Hạo Thần vặn vẹo mặt, kêu gào nói, nếu như bằng không, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, một cái không lưu. Giết này cẩu tặc. Hắn thế nhưng muốn tàn sát dân trong thành, thật thật là tàn nhẫn độc ác, cùng Nam Cương kia hỏa cường đạo giống nhau đức hạnh. Văn Hạo Thần một phen ngôn luận khiến cho công phẫn, Giao Vương phất phất tay nói, sắc, có ai có thể lấy Văn Thế Tử thủ cấp, thật mạnh có thưởng. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, húc kinh thành mọi người có trước đây chiến tiền động viên. Lúc này là tin tưởng mười phần hùng hổ. Văn Hạo Thần mắt thấy đối phương binh mã giết đỏ cả mắt rồi, thả một đám đều là kiêu dung thiện chiến, không khỏi mặt đất sắc căm trầm. Đến nỗi kia cột vào trên cọc gỗ mặt thân phụ thân mẫu, hắn đã sớm vứt tới rồi sau đầu. Chống trận thanh thanh, húc kinh thành binh mã trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, đem Văn Hạo Thần liên can đám người bức lui tới rồi ngoại ô 500 dặm chỗ. Cửa thành đóng cửa, Giao Vương cùng liên can đại tướng thương nghị kế tiếp tác chiến phương án. Mà Nguyên Thiệu cùng Doãn Phong tắc từng người xuất lĩnh một bộ phận tinh binh, đã trộm mà từ Văn Hạo Thần phía sau dần dần mà tiến hành ám sát, hơn nữa không ngừng mà ra vẻ hắn phương người, xen lẫn trong Văn Hạo Thần dưới trướng tướng sĩ trung, tùy thời mà động. Lý Ngọc Nghiêu tắc công nhiên trụ vào ngự thư phòng, mỗi ngày thay thế Nguyên Thiệu, xử lý quốc sự. Mà Nhan Quý Phi chờ không an phận cung phi nhóm, toàn bộ bị giam cầm ở chính mình trong cung đầu, không cho phép ra ngoài. Cùng lúc đó, nhận được một sở kịch liệt tin hàm tương vương, mệnh thế tử Nguyễn Tử Mặc xuất lĩnh 10 vạn binh mã. Tốc tốc đi trước húc kinh thành cứu giá. Văn Vương nhận được nhà mình nhi tử chuẩn bị khởi binh tạo phản tin hàm sau, tức giận đến cả người run rẩy, lập tức điểm binh chuẩn bị đi trước húc kinh thành khuyên giải này không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là Văn Vương hành đến trên đường thời điểm, cùng Tương Vương Thế Tử Nguyễn Tử Mặc vừa vặn gặp gỡ, nghe được Văn Hạo Thần đã lấy thanh quân sườn, trảm gian thần lý do phát binh, tức giận đến một hơi không để đi lên, ngất. Nguyễn Tử Mặc liền chỉnh hợp hai quân, đem Văn Vương phóng tới hậu cần tu dưỡng, tiếp tục xuất quân trên lưng cứu giá. Húc kinh thành vùng ngoại ô doanh trướng trung, Văn Hạo Thần thở phì phì mà đem các tướng lĩnh một hồi thoá mạ. Vô dụng phế vật. Bổn vương dưỡng các ngươi có tác dụng gì? Các ngươi cũng cân xứng vì ta Nam Cương trụ cột vững vàng. Vì sao quyển dưỡng nhiều năm như vậy, vẫn là không có thể đem cổ thần chăn nuôi thành công? Trong đó một người tướng lãnh mặt sám mày cho mà nói, thiếu chủ, không phải Ngô chờ vô pháp chăn nuôi thành công, mà là kia cổ thần muốn dưỡng thành, đều yêu cầu ngàn năm một ngộ cơ hội. Hiện giờ cổ thần tuy rằng không có thể chăn nuôi mà thành, cũng may chúng ta chăn nuôi ra thứ nhất đẳng cổ vương. Cổ vương. Văn Hạo Thần sắc mặt hơi chút đẹp một ít, nhếch môi nói, nếu là lúc này dùng kia cổ vương bày ra vạn cổ đại trận, hay không có thể đem húc kinh thành mọi người đều chém giết hầu như không còn. Lời vừa nói ra, có hai gã tướng lãnh biên sắc, rất là khó coi. thiếu chủ tam tứ A. Tên kia Nam Cương Hậu Duệ nói, vạn cổ đại trận một khi hình thành, mắt trận không trừ, giết chóc không ngừng. Nô chờ cũng chưa có thể đạt tới lúc trước vạn cổ vương tu vi, bày ra vạn cổ đại trận, đều yêu cầu hợp nô chờ 5 người chi lực. Nếu là vẫn luôn tùy ý vạn cổ đại trận giết chóc đi xuống, không gặp phản vệ, đến lúc đó có khả năng bên ta người đều sẽ gặp vạn cổ đại trận tru sát. Không cần nhiều lời, ngươi hãy nói xem, nếu là bày ra vạn cổ đại trận, sở yêu cầu mắt trận là vật gì? Văn Hạo thần con ngươi phát ra ra điên cuồng dã tâm, còn có một mạt hồng tơ máu ở đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Phần 151. Chương 151 Thánh nữ chi tâm, hiến tế chi cốt. Chương 151 Thánh nữ chi tâm, hiến tế chi cốt. Này tên kia tướng lãnh do dự mà, thình thịch một tiếng quỳ xuống tới nói, dựa theo vạn cổ pháp điển ghi lại, vạn cổ đại trận mắt trận cần thiết phải làm đại thánh nữ chi tâm, hiến tế chi cốt cách làm, mới có thể từ trong ra ngoài bày trận. Lời vừa nói ra, Văn Hạo thần ánh mắt chợt lóe, đáy lòng có dự cảm bất hảo. Như thế nào thánh nữ chi tâm? Như thế nào hiến tế chi cốt? Ngươi thả trước lên, bổn vương thứ ngươi vô tội là được. Này thánh nữ chi tâm chỉ chính là đương đại thánh nữ tim phổi, hiến tế chi cốt đó là chỉ đương đại hiến tế toàn thân 206 khối xương cốt. Tên kia tướng lãnh cũng không có đứng dậy, mà là cắn răng một cái, bất cứ giá nào nói chung, muốn lấy được kể trên chi vật, thả yêu cầu dùng Nam Cương dòng chính truyền nhân tinh huyết vì dẫn. Đem này dựa theo hiến tế nghi thức khai đàn bố pháp, đem này đặt ở cùng chỉ cái bình trung, đem cổ vương bỏ vào đi. Tìm được húc kinh thành long mạch nơi, đem cái bình đặt ở long mạch trung tâm là được. Nô chờ đến lúc đó hội hợp 6 người chi lực, ở ngoại ô ngoại tìm một chỗ âm huyệt bảy trận. Ta hiểu được. Văn Hạo thần nghe tướng lãnh nói, con ngươi hiện lên một mặt không đành lòng, nhấp môi nói, các ngươi đều lui ra đi, làm bổn vương hảo sinh ngắm lại. Thiếu chủ, Chiêu Nguyệt quốc đại sứ cầu kiến. Đúng lúc này, bên ngoài có người bẩm báo nói. Văn Hạo thần con ngươi hiện lên một mặt vui mừng, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà nói, mau mời đại sứ tiến vào. Các tướng linh thấy thế liền không có cáo lui, mà là vây quanh ở Văn Hạo thần phía sau, cùng nên đón Chiêu Nguyệt quốc đại sứ. Doanh trướng mảnh bị xốc lên, đi vào tới 3 gã ăn mặc áo choàng người. Cầm đầu người bắt lấy áo choàng, lộ ra một trương thanh lệ khuôn mặt, nhấp môi cười nhạt nói, Văn Thế Tử, lại gặp mặt. Văn Hạo thần cong cong khỏe môi nói, Thanh Thi của chúa, biệt lai vô dạng. Thanh Thi quận chúa phủi phủi váy áo và áo, thuận thế ngồi xuống, cười nhạt ngâm ngâm mà nói, cũng làm khó Văn Thế Tử ngài, bồi bổn quận chúa diễn vừa ra cho hay. Lần này tiến đến, bổn quận chúa phụng ta mẫu thân trưởng công chúa chi mệnh, xuất ta Chiêu Nguyệt quốc 30 vạn đại quân, toàn lực duy trì Văn Thế Tử thanh quân sườn chi chiến. Đa tạ trưởng công chúa hậu ái, đãi bổn vương đại sự đến thành, nhất định thâm tạ. Văn Hạo thần đấy lòng vui vẻ, trên mặt lại một chút không hiện, hơi chắp tay nói, chỉ là hiện giờ húc kinh thành trên dưới đồng lòng. Ngay cả tầm thường ba tánh đều cầm lấy cái quốc nông cụ, một bộ thề muốn cùng bổn vương một trận tử chiến tư thái. Hơn nữa kia giao vương lâm thời phản bội, thế nhưng bôi nhọ bổn vương mãi cung phi cùng thái y chi nghiệt tử, mưu toan náo động quân tâm, làm bổn vương xú danh rõ ràng. Văn Hạo thần vẻ mặt tức giận nói, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, nếu không phải nhớ húc kinh thành những cái đó lê dân ba tánh an nguy, bổn vương đã sớm hạ lệnh bày ra vạn cổ đại trận, đêm này toàn bộ chu sát hầu như không còn. Dịch Dung thành tướng lãnh chi nhất Nguyên Thiệu đáy lòng cười lạnh, thần thức tiểu miêu cũng bắt đầu phun tảo, chẳng biết xấu hổ đồ vật. Chủ nhân, không thể tưởng được các ngươi cổ võ thời kỳ người, không biết xấu hổ lên, kia thật là vô sỉ tới cực điểm nha. Nguyên Thiệu khỏe môi chịu chịu, ở thần thức nói, hắn sao, là cái ngoại lệ. Dừng một chút lại hỏi, Nam Cương quốc vạn cổ đại trận, thật sự có như vậy ta hồ, có thể đem cả tòa vương thành người toàn bộ chu sát hầu như không còn sao. Đây là Nguyên Thiệu nhất lo lắng cùng kiên kỵ. Nam Cương Vương Triều tuy rằng diệt triều hơn 20 năm, nhưng là năm đó Tam Quốc đồng lòng, đêm này diệt quốc sự tích, còn rõ ràng trước mắt. Cứ nghe lúc trước Tam Quốc liên binh tới Nam Cương quốc thổ, thật có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nguyên bản mỗi cái quốc gia điểm binh 50 vạn binh mã, nhưng là giết đến Nam Cương quốc vương đều thời điểm, Tam Quốc tổng binh lực chỉ còn lại có 50 vạn nhiều điểm. Có thể nghĩ, nho nhỏ Nam Cương quốc, tổng dân cư còn không đủ 30 vạn người. Lại có thể đem tổng binh mã 150 vạn Tam Quốc liên quân, lăng này đây thiếu thắng nhiều chu sát 2/3. Nam Cương quốc quốc dân từ nhỏ dưỡng cổ mà sống, cổ có thể nói cùng bọn họ sinh hoạt cùng một nhịp thở. Chẳng sợ một cái 3 tuổi hài đồng, đều có thể dùng cổ chung giết chết hơn 10 người quân đội, có thể nghĩ, Nam Cương quốc vì cái gì sẽ khiến cho nhiều người tức giận, lệnh Tam Quốc to lớn hợp tác, thề muốn đem này diệt quốc. Chỉ là Nguyên Thiệu không rõ, nếu vạn cổ đại trận thật sự như vậy lợi hại, vì cái gì lúc trước Nam Cương quốc ở gặp phải diệt quốc tai họa thời điểm, không có bày ra vạn cổ đại trận tiến hành phản kích. Chủ nhân, vạn cổ đại trận bày trận phía trước, yêu cầu rất nhiều điều kiện hà khắc. nhất chủ yếu chính là cổ thần, kỳ thật vạn cổ đại trận kia chỉ cổ vương nếu không có thể đạt tới thành niên kỳ, là phi thường suy yếu. Mạnh mẽ bày ra đại trận, không những không đạt được chu sát địch nhân uy lực, còn sẽ phản vệ, đem bảy trận người tinh huyết hút hết. Lại có, thánh nữ chi tâm cùng hiến tế chi cốt, này không thể nghi ngờ là muốn thánh nữ cùng đại tư tế mạng già nha. Ngai tướng A, kia thánh nữ đều là lịch đại Nam Cương quốc vương hậu, đại tư tế mãi Nam Cương quốc quốc quân hoặc là đức cao vọng trọng hoàng thất dòng chính con cháu. Ai sẽ nguyện ý lấy ra chính mình tánh mạng, thành toàn người khác chi công? Còn có, ở lấy tim phổi, lấy cốt thời điểm, còn cần thiết muốn thánh nữ cùng hiến tế vẫn duy trì thanh tỉnh. Đây là người sống lấy tim phổi, lấy xương cốt ta. Như vậy thống khổ so với thiên đao vạn quả còn muốn thực cốt chi đau, ai có thể thừa nhận được? Tiểu Miêu một bên cấp Nguyên Thiệu phổ cập khoa học hệ thống ghi lại Nam Cương quốc tà thuật tri thức, một bên thanh âm phát run mà nói, không thể tưởng được những cái đó đã thất truyền bí pháp tà thuật, thực thi lên như vậy cực kỳ bi thảm. Vậy ngươi nói, dựa theo vừa mới người nọ cách nói, thật sự có thể bày ra vạn cổ đại trận. Đây mới là Nguyên Thiệu nhất quan tâm, một khi thật sự lấy Húc Kinh Thành vì trận trung tâm, bày ra vạn cổ đại trận, Húc Kinh Thành mọi người thật đúng là phải bị đổ diệt hầu như không còn. Đích xác có thể bày ra sơ cấp vạn cổ đại trận, bất quá uy lực đại suy giảm. Nhưng là vẫn là sẽ tạo thành khủng hoảng, đại trận một khi bố thành, kia chỉ cổ vương sẽ triệu hồi ra vô số xà trùng chuột kiến, còn có che giấu mai phục cổ trùng ra tới. Đến lúc đó Húc Kinh Thành sẽ đại loạn, bọn họ nhân cơ hội tiến công, Húc Kinh Thành thất bại. Ngươi nhưng có ứng đối phương pháp? Nguyên Thiệu vẻ mặt ngưng trọng, ngay sau đó nghĩ đến Tiểu Miêu thói hư tật xấu, trong lòng biết này chỉ cửu vĩ hồ nhất định là có biện pháp ứng đối. Tự nhiên có. Chứ không nói hệ thống thương phẩm, chính là ta Tiểu Miêu làm thượng cổ thời kỳ cuối cùng lưu lại một con cửu vĩ linh hồ, cũng là hiểu rõ loại biện pháp có thể phá trận này. Tiểu Miêu ở thần thức lắc lắc phía sau chín chỉ cái đuôi, vẻ mặt ngạo kiều, kia biểu tình nếu là làm Lý Ngọc Liêu nhìn, nhất định sẽ phun tào nàng cùng xoáy quả có đến liều mạng. Trải qua Nguyên Thiệu không ngừng thăng cấp, Tiểu Miêu cũng đi theo không ngừng mà tiến hóa, thẳng đến phía sau đuôi cáo từng con mọc ra tới, đến chín chỉ mọc đầy mới thôi. Vô nghĩa đừng nhiều như vậy, mau nói cho ta biết như thế nào phá hư trận này. Nguyên Thiệu đối với Tiểu Miêu khoe khoang cùng thường thường mà tự xưng là chính mình là còn sót lại duy nhất một con cửu vĩ linh hồ, đã thấy nhiều không trách, mỗi khi đều sẽ tự động xem nhẹ. Hệ thống nhằm vào ký chủ trước mắt kinh nghiệm giá trị, cùng với vị trí triều đại hạn chế, vì ký chủ xây dựng tam bộ khẩn cấp phương án. Đệ nhất bộ phương án, đem thánh nữ cùng hiến tế trước một bước giết chết. Đệ nhị bộ phương án, đem cổ vương giết chết. Đệ tam bộ phương án, đem bảy trận người giết chết. Nguyên Thiệu hổ mặt, đầy đầu hát tuyến. Tiểu Miêu, không cần nói giỡn. Nguyên Thiệu rất ít dùng loại này nghiêm khắc mà ngữ khí nói chuyện. Tiểu Miêu có điểm không thích hợp, bẹp hồ ly miệng nói, chủ nhân, chỉ đùa một chút sao, không nên tưởng thiệt nha. Kỳ thật rất đơn giản lạc, ngươi chỉ cần dùng tam vạn điểm kinh nghiệm giá trị đổi một lọ thí cổ hoàn, đem này đút cho thánh nữ cùng hiến tê ăn vào là được. Phần 152. Chương 152 thành ti quần chúa. Chương 152 thành ti quần chúa. Thí cổ hoàn có ích lợi gì? Thấy Tiểu Miêu không hề vui đùa, Nguyên Thiệu khôi phục dị vãng nho nhã, khiêm tốn mà thỉnh giáo. Thánh nữ cùng hiến tế chỉ cần ăn vào thí cổ hoàn, đãi bọn họ gỡ xuống thánh nữ tim phổi, hiến tế chi cốt, đem này cùng cổ vương đặt ở cùng cái đồ đựng chung. Đến lúc đó thánh nữ chi tâm cùng hiến tế chi cốt trung tàn lưu thí cổ hoàn, nộ huyết liền sẽ hóa thành thí cổ vương, cùng cổ vương tương khắc, hai chỉ cổ vương trời sinh thù địch, tương sinh tương khắc, cuối cùng chỉ biết hóa thành một bãi máu đen. Không có mắt trận, một khi bọn họ bày trận, liền sẽ đã chịu phản vệ. Đến lúc đó bày trận sau cá nhân sẽ đánh mất toàn bộ công lực, thả bị trong cơ thể cổ trùng phản vệ, đến nỗi kết quả như thế nào, muốn xem bọn họ trong cơ thể đều dưỡng cái gì cổ trùng. Đổi thí cổ hoàn. Nguyên thủ cơ hồ không cần nghĩ ngợi mà lựa chọn đổi, trong tay háo trầm xuống, Nguyên Thiệu biết được đổi thành công. Thanh ti quận chúa ánh mắt chợt lóe, trầm ngâm nói, văn thế tử nói được vạn cổ đại trận, chính là Nam Cương quốc hiệu xưng có thể đem trăm vạn hùng binh, tàn sát hầu như không còn trận pháp. Văn Hạo thần đấy lòng phát lạnh, không xong, hắn vừa mới nhất thời khẩu mau, thế nhưng nói lậu miệng. Thanh ti quận chúa không cần lo lắng, bổn thế tử cũng là cơ duyên xảo hợp, được đến vạn cổ đại trận bảy trận biện pháp mà thôi. Không đến vạn bất đắc dĩ, bổn thế tử là sẽ không uổng cố mạng người, bày ra trận này. Tốt nhất như thế. Thanh ti quận chúa nhấp môi nói, văn thế tử, chúng ta cùng ngươi hợp tác không giả, nhưng là Nam Cương Dư Nghiệt lại là ta tam quốc đều kiêng kỵ tồn tại. Nếu là ngươi thật sự cùng Nam Cương Dư Nghiệt có cái gì liên quan, ta xin khuyên ngươi tốt nhất giao ra Dư Nghiệt, nếu không chúng ta hợp tác như vậy từ bỏ. Lời nói đến nơi đây, thanh ti quận chúa thanh tú khuôn mặt thượng lộ ra một mặt túc sát, hung tợn mà nói, ta còn sẽ phản bội cùng giao vương hợp tác, đem ngươi tính cả ngươi bộ hạ cùng nhau treo cổ. Lời vừa nói ra, Văn Hạo Thần sắc mặt đột biến, mơ hồ có một mặt tàn nhẫn ở đáy mắt chợt lóe mà qua. Hắn đã sớm nghe nói Thanh Ti quận chúa giống hệt này mẫu, sát phạt quả quyết, thả có dũng có mưu. Đặc biệt là tàn nhẫn độc ác, nghe nói nàng đã từng tính cả bảo huynh trưởng đều có thể nhất kiếm chém giết, không hề chút nào ấy náy cùng do dự. Đơn giản là này huynh trước mặt mọi người trào phúng nàng dự trữ nuôi dưỡng nam sủng, có thất nữ đức, vì thiên hạ sở khinh thường, hẳn là trong lồng heo, kỵ mục lửa, gian đe cảnh cáo. Kết quả Thanh Ti quận chúa vẫn luôn duy trì tươi cười, thẳng đến này huynh cùng nhất bang công tử ca nhóm cười ha ha, nàng chợt làm khó dễ, một kiện đâm thủng này trái tim. Mà cùng với huynh trưởng cùng nhau cười nhạo nàng công tử ca nhóm, cũng bị nàng ra lệnh một tiếng, làm quận chúa phủ tư binh vây quanh đi lên, chảm vỡ thành thịt nát. Lúc ấy trên đường người đến người đi, thấy này hết thảy vô luận là lê dân bá tánh vẫn là quan lại con cháu, sau khi trở về đều bóng đè. Thanh Ti quận chúa ác danh bởi vậy truyền ra, chỉ là ngại với đại trưởng công chúa Yến Mi thế lực. Hơn nữa Hưng Thịnh đế bệnh nặng, Yến Mi ở vài vị xương cánh tay trọng thần liên danh tiến cử hạ, hoàn toàn xứng đáng thành nhiếp chính công chúa. Trong khoảng thời gian ngắn, trưởng công chúa phủ và liên can vây cánh, đi theo gà chó lên trời, nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa Hưng Thịnh đế mấy năm nay con nối roi đơn bạc, hậu cung trừ bỏ ba vị công chúa, thế nhưng cùng Long Húc quốc tiên hoàng giống nhau như lúc, không có hoàng tử. Văn Hạo Thần ngay từ đầu lựa chọn cùng Chiêu Nguyệt quốc hợp tác, liền biết được Chiêu Nguyệt quốc kỳ thật chân chính người cầm quyền mãi đại trưởng công chúa Yến Mi. Tuy rằng hắn khinh thường Thanh Ti quận chúa làm, nhưng là bất hạnh chính mình binh mã, không thể không làm ra vừa lật thoái nhượng, bảo hộ luật ra, chia cắt Long Húc quốc này khối đại thịt mỡ. Bất quá tương lai còn dài, hắn mãi Nam Cương quốc dòng chính hậu duệ, chỉ cần cho hắn thời gian, đại hắn trước đem Long Húc quốc bắt lấy. Hắn nhất định sẽ có biện pháp dùng cổ trùng, khống chế được Thanh Ti quận chúa cái này dâm phụ, dùng này áp chế Yến Mi, do đó làm này nghe lệnh cùng hắn. Đến lúc đó huy binh Nam Hạ, hợp hai nước binh lực, đem đại tề bắt lấy. Khi đó, hắn liền đem sở hữu Tam Quốc hoàng thất con cháu tru sát hầu như không còn. Đem những cái đó tham dự lúc trước diệt hắn Nam Cương người, hậu thế toàn bộ tru sát. Hắn muốn trùng kiến thuộc về hắn Nam Cương quốc huy hoàng, đem Nam Cương cổ thuật phát dương quang đại. Dùng này Tam Quốc tiện dân vì chủ nhân, quyển dưỡng ra càng nhiều cổ vương, kiến tạo một chi bọn họ Nam Cương quốc điển tịch thượng ghi lại, thần bí mà cường đại bất tử quân đội, cổ vương quân. Nghĩ đến chính mình từ sinh ra bắt đầu, liền bị giáo huấn Nam Cương nợ nước thù nhà, cùng với thánh nữ mẫu phi cùng hiến tế phụ vương các loại kỳ vọng cao. Văn Hạo Thần đối mặt Thanh Ti quận chúa một ít liệt uy hiếp cùng cảnh cáo, thế nhưng có thể nhấp môi cười. Thanh Ti quận chúa giải sầu có thể, bổn thế tử lại văn vương chi tử, như thế nào sẽ cùng Nam Cương dư nghiệt có liên quan. Bất quá ngươi cũng biết, lúc trước Tam Quốc hợp lực công phá Nam Cương thủ đô, Nam Cương quốc khố bị chia cắt. Không bài trừ có chút cổ thuật phương diện điển tịch ngoại truyện, đến nỗi bổn thế tử liền cơ duyên xảo hợp dưới, được đến một quyển ghi lại Nam Cương cổ thuật trận pháp điển tịch. Bất quá ngươi thả giải sầu, kia bổn điển tịch tổn hại bất kham, cũng chỉ là có vạn cổ đại trận như vậy một cái trận pháp là hoàn chỉnh. Còn lại không phải chữ viết mơ hồ, chính là có đầu không đuôi. Tốt nhất như thế. Thanh Ti quận chúa trong lòng hơi khoan, không vui mà nhìn thoáng qua còn lại tướng lãnh, đặc biệt là có mấy người trong ánh mắt thế nhưng toát ra một ít căm thù cùng không tốt, nhịn không được hừ hừ nói, nếu là hợp tác quan hệ, còn thỉnh văn thế tử ước thúc ngươi bộ hạ, không cần còn không có đem Long Húc quốc phá được, liền đối bổn quận chúa toát ra căm thù ánh mắt. Tuy rằng nói phá được Long Húc quốc sau, người ta có lẽ liền muốn biến thành đối địch. Nhưng là tiền đề là Long Húc quốc phá, văn thế tử hẳn là minh bạch ta ý tứ, đúng không? Thanh Ti quận chúa một sửa ngay từ đầu hùng hổ doa người, lúc này chảy ra một cổ tử yêu mị, quanh thân mềm mại giống không xương cốt giống nhau. Không ít tướng lãnh riêng là nhìn đều cầm lòng không đậu, nuốt nuốt nước miếng. Thanh Ti quận chúa rất là vừa lòng chính mình tùy ý mà một cái lười biếng động tác, liền có thể làm giống được sinh vật xôn xao. Tâm tình hơi hảo lên. Thanh Ti quận chúa giơ tay chỉ trong đó một người tướng lãnh nói, ta xem vị này tướng quân khổng võ hữu lực, nghĩ đến quyền cước công phu vượt qua thử thách, không biết bổn quận chúa có không chỉ giáo một vài. Kia tướng lãnh sắc mặt ngẩn ra, một mặt chán ghét từ đáy mắt chợt lóe mà qua, chỉ trong nháy mắt liền dạng một mặt thụ sủng nhược kinh, còn có một tia gấp không chờ nổi lời cuối sách chi sắc. Chỉ là lại cực lực mà kiềm chế trụ, một bộ mừng rỡ như điên, rồi lại khiếp đảm mà nhìn về phía Văn Hạo Thần bộ dáng. Tiểu Miêu có nhẫn mại không được, ở nguyên thiệu thần thức phung tạo, chủ nhân, nữ nhân này đôi mắt không có tật xấu đi. Ngài huynh đệ dịch dung tên này tướng lãnh, rõ ràng lớn lên là mi thanh mục tú, dáng người hân trường, nơi nào tựa như mãng phu như vậy khổng võ hữu lực. Này không phải có mắt như mù sao. Nguyên thiệu mặc, nhân gia Thanh Ti quận chúa đây là nhìn tới nhà hắn đệ dịch dung tướng lãnh, cố ý đưa ra luận bàn võ nghệ, kỳ thật chính là biến tướng hướng nhà hắn tướng công ý bảo, buồn quận chúa nhìn thượng ngươi, muốn hay không trở thành bổn quận chúa Thạch Liễu váy hạ một viên. Như vậy ngôn ngữ là Thanh Ti quận chúa chuyên trúc ngôn ngữ, phàm là nàng coi trọng nam tử, nàng nhất định sẽ tung ra cành ô liu. Hơn nữa như vậy một câu mặt ngoài nghe tới đứng đắn phi thường, kỳ thật phi thường có mịt mờ ý nghĩa nói. Khu khu. Doãn Phong Dịch dung tướng lánh ho khan một tiếng, thật cẩn thận mà ngắm liếc mắt một cái Văn Hạo Thần, lại trộm mà tự cho là mịt mờ về phía Thanh Ti quận chúa vứt cái mị nhăn nói, quận chúa để mắt mặt tướng, là mặt tướng vinh hạnh. Chỉ là không khéo chính là, mặt tướng hôm nay bị vết thương nhẹ, sợ là vô pháp phát huy toàn bộ thực lực, làm quận chúa thất vọng rồi. Phần 153. Chương 153 duyên phận không cạn. Chương 153 duyên phận không cạn. Văn Hạo Thần tức giận đến hơi kém hộc máu, rất là mất mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tên kia tướng lãnh. Không thể tưởng được này Thanh Ti quận chúa quả nhiên danh bất hư truyền, trời sinh dâm đãng, liền hắn dưới trướng tướng lãnh đều không buông tha. Hừ, chẳng lẽ bọn họ chiêu Nguyệt quốc nam nhân đều tử tuyệt, này đáng chết nữ nhân liền đem ánh mắt phóng tới hắn Nam Cương quốc thật vất vả bảo tồn xuống dưới nhi lang trên người. Quận chúa một đường tàu xe mệt nhọc, bổn thế tử xem, vẫn là trước đi xuống nghỉ tạm đi. Đến nơi kế tiếp công việc, bổn thế tử không nóng nảy, đãi quận chúa nghỉ tạm đủ rồi, chúng ta tùy thời có thể thương nghị. Văn Hạo Thần trong lòng khinh thường chán ghét Thanh Ti quận chúa, trên mặt lại gợn sóng bất kinh. Dừng một chút, Văn Hạo Thần liếc liếc mắt một cái Doãn Phong, ho khan một tiếng nói, Vương tướng quân vừa mới vì cứu bổn thế tử bị thương, luận bàn gì đó, quận chúa vẫn là đãi đại sự đến thành lại tiến hành đi. Ý tứ chính là ta các tướng sĩ là đánh giặc, không phải tới cùng ngươi cái này quận chúa điên loan đảo phượng. Ngươi nếu là muốn hành kia Vu Sơn mây mưa sự tình, có thể, đãi Long Húc quốc phá thời điểm, tùy tiện ngươi chọn lựa cái nào, cùng ngươi vật lộn đến thiên hoang địa lao đều không có vấn đề. Nha, Văn Thế Tử đây là lo lắng ngươi tướng lãnh ở bổn quận chúa nơi này có hại sao? Thanh Ti quận chúa càng xem tên kia tướng lãnh, càng là ức chế không được thích. Cũng không là bổn thế tử không muốn, mà là tùy thời liền phải khai chiến, các tướng sĩ cần thiết muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi dưỡng sức. Văn Hạo Thần những lời này ý tứ liền rất rõ ràng, thái độ cũng rất là kiên quyết. Hắn mãi Nam Cương quốc ngàn năm một ngộ kỳ tài, hắn tinh huyết nghe nói có thể lệnh đấu sinh kỳ cổ vương lập tức tiến hóa thành niên kỳ. Hơn nữa chính hắn trong cơ thể kia chỉ cổ trùng đã gần như hóa thần, kỳ thật không cần vạn cổ đại trận, chỉ cần hắn có thể vứt bỏ một nửa công lực, đem trong cơ thể cổ thần tế ra, như vậy không cần vạn cổ đại chiến, hắn đều có thể triệu hồi ra phạm vi mấy ngàn dặm sở hữu xà trùng chuột kiến. Chỉ là một khi đem cổ thần tế ra, hắn thọ mệnh liền sẽ bởi vậy giảm bớt. Thả cổ thần liền không thể lại trở lại trong cơ thể, hắn yêu cầu trọng tìm kiếm cổ trùng chi vương, đem này chăn nuôi thành bản mạng cổ. Bản mạng cổ chăn nuôi điều kiện phi thường khắc nghiệt, mấy ngàn năm tới, có thể đem bản mạng cổ chăn nuôi thành vương thiếu chi lại thiếu. Mà có thể làm cổ vương tế ra bên ngoài cơ thể, liền có thể hóa thần, càng là vạn năm khó gặp. Văn Hạo Thần rất là quý trọng chính mình mệnh, hắn từ nhỏ ở cổ trùng trung lớn lên. Thân là Nam Cương quốc dòng chính hoàng chữ, trên người hắn ký thác trầm trọng kỳ vọng cao, tương ứng cũng sẽ có trầm trọng thở không nổi áp lực. Bổn quận chúa xem Văn Thế Tử cũng không có hợp tác thành tâm, một khi đã như vậy, chúng ta phía trước hợp tác trở thành phế thải. Ta tóc đen lập tức xuất ta chiêu Nguyệt quốc các huynh đệ phản quốc, đến nỗi Văn Thế Tử kế tiếp đại kế, có Văn Thế Tử các vị oai hùng bất phàm đa mưu túc trí tướng lãnh ở, nghĩ đến cũng không phải cái gì vấn đề. Thanh Ti quận chúa ở chiêu Nguyệt quốc phi dương ương ngạnh thói quen, thêm chi mẫu thân của nàng đại trưởng công chúa mại chiêu Nguyệt quốc nhiếp chính công chúa. Nàng địa vị thậm chí còn so chân chính hoàng thất công chúa còn muốn tôn quý, hắn cứu cứu hậu cung những cái đó phi tần cái nào không phải vì lấy lòng nàng, hu tôn hàng quý cho nàng hoặc tự mình nấu canh, hoặc tự mình khâu vá xiêm y đi. Ngay cả nàng kêu ba gã hậu duệ quý tộc công chúa biểu tỷ nhóm, đều buông dáng người, nịnh bợ nàng. Nếu như bằng không, nàng một cái ra mệnh lệnh đi, những cái đó biểu tỷ chẳng sợ quý vì hoàng thất công chúa, cũng thoát khỏi không được bị các cung nhân giẫm đạp ngược đãi. Thanh Ti quận chúa tư binh còn bởi vậy có thể vô hạn chế gia tăng, nàng cấp những cái đó tư binh lấy cái phi dương ương ngạnh tên gọi là thiên hành vệ, ngụ ý chỉ cần nàng thiên hành vệ sở qua chỗ, đó là thay trời hành đạo. Như vậy bừa bãi có thể nói là đại nghịch bất đạo làm, ở chiêu Nguyệt quốc lại không người dám can đảm phản bác. Tuy rằng ngay từ đầu có bảo hoàng phái lao thần công nhiên tỏ vẻ phản đối, hơn nữa không tiếc tích huyết bắn đương trường, dùng chính mình máu tươi viết gián thư, khẩn cầu hưng thịnh đế hạ chỉ, đem Thanh Ti quận chúa như vậy đại nghịch bất đạo yêu nữ xử cực hình, lấy kỳ bắt trước làm theo. Kết quả Thanh Ti quận chúa mang theo nàng thiên hành vệ thờ ơ lạnh nhạt những cái đó các lao thần đâm trụ mà chết, hơn nữa lập tức hạ lệnh, đem những cái đó đâm trụ mà chết lao thần ra quyến nhóm toàn bộ xử cực hình. Huyết tinh trấn áp thủ đoạn, lệnh chiêu Nguyệt quốc các triều thần đều là ồ lên. Từ kia lúc sau, chiêu Nguyệt quốc trên triều đình nhất trí mà bảo trì im miệng không nói, phàm là trưởng công chúa ban bố chiếu lệnh, sở hữu các triều thần đều là khen tặng cùng nhất trí mà tán đồng. Chiêu Nguyệt quốc trên triều đình bày biện ra trong lịch sử nhất quân thần hòa thuận vui vẻ, quân thần ý kiến nhất trí mà thời kỳ. Tuy rằng cái kia quân là Nhiếp Chính công chúa, bất quá này không ngại ngại các triều thần đối trưởng công chúa một phen từng quyền chi ái, cùng với mù quáng A Dua lính hót. Thế tử, mặt tướng chỉ là một chút tiểu thương, không ngại ngại cùng quận chúa luận bàn. Đông Dương, liền ở Văn Hạo thần tức giận đến hơi kém đau sốc hông thời điểm, Doãn Phong bước ra khỏi hàng, ôn quyền nói, mặt tướng đa tạ thế tử săn sóc chi tình. Nếu Thanh Ti quận chúa thịnh tình không thể chối từ, mặt tướng lại có thể nào cô phụ quận chúa một phen kỳ vọng đâu. Thanh Ti quận chúa nghe vậy sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, cười khúc khích nói, Văn Thế Tử, ta xem ngươi cái này tướng lãnh nhưng thật ra so ngươi thông thấu nhiều sao. Rất tốt, bổn quận chúa còn chưa thỉnh giáo, vị này tướng sĩ như thế nào xưng hô. Văn Hạo thần trong lòng bị đè nén, trên mặt lại không thể không làm ra một bộ bất đắc dĩ mà bộ dáng nói, ai, Thanh Tuyển mãi bổn Thế Tử dưới trướng võ nghệ mạnh nhất tướng lãnh. Nếu quận chúa khăng khăng tương mời, bổn thế tử cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Bổn suy xét đến Thanh Tuyền bị chút thương, chỉ sợ yêu cầu hảo sinh tu dưỡng. Nếu chính hắn cảm giác không có gì trở ngại, bổn thế tử làm sao cần làm kia hai đầu không lấy lòng sự tình. Văn Hạo thần thở dài, phất phất tay nói, bổn thế tử có chút mệt mỏi, quận chúa thỉnh tự tiện đi. Lời vừa nói ra, Thanh Thi quận chúa tuy là trong lòng không sảng khoái, bất quá thấy mục đích của chính mình đạt thành, liền không thèm để ý Văn Hạo thần không tốt sắc mặt. Thanh Tuyền. Ha ha, vương tướng quân cùng bổn quận chúa quả nhiên là duyên phận không cạn, ta kêu tóc đen, ngươi kêu Thanh Tuyền, này có phải hay không thuyết minh ngươi cùng bổn quận chúa vốn chính là cùng ra một mạch. Thanh Thi quận chúa chút nào không suy xét đến chính mình hành vi cử chỉ, sở mang đến chấn động, chủ động kéo lấy Doãn Phong cánh tay, một bộ tiểu nữ nhi tư thái mà nói. Chứ không nói Doãn Phong trong lòng như thế nào cảm tưởng, riêng là theo ở phía sau Nguyên Thiệu, nhịn không được buồn nôn. Chủ nhân, như vậy tuyệt hảo cơ hội. Ngài nhưng dặn dò ngài huynh đệ nhẫn mại trụ, cần phải muốn trước đem kia Thanh Ti quận chúa ổn định. Đối đãi ngươi dùng kinh nghiệm giá trị đổi khống cổ, đem này loại nhập kia Thanh Ti quận chúa trong cơ thể, nàng liền thành con rối, mặc cho chủ nhân sai phái. Tiểu Miêu vui sướng mà loạn choạng chín chỉ cái đuôi, lấy lòng mà nói: "Ân, đổi khống cổ đi." Nguyên Thiệu ở thần thức nói, bước chân không ngừng đi theo Thanh Ti quận chúa phía sau. Chỉ là đương Thanh Ti quận chúa hành đến an bài cho nàng doanh trướng trước, lại đột ngột mà dừng bước. Chuyển mắt nhìn về phía Nguyên Thiệu nói, vị này tướng quân có chuyện gì, phải hướng bổn quận chúa lãnh giáo sao? Lời vừa nói ra, đi theo Thanh Ti quận chúa bên cạnh áo choàng người, lập tức đem này che ở phía sau, một bộ tùy thời hướng Nguyên Thiệu ra tay như hổ rình mồi bộ dáng. Nguyên Thiệu trên mặt lộ ra một mặt khó xử, muốn nói lại thôi mà nói, vương tướng quân thương ở phía sau lưng, mặt tướng trên người có tốt nhất kim xăng dược, muốn cấp tướng quân đáp thượng. Thanh Ti quận chúa nghe vậy phất phất tay, làm áo choàng nhóm lui ra, cười nhạt nói, nga, nhưng thật ra bổn quận chúa suy xét không chu toàn, nếu như thế, vị này tiểu tướng quân liền cùng Thanh Tuyền đi vào trước, đáp thượng dược, lại gọi bổn quận chúa vào đi thôi. Đa tạ quận chúa săn sóc. Doãn Phong đầy mặt mà cảm kích, cùng Nguyên Thiệu liếc nhau, hai người một trước một cái sau vào doanh trướng. Phần 154. Chương 154 Cầm Sư Vô Danh. Chương 154 Cầm Sư Vô Danh. Thanh Thi quận chúa trong ánh mắt nhấp nháy mạc danh ánh lửa, ánh mắt ám chỉ dưới. Trong đó một người áo choàng người tiểu tâm mà theo đi lên, giám thị ý vị không cần nói cũng biết. Bất quá Nguyên Thiệu cùng Doãn Phong đã sớm ở cùng xoay người kia một khắc, liền đem khống cổ cho Doãn Phong. Đồng thời hai người dùng hiện đại đặc chiến đội chuyên dụng thủ thế, hoàn thành đối thoại. Bởi vậy tên kia áo choàng người đi theo tiến vào doanh trướng lúc sau, nhìn đến chính là Nguyên Thiệu cấp Doãn Phong trên lưng dị thuốc, trừ cái này ra, hai người không có bất luận cái gì giao lưu cùng động tác. Cho nên đương Nguyên Thiệu cung kính mà lui ra lúc sau, Thanh Ti quận chúa trong ánh mắt tràn đầy ý cười, làm áo choàng người lui ra sau, nàng đánh bạo tiến lên vãn trụ Doãn Phong, xảo tiếu thiến hề mà nói, tướng quân lớn lên như thế tuấn tiếu, làm bổn quận chúa vừa thấy liền thích. Tướng quân đối bổn quận chúa, hay không có đồng dạng vui mừng. Doãn Phong hơi kém đem buổi sáng ăn cơm cấp nổ ra, hắn không phải chưa thấy qua đối hắn đại hiến ân cần nữ tử, nhưng là những cái đó nữ tử đều là rụt rè biểu đạt chính mình tình yêu. Như Thanh Ti quận chúa như vậy lớn mật ngôn ngữ, còn có khác người động tác. Doãn Phong tỏ vẻ so với trong hoa lâu các cô nương, chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá diễn cho sao, hắn cũng rất thám hiểu. Tuy rằng này Thanh Ti quận chúa quyển dưỡng như vậy nhiều nam sủng, thân mình dơ đến không thể lại dơ, chẳng sợ hắn ghê tởm muốn chết, vì húc kinh thành những cái đó sống sờ sờ người, hắn vẫn là muốn ủy khuất hạ chính mình sáu cảm, bồi nàng cái này vô sỉ dâm phụ khoa tay múa chân mấy chiêu. Quận chúa như vậy tốt đẹp như bầu trời tiên tử nữ tử, mặt tướng không dám kinh nhận. Doãn Phong phối hợp mà lộ ra một mặt thẹn thùng cười nhạt, thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Thanh Ti quận chúa, lại thực mau mà cúi đầu. Thanh Ti quận chúa quyển dưỡng nam sủng bên trong, đủ loại kiểu dáng nam tử, chỗ nào cũng có. cũng có yêu thích thẹn thùng nam tử, chỉ là lại lớn lên yêu lý yêu khí, âm nhu muốn mệnh. Thanh thi quận chúa dĩ vãng nhìn đến như vậy nam tử, đều là ẩn ẩn buồn nôn, mất đi vốn có hứng thú. Nhưng là hôm nay nhìn đến Doãn Phong bộ dáng này nam tử, tuy rằng cũng dễ dàng thẹn thùng, lại không có vẻ âm nhu cùng đàn bà. Ngược lại bởi vì trong quân rèn luyện duyên cớ, trên người nồng đậm giống được hơi thở cùng như có như không dương cương chi khí, làm Thanh Ti quận chúa cầm lòng không đậu mà vì này khuynh đảo. Đặc biệt là nhìn đến Doãn Phong biểu tình, Thanh Ti quận chúa đáy lòng một trận rung động, tựa như về tới lần đầu tâm động như hoa tuổi. Khi đó nàng làm Chiêu Nguyệt quốc tôn quý nhất nữ tử chi nhị, không cẩn thận phát hiện mẫu thân mỗi tháng có mấy ngày sẽ tiến đến biệt huyển tiểu trụ mấy ngày, chẳng sợ sự tình lại nhiều, cái này thói quen đều lôi đả bất động. Có một lần nàng tại bên người nha hoàn khuyến khích hạ, trộm mà theo dõi mẫu thân, tìm được rồi kia chỗ bí mật biệt huyển vị trí. Đại mẫu thân rời khỏi sau, nàng mệnh bên người hộ vệ liên lụy trụ biệt huyển bọn thị vệ, chính mình từ cửa sau lưu đi vào. Cửa sau đi vào đó là một cái to như vậy hoa viên, nàng ở một viên dương cây liễu hạ, nhìn đến một người nam tử vô về đàn tranh, bay là tả tơ liễu như tuyết bay xuống, có chút dán lên hắn sợi tóc thượng. Hắn lại không hề sở giác, chỉ chuyên chú mà đánh đàn, con ngươi tràn ngập nhiều lần trải qua tang thương mỏi mệt. Hắn có một trương dễ coi anh tuấn nhìn không ra tuổi khuôn mặt, mày kiếm lãng mục, chỉ là đỉnh mày lại hơi hơi mà nhăn lại, giống như có chuyện gì bối rối với tâm. Nàng bị như vậy một bức mỹ nam đánh đàn hình ảnh hấp dẫn trong mắt, thế nhưng như vậy đứng ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn hắn nhất cử nhất động. Hồi lâu, hắn dừng lại đánh đàn, cũng không thèm nhìn tới mà, khinh phiêu phiêu mà nói, cô nương đến đây biệt huyển, có gì quý làm. Thanh thi quận chúa lúc ấy trong nháy mắt ý tưởng đó là, này nam tử thanh âm thật là dễ nghe. Giống như là Ngọc Châu rừng ở xứ bàn thượng, xúc động lòng người, rồi lại hỗn loạn một kia lười biếng, mê ly. Ngươi thanh âm thật là dễ nghe. Khi đó thanh thi quận chúa vẫn là cái hoạt bát thiếu nữ, tuy rằng bởi vì mẫu thân duyên cớ, thân phận tôn quý, có điểm tiểu điêu ngoa kiêu ngạo, lại vẫn là có được một viên hồn nhiên chi tâm. Cho nên thiên chân không cố kỵ đâu, thanh thi quận chúa đem chính mình đối nam tử ấn tượng, không cần nghĩ ngợi mà nói ra. Còn có ngươi lớn lên hảo hảo xem a, là ta đã thấy đẹp nhất nam tử. Ân, chính là ta nhìn không ra, ngươi đến tuột cùng bao lớn rồi. Nam tử cười nhạt ra tiếng, rốt cuộc chuyển mắt nhìn về phía thanh thi quận chúa. Thanh thi quận chúa cùng hắn chính diện đối thượng tầm mắt, liền cảm giác đáy lòng có cái ngọc châu vỡ vụn thanh âm, cả người hãm sâu ở hắn mê ly lười biếng lại tang thương mê hoặc nhân tâm trong mắt. Kia một khắc, thanh thi quận chúa ở trong lòng hò hét, như vậy có mị lực nam tử, nàng muốn hắn trở thành nàng quân mã. Quận chúa này tới, công chúa chính là biết được. Ai ngờ nam tử ở nhìn đến nàng dung mạo lúc sau, thế nhưng lộ ra một cái trưởng bối xem tiểu bối ánh mắt, cười nhạt nói, tại hạ xem quận chúa phong trần mệt mỏi, nghĩ đến là đuổi không ít lộ trình đi. Thanh thi quận chúa trong lòng thất kinh, có chút hốt hoảng mà nói, ngươi như thế nào biết ta là quận chúa? Không đúng a, ngươi rốt cuộc cùng ta mẫu thân là cái gì quan hệ? Khi đó trưởng công chúa cùng phò mã thanh minh mãi chiêu nguyệt quốc mỗi người ca tụng một đôi danh ngẫu, cảm tình hòa thuận thả tình thâm ý nùng, thanh thi quận chúa trong nháy mắt tưởng cũng rất nhiều. Nàng thậm chí không muốn tin tưởng trước mắt nam tử, cùng chính mình mẫu thân có bất luận cái gì thân mật quan hệ. Chỉ là tưởng tượng đến mẫu thân thế nhưng đem hắn giấu ở như vậy cái bí ẩn biệt viện chung, ngay cả nàng cái này nữ nhi duy nhất, đều không hiểu được cái này nam tử tồn tại. Nay lại làm thanh ti quận chúa không thể không nổi lên điểm khả nghi, chẳng lẽ mẫu thân nàng, con phụ thân quyển dưỡng nam sủng. Như vậy tưởng tượng, thanh ti quận chúa đáy lòng đau xót, vừa mới hồng loạn ngây thơ, đôi trước mắt nam tử dâng lên khuynh mộ chi tâm. Nhưng lại làm nàng phát hiện có lẽ người này là này mẫu thân nam sủng, cái này làm cho thanh ti quận chúa có chút khó có thể tiếp thu cùng bị chịu đả kích. Tại hạ chỉ là một giới mất đi tự mình, bệnh nguy kịch người. Nhận được trưởng công chúa vui sướng thưởng tại hạ cầm kỹ, cũng vì tại hạ cung cấp nơi nương náu, tìm kiếm thiên hạ danh y hiện giờ vô danh, chỉ là cái không biết chính mình đi con đường nào, quên mất từ trước quá khứ bệnh nặng người thôi. Nam tử trên mặt mê ly cùng tang thương càng sâu, thậm chí còn ở nhắc tới tên của mình, vô danh thời điểm, thanh ti quận chúa có thể thân thiết mà cảm nhận được hắn nội tâm sầu khổ cùng dãy rủa. Thực xin lỗi. Thanh ti quận chúa treo tâm trở xuống đi, chỉ cần hắn không phải mẫu thân nam sủng. Như vậy nàng liền có hy vọng làm hắn trở thành nàng quân mã. Tâm tình mạc danh hào lên, thanh thi quận chúa đánh bạo đi qua đi, nâng má nói, nếu ta mẫu thân thưởng thức ngươi cầm kỹ, nghĩ đến ngươi cầm kỹ hẳn là tạo nghệ rất cao, không biết bổn quận chúa có không nghe ngươi một khúc. Cố mong muốn cũng. Vô danh khỏe môi giơ lên, phát họa ra một mặt đẹp độ cung. Thon dài như ngọc ngón tay nhẹ bắt cầm huyền, thanh thi quận chúa bên thai liền truyền đến vui sướng mà tiếng đàn. Mới bắt đầu tiếng đàn như dòng suối nhỏ thủy, dòng dòng mà đổ xuống mà ra, tiện đa dần dần mà thâm trầm, huyền chuyển thả trào dâng, giống như suối nước hối vào núi cốc gian thanh tuyển, vốn lượn mà chậm rãi chảy xuôi. cuối cùng tiếng đàn vừa chuyển, triền miên mà yêu thương, làm Thanh Ti quận chúa tâm hồ dần dần mà trầm luân. Mặt trời chiều ngã về tây, cấp Vô Danh trên người mạ lên một tầng ánh vàng rực rỡ vầng sáng, Thanh Ti quận chúa thậm chí hoa mắt mà nhìn đến Vô Danh quanh thân mặc vào huyền hoàng long bào, cao cao tại thượng, vô hình đế vương chi khí lệnh nàng mê mắt, ném tâm. Dùng sức mà chớp chớp mắt, trước mắt cái kia Vô Danh vẫn là một bộ mê ly tang thương anh tuấn nam tử, vừa mới nàng đáy lòng chỗ sâu trong mơ màng, hẳn là bị hắn tiếng đàn ảnh hưởng thôi. Bạch bạch bạch. Thanh Ti quận chúa chút nào không keo kiệt mà vô vỗ tay nói, quả nhiên là cầm kỹ cao siêu, bổn quận chúa cho rằng, Vô Danh cầm kỹ ở toàn bộ Chiêu Nguyệt quốc đều không người có thể cập, khó trách mẫu thân đem ngươi giấu đi, không cho bất luận kẻ nào biết được. Phần 155. Chương 155 Tây Môn Uyển Nhi. Chương 155 Tây Môn Uyển Nhi. Lời vừa nói ra, Vô Danh đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một mạt âm trầm cùng ẩn nhẫn, bất quá lại mau kinh người. Thanh Ti quận chúa đứng dậy, lớn mật mà tiến đến Vô Danh bên cạnh, đem hắn như ngọc tay cầm khởi, tấm tắc tán thưởng mà nói, Vô Danh tay so với nữ tử còn muốn thon dài, nhỏ dài như ngọc, ngay cả tóc đen thấy, cũng rất là hổ thẹn tự thấy không bằng đâu. Thanh Ti quận chúa từ nhỏ có cao siêu cầm sư, dạy dỗ này cầm kỹ. Ở Chiêu Nguyệt quốc thủ đô Nguyệt Đô Thành, nàng cầm kỹ có thể nói quý nữ chung người xuất sắc. Đặc biệt là trời sinh một đôi nhỏ dài bàn tay trắng, càng là bị những cái đó phong lưu tài tử nhóm, khen ngợi vì bàn tay trắng như nhu đề, ngón tay ngọc như hoa lan. Nhưng là hôm nay thấy Vô Danh thon dài như ngọc tay, nàng tự thấy không bằng, đồng thời, cảm giác sâu sắc kia phong lưu tài tử nhóm đối nàng mỹ dự, dùng ở Vô Danh trên tay, mới là thật thật chuẩn xác. Vô Danh nhẹ nhàng mà phất khai tay nàng, đứng dậy đưa lưng về phía Thanh Ti quận chúa nói, quận chúa ở xa tới là khách, Vô Danh làm bọn nha hoàn hầu hạ ngươi rửa mặt trải đầu nghỉ tạm đi. Nói xong, Vô Danh chậm chậm rời đi, hướng nơi xa bước vào. Ai, ngươi đừng đi. Thanh Ti quận chúa nóng nảy, vội đuổi theo đi. Chỉ là kia Vô Danh thoạt nhìn từng bước một rất là thong thả, Thanh Ti quận chúa chẳng sợ thi triển khinh công, thế nhưng nhìn qua khoảng cách hắn vẫn là 10 bước xa, luôn là vô pháp kéo gần cùng hắn khoảng cách. Quận chúa xin dừng bước. Liền ở ngay lúc này, có hai gã nha hoàn ngăn cản Thanh Ti quận chúa, trong đó một người mặt vô biểu tình lại rất là cường ngạnh mà nói, công chúa nếu là biết được quận chúa trộm đi ra Nguyệt Đô Thành, nghĩ đến sẽ không cao hứng. Thanh Ti quận chúa rơi vào đường cùng dừng bước, bẹp miệng bất mãn mà nhìn về phía ngăn lại chính mình nha hoàn. Nay vừa thấy không quan trọng, phát hiện thế nhưng là mẫu thân bên người nhất coi trọng nữ quan, Tây Môn Uyển Nhi. Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thanh Ti quận chúa sắc mặt vui vẻ, tiện đà lại cảnh giác mà nói, Vô Danh đến tuột cùng là người nào? Uyển Nhi tỷ tỷ luôn luôn là mẫu thân phụ tá đắc lực, dùng cái gì sẽ ở cái này trước không có thôn sau không có tiệm biệt huyền, hạ mình đương cái hộ viện nha hoàn. Tây Môn Uyển Nhi trên mặt không có một tia cảm xúc phập phồng, lạnh mặt, một bộ công thức hóa biểu tình nói, quận chúa không cần bộ nô tỳ nói, nô tỳ sở làm hết thảy đều là công chúa điện hạ mệnh lệnh, quận chúa có cái gì không nghĩ ra, muốn biết được, vẫn là đi hỏi công chúa hảo. Cũng ngay, Thanh Ti quận chúa trong lòng nén giận, nhấc chân đá qua đi. Tây Môn Uyển Nhi trên mặt rốt cuộc hiện lên một mặt hung ác, nhanh chóng mà lắc mình né tránh, có điểm tức giận mà nói, quận chúa thế nhưng như thế dã man, nô tỳ chắc chắn đúng sự thật bẩm báo công chúa điện hạ. Tin tưởng ít ngày nữa quận chúa liền có thể nhìn đến trong cung đầu gian dạy các ma ma. Nay quả thực là bắt được Thanh Ti quận chúa chỗ đau, nàng ghét nhất chính là cùng gian dạy các ma ma giao tiếp. Đặc biệt là lúc trước bởi vì nàng bất hảo, đem vài tên vương công quý tộc trong phủ thiên kim trêu cợt, lệnh này hoa dung thất sắc, hoặc sốt cao không lùi, hoặc yếu ớt khóc lóc thảm thiết sau. Hưng Thịnh đế dưới sự giận dữ lệnh trong cung gian dạy ma ma, có thể đi trước quận chúa phủ, đối này tiến hành 3 tháng gian dạy. Kia 3 tháng là Thanh Ti quận chúa nhất khổ không nói nổi nhật tử, gian dạy ma ma đánh nàng hoàng cứu cứu tên húy, có thể nói là đem nàng hướng chết bên trong sửa trị. Tây Môn Uyển Nhi đó là lúc trước vài tên quý nữ chung một viên, khi đó nàng bị Thanh Ti quận chúa đẩy mạnh trong hồ, nghe nói sốt cao 3 ngày 3 ngày mới hạ sốt. Sau lại bệnh nặng mới khỏi lúc sau, Tây Môn Uyển Nhi nhiều lần ở các loại hoa trà sẽ, ngắm hoa yến cùng với cung yến chung rút đến thứ nhất, đạt được này mẫu trưởng công chúa ưu ái. Lại sau lại, Tây Môn Uyển Nhi thế nhưng thành công chúa phủ khách quen, trưởng công chúa thế nhưng còn phong nàng một cái nữ quan làm. Chỉ là 3 tháng Thanh Ti quận chúa răn dạy trừng phạt qua đi, thế nhưng phát hiện Nguyệt Đô Thành không có Tây Môn Uyển Nhi thân ảnh. Thanh Ti quận chúa một khang phẫn nộ vô pháp phát tiết, còn buồn bực thật dài thời gian. Không thể tưởng được hôm nay ở biệt huyện, nàng thế nhưng thấy được mất tích đã lâu Tây Môn Uyển Nhi. Tưởng tượng đến chính mình mẫu thân đem lúc trước nàng nhất thống hận quý nữ, dẫn vì thân tín không nói, còn ở nàng muốn trả thù thời điểm, đem Tây Môn Uyển Nhi trộm mà giấu lên. Như vậy sự thật quả thực là làm Thanh Ti quận chúa trong lòng dâng lên một thốc ngọn lửa, còn có đối với Vô Danh như vậy tuấn mỹ nam tử, cũng là bị mẫu thân giam cầm ở như vậy bí ẩn biệt huyền. Thanh thi quận chúa trong lòng đối này mẫu yến mi bất mãn bay lên tới rồi cực điểm, lạnh lùng mà một trưởng huy qua đi, liền muốn hảo hảo mà đem Tây Môn Uyển Nhi giáo huấn một phen. Tiện tỷ, buồn quận chúa khi nào đến phiên ngươi tới giáo huấn? Chỉ tiếc Tây Môn Uyển Nhi cùng vãng tích không giống ngày như ngữ, đối mặt thanh ti quận chúa sắc bén công kích không những không né, ngược lại nên nhận mà thượng. Hơn nữa không cần tốn nhiều sức, đem thanh ti quận chúa phản chế trụ thủ đoạn, châm chọc mà nói, không có trưởng công chúa cái này mẫu thân làm dựa vào, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì? Những lời này Tây Môn Uyển Nhi là cố ý nhỏ giọng mà đưa lỗ thai ở thanh ti quận chúa bên thai nói được, thanh âm chỉ có hai người nghe được đến, một nha hoàn khác ở nhìn đến thanh ti quận chúa kia một khắc, liền đã xoay người thả ra đạn tín hiệu. Vốn dĩ biệt huyền cửa chính xông vào một ít bọn đạo trích đồ đệ, các nàng dễ như trở bàn tay đuổi rồi, còn ở do dự muốn hay không thông chi trưởng công chúa. Hiện giờ phát hiện những cái đó bọn đạo trích đồ đệ nói không chừng là thanh ti quận chúa trong phủ người, hơn nữa thanh ti quận chúa giống như người tới không có ý tốt, tên này nha hoàn liền quả quyết dứt khoát, cấp trưởng công chúa Yến Mi mật báo. Làm càn, ngươi cái này đáng chết tiện tỷ, buồn quận chúa hôm nay cái liền phải xé ngươi miệng. Thanh ti quận chúa khí điên rồi, nay tiện nha đầu chẳng qua nàng mẫu thân bên người một con chó, dám như vậy trào phúng cùng nàng, nàng há có thể làm nàng đẹp. Quận chúa, một nha hoàn khác phi thân ngăn lại thanh ti quận chúa, lạnh mặt nói, Tây Môn cô nương mãi trưởng công chúa thân phong chính tam phẩm chiêu nghi nữ quan, quận chúa không có quyền đối Tây Môn cô nương tư hình. Cũng ngay, thanh ti quận chúa thẹn quá thành giận, một chân đá văng kia ngăn lại nàng nha hoàn, thở phì phì mà nói, tam phẩm chiêu nghi nữ quan lại như thế nào? Còn không phải ta hoàng cứu cứu nô tỳ, buồn quận chúa mãi hoàng thất quận chúa, như thế nào liền không có quyền đối nàng vận dụng tư hình. Dừng một chút, liếc liếc mắt một cái tên kia ngăn đón chính mình nha hoàn, chính che lại bị nàng đá đến ngực, vẻ mặt ẩn nhận đau đớn. Lạnh lung cười, thanh ti quận chúa có một tia khoái ý mà thống khoái nói, còn có ngươi cái này có mắt không tròng tiện tỳ, buồn quận chúa muốn nghiền chết ngươi so nghiền chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Tây Môn Uyển Nhi hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thanh ti quận chúa, vội chạy tới ngồi xổm xuống. Đỡ lấy tên kia nha hoàn quan tâm mà nói, Hề Nhi, ngươi thế nào? Cô nương đừng nội, nô tỳ không gì trở ngại. Hề Nhi nỗ lực cười, hướng Tây Môn Uyển Nhi lắc lắc đầu. Đồng thời mượn dùng đỡ Tây Môn Uyển Nhi cơ hội, ở tay nàng tâm viết xuống, công chúa thực mau liền tới. Tây Môn Uyển Nhi ánh mắt chợt lóe, nghe bên ngoài động tĩnh, đống nhiên sắc mặt một bạch, vành mắt phiếm hồng, nghẹn ngào nói, quận chúa luôn luôn không mừng Uyển Nhi, Uyển Nhi rõ ràng. Chỉ là quận chúa muốn đối Uyển Nhi vận dụng tư hình, Uyển Nhi mặc cho xử trí. Quận chúa tội gì cố ý thương tổn Hề Nhi, làm Uyển Nhi như thế ấy nấy. Hầu ngôn loạn ngữ cái gì? Thanh ti quận chúa có điểm hầu nghi, vừa mới còn như vậy kiêu ngạo Tây Môn Uyển Nhi, như thế nào đột nhiên liền yếu thế? Còn có, ngươi này phúc dáng vẻ cạnh cỡm tư thái vẫn là chớ bãi cấp buồn quận chúa xem. Thanh ti quận chúa vẻ mặt khinh thường nói, buồn quận chúa cũng không phải là Nguyệt Đô thành những cái đó truy phủng ngươi công tử phóng đãng, nói không nên lời thương hương tiếc ngọc nói an ủi ngươi. Phần 156 Chương 156 hủy dung. Chương 156 hủy dung. Quận chúa, ta tự hỏi đối quận chúa cung kính có lễ, chưa từng có nửa phần chậm trễ. Quận chúa vẫn luôn không mừng Uyển Nhi, Uyển Nhi tận lực tránh quận chúa. Chỉ là quận chúa vì sao hùng hổ doa người, thậm chí như vậy nhục nhã Uyển Nhi. Tây Môn Uyển Nhi nâng lên hai mắt đấm lệ, lông mi nhân nước mắt ướt lộc cộc, nhìn qua hảo một cái chọc người chịu mến cô nương. Bộ dáng này khả nhân tư thái, là thanh ti quận chúa nhất khinh thường, cũng nhất phản cảm. Bổn quận chúa là quân, ngươi là thần, bổn quận chúa xem ngươi không vừa mắt, muốn giao huấn ngươi, ngươi thả chịu liền có thể, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Thanh ti quận chúa vẻ mặt phiên chán, rút ra vòng eo roi mềm, hung hăng mà quăng đi ra ngoài. Nàng thật sự là chịu không nổi này dối trá nữ nhân, cao đầu lộng tư, thật là thiếu tấu. Tóc đen, dừng tay. Liên ở thanh ti quận chúa roi sắp muốn chạm đến Tây Môn Uyển Nhi thời điểm, liền nhìn đến Tây Môn Uyển Nhi mấy không thể thấy động động. Nguyên bản bay thẳng nhập nàng ngực roi thẳng tóc mà hướng nàng trên má bay đi. À, Tây Môn Uyển Nhi phát ra một tiếng kinh sợ mà thét chói tai, ở nàng trong lòng ngực Hề Nhi đột nhiên đẩy ra nàng, chính mình ngạnh sinh sinh mà bị kia một roi. Bang, Hề Nhi ra chóc thịt bong, má phải má thượng nhất thời xuất hiện một cái máu chảy đầm địa vết roi, roi dùng sức quá mạnh, Hề Nhi trên má thịt mở ra, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Hề Nhi nhịn không được đau đớn, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, ngất ngã xuống đất. A, Hề Nhi. Tây Môn Uyển Nhi khóc lóc thảm thiết, đem Hề Nhi gắt gao mà ôm lấy, nộ mục nhìn về phía Thanh Ti quận chúa. Thanh Ti quận chúa cau mày, nàng chỉ là muốn cấp Tây Môn Uyển Nhi một cái giáo huấn, cũng không có muốn hủy nàng dung, vừa mới sao lại thế này? Còn có cái này Hề Nhi nha hoàn, nàng như thế nào liền như vậy ngốc, thế nhưng không màng chính mình an nguy, sinh sôi mà thay thế kia Tây Môn Uyển Nhi bị nàng mở roi. Thanh Ti quận chúa liền không rõ, Tây Môn Uyển Nhi rốt cuộc nơi nào hảo, làm mọi người đều thích nàng. Tóc đen. Trưởng công chúa Yến Mi mắt nén giận khí đi tới, lạnh lùng mà quở mắng, bổn cung chỉ ngươi như vậy một cái nữ nhi, từ nhỏ liền hận không thể đem sở hữu đồ tốt nhất đều bại ở ngươi trước mặt. Không thể tưởng được thế nhưng tạo thành ngươi dã man tâm tàn nhẫn, Uyển Nhi có cái gì sai, ngươi thế nhưng hạ như vậy tàn nhẫn tay. Mẫu thân. Thanh Ti quận chúa bất mãn mà bẹp miệng nói, nàng kẻ hèn một cái nô tỳ, ngươi thế nhưng vì nàng gian dạy ta, rốt cuộc ta là ngươi nữ nhi vẫn là nàng là ngươi nữ nhi. Yến Mi nghe vậy tức giận đến cả người run run, nàng có thể phi dương ương ngạnh, tàn nhẫn độc ác. Đó là bởi vì nàng trong lòng biết chính mình thân phận, ở Nguyệt Đô thành cắm rễ nàng trả giá như vậy nhiều đại giới. Nàng hiện giờ thân cư địa vị cao không có lúc nào là không nhắc nhở nàng chính mình, này hết thể đều là nàng hao tổn tâm cơ đổi lấy. Hơi có vô ý, nàng lo lắng này hết thể liền như gương trung hoa, thủy trung nguyệt, tan thành mây khói. Cho nên nàng có duy nhất hài tử tóc đen sau, nàng không hy vọng nàng trở nên cùng chính mình như vậy tâm tư ngon độc, suy xét quá nhiều. Nàng hy vọng nàng có thể bình bình an an vô ưu vô lự lớn lên, gả cho một cái gia thế bộ dạng phẩm hạnh đều xuất sắc vương công con em quý tộc, cả đời áo cơm vô ưu. Chẳng sợ có một ngày nàng thân phận bại lộ, có nàng phu quân ở, cũng có thể đủ bảo nàng một đời bình an. Chỉ tiếc nàng vẫn là sơ sót, tóc đen khi nào, thế nhưng trở nên như thế dã man thực tay. Nếu thật sự có như vậy một ngày nàng từ đám mây rơi xuống, nàng như vậy hành sự quái đản ương ngạnh, định là chọc bực đắc tội không ít người, đến lúc đó nàng như thế nào có thể giữ được tánh mạng. Chẳng sợ nàng nhà chồng cường đại nữa, nhiều người tức giận khó phàm dưới, nghĩ đến nàng nhà chồng cũng là hộ không được nàng. Kể trên ý niệm ở Yến Mi trong lòng chợt lóe mà qua, đặc biệt là nhìn Thanh Ti quận chúa trên mặt kiệt ngạo khó thuần, còn có kia mặt tâm trầm, nàng càng là giận từ tâm tới. Bước nhanh tiến lên, Yến Mi dùng hết toàn thân sức lực, hung hăng mà cho Thanh Ti quận chúa một bạt tai. Nghiệp chướng, vì mẫu là như thế nào dạy dỗ ngươi? Thân là hoàng gia quận chúa, đây là ngươi từ cung ma ma nơi đó học được sao? Yến Mi càng nói càng sinh khí, giơ lên tay còn chuẩn bị lại đến một bạt tai. Thanh Ti quận chúa bị Yến Mi cái thứ nhất cái tát đánh ốc, nàng lớn như vậy, Yến Mi đối nàng đều là sủng nịch vô biên. Cho dù là nàng phạm lại sai lầm lớn, nhiều lắm răn dạy vài câu, khi nào đánh quá nàng. Nhưng lúc này đây mẫu thân của nàng thế nhưng vì cái nàng hai người đáng ghét đánh nàng. Hơn nữa vẫn là làm cho Tây Môn Uyển Nhi mặt, như vậy không lưu mặt mũi đánh nàng. Thanh Ti quận chúa tâm đều nát, cực kỳ bi thương mà muốn nói cái gì, lại phát hiện Yến Mi lại vẫn chuẩn bị đánh nàng. Trong lòng bất mãn bay lên tới rồi cực hạn. Thanh Ti quận chúa né tránh Yến Mi tay, hoán khí tận trời mà giận dữ hét, ta như vậy ngoan độc cứng ngạnh, không phải mẫu thân ngươi dạy đạo hảo sao? Mẫu thân ngươi hướng tố đối đãi những cái đó nói láo các cung nhân, không phải đào mắt đoạt lưỡi, chính là chém eo xử cực hình, này đối mẫu thân tới nói bất quá là chuyện thường ngày, không phải sao? Nữ nhi hiện giờ chỉ là muốn cấp cái nô tỳ một cái giáo huấn thôi, ngại như vậy giả mù sa mưa sông tới, đối nữ nhi một phen đau định tư quá răng dạy, diễn trò cho ai xem đâu? Hoàng cứu cứu sao? Ha ha, chỉ tiếc hoàng cứu cứu không ở đâu. Thanh Ti quận chúa xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, thẳng tức giận đến Yến Mi thô xuyên khí, cả người lảo đảo, hơi kém ngã quỵ. Mất công Tây Môn Uyển Nhi tay mắt lanh lẹ thấy được, vội đỡ nàng. Quận chúa, ngàn sai vạn sai đều là nô tỳ sai. Còn thỉnh ngài không cần nói thêm gì nữa, này quả thực là Chu công chúa điện hạ tâm a. Các ngươi là mẹ con, là thế gian thân mật nhất thân nhân, như thế nào có thể thương công chúa đối ngài từng quyền yêu quý chi tâm đâu? Tây Môn Uyển Nhi một bên nói, một bên đỏ hốc mắt, nhìn về phía Yến Mi trong ánh mắt tràn đầy nhụ mộ chi tình. Yến Mi nhìn Tây Môn Uyển Nhi như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng hơi chút an ủi, lại chờ mong mà nhìn về phía Thanh Ti quận chúa, kỳ vọng có thể nhìn đến nàng trong ánh mắt tình nộ. Chỉ tiếc nàng không những không có nhìn đến Thanh Ti quận chúa hối cải, ngược lại nhìn đến nàng trong ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa, còn có nùng liệt châm trọng. Là nha, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, ta cái kia hảo mẫu thân cùng Tây Môn Uyển Nhi ngươi. Thật đúng là chính là mẹ con tình thâm. Thanh Ti quận chúa cười nhạo một tiếng nói, đến nỗi ta cái này chọc người ngại, phỏng chừng là trưởng công chúa từ nhỏ nhặt được giã hài tử. Hiện giờ công chúa điện hạ ngài tìm được thân sinh nữ nhi, tự nhiên xem ta cái này giã hài tử nào nào đều không vừa mắt lâu. Ngươi, Yến Mi bị Thanh Ti quận chúa tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, cả người run rẩy, miễn cô nén mới không có ngất qua đi. Thôi, ta cái này giã hài tử liền không lưu lại, bằng bạch chọc đến các ngươi mẹ con xem thường. Thanh Ti quận chúa thu hồi roi, xoay người muốn đi. Ngươi cái này nghiệt nữ, ngươi đứng lại đó cho ta. Yến Mi khí về khí, nhưng là nghĩ đến này biệt tuyển như vậy ẩn nấp, tóc đen lại tìm được rồi nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn nàng trong lòng chăm nghĩ lại đầu nhanh chóng hiện lên, nếu không có người khuyến khích, nàng tin tưởng tóc đen sẽ không nghĩ đến theo dõi nàng, do đó phát hiện cái này biệt tuyển tồn tại. Vô danh tồn tại tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài, nàng đại kế còn không có thực thi, nàng nhưng không nghĩ công mệt với hội. Như thế nào, ta đều như vậy tự giác không lưu lại cấp công chúa điện hạ cùng ngài nữ nhi ngột ngạt, ngài liền như vậy vội vã kêu ta nghiệt nữ, là muốn cho ngươi thân thân khả nhân nữ nhi báo thủ. Thanh ti quận chúa dừng lại bước chân, ngữ mang châm chọc mà nói, chẳng lẽ ngươi kia một bạt thai đánh đến không đủ thông khoái, còn chuẩn bị lại đến một bạt thai. Ngươi, Nga, ta nói sai rồi, ngài thật là chuẩn bị lại đến một bạt thai, chẳng qua làm ta cái này không biết quy củ dã nha đầu né tránh. Thanh ti quận chúa nhìn Yến Mi trong ánh mắt thất vọng cùng thẹn quá thành giận, trong lòng âm thầm thông khoái, rồi lại phi thường mất mát cùng khổ sở. Phần 157 Chương 157 mẹ con quyết liệt Chương 157 mẹ con quyết liệt. Ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết được này chỗ biệt huyền? Yến Mi nỗ lực làm chính mình bỏ qua thanh ti quận chúa trào phúng, cố nén ngược độ đau, lạnh lùng mà nói, ngươi tốt nhất đúng sự thật mà nói cho bổn cung, là người phương nào khuyến khích ngươi, theo dõi bổn cung tới chỗ này. Nha, chúng ta chiêu nguyệt quốc đại trưởng công chúa không phải cùng phò mã thanh minh ân ái phi thường, phu sướng phụ tùy sao? Như thế nào, ngài con phụ thân ở biệt huyền quyển dưỡng nam sủng, sợ hãi làm ta biết. Thanh ti quận chúa nói đến nam sủng thời điểm, trong ánh mắt là tràn đầy sắc bén. Vô danh như vậy nam nhi, tất nhiên là mẫu thân phi dương ương ngạnh, mạnh mẽ đem này giam cầm ở biệt huyền. Bằng không hắn như vậy vô dục vô cầu người, như thế nào cam tâm đãi tại như vậy cái không có tự do biệt huyền, suốt ngày đánh đàn bài ưu giải nạn. Thanh ti quận chúa tự cho là nghe xong vừa mới vô danh cầm khúc, từ bên trong nghe ra hắn ý cảnh trung hướng tới tự do, lại bất hạnh đủ loại nguyên nhân mà vô pháp được đến tự do. Lúc này nhìn đến Yến Mi như vậy một bức hưng sư vấn tội tư thái, trong lòng càng thêm bực bội, nhịn không được nói móc nhục nhã. Yến Mi rốt cuộc ngăn cản không được quần quần khí huyết, hoa phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy ngón tay thanh ti quận chúa nói, ngươi cái này nghiệt nữ, Lan, cấp bổn cung cút đi. Hảo, ngươi kêu ta Lan đúng không? Yến Mi ngươi cho ta nghe hảo, là ngươi muốn ta Lan, có loại ngươi không cần kêu ta trở về. Thanh ti quận chúa nghẹn ngào, khóc lóc hướng ra phía ngoài chạy tới. Nghiệt nữ! Ngươi chạy liền không cần lại trở về. Yến Mi cũng là tức giận đến không được, hô như vậy một câu, lại trơ mắt nhìn thành ti quận chúa chạy ra biệt viện. Công chúa điện hạ, ngài hộp máu, nô tỳ này liền đi thỉnh đại phu cho ngài nhìn xem. Tây Môn Uyển Nhi hồng hốc mắt, nước mắt không tự chủ được mà lệch cạch rơi xuống. 3. Yến Mi nhìn nàng vừa mới bị thành ti quận chúa bức bách đến tuyệt cảnh, vẫn là ẩn nhẫn không có rơi xuống nước mắt, lúc này thế nhưng bởi vì nàng hộp máu, nhịn không được khóc ra tới. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tử cảm động. Thậm chí còn nàng bắt đầu ở trong lòng cảm thán, như vậy hiểu chuyện thông minh hài tử, vì cái gì liền không phải nàng nữ nhi. Đừng lo lắng, bổn cung chỉ là tích tụ trong lòng, nhổ ra liền không có việc gì. Yến Mi yêu thương mà xoa xoa Tây Môn Uyển Nhi, nhíu mày nhìn thoáng qua ngất Hề Nhi, lạnh giọng nói, người tới, đem Hề Nhi dẫn đi, làm phủ y tận lực cứu trị. Đem hoàng thượng ban thưởng cấp bổn cung tuyết cơ cao lấy một lọ, ban thưởng Hề Nhi. Là, công chúa. Lập tức có canh giữ ở bên ngoài bà tử đi lên, cung kính mà ứng, có khác hai gã thị vệ nhanh nhẹn mà đem Hề Nhi nâng đi xuống. Nô tỳ thế Hề Nhi đa tạ công chúa ban ân. Tây Môn Uyển Nhi cảm kích mà nhìn về phía Yến Mi, trong ánh mắt nụ mộ chi tình càng thêm nồng đậm. Yến Mi nhịn không được buột miệng thốt ra nói, ai, nếu là bổn cung tóc đen có thể có ngươi một nửa ngoan ngoãn, bổn cung liền tránh khỏi không ít tâm. Công chúa tán thưởng. Nô tỳ tốt xấu dài quá quận chúa tuổi dư, quận chúa còn nhỏ. Tính tình khó tránh khỏi bất hảo chút, bất quá có công chúa ngài như vậy mẫu thân, nô tỳ tin tưởng quận chúa sớm hay muộn hiểu ý thức đến ngài một phen khổ tâm. Tây Môn Uyển Nhi ngoan ngoãn mà nói, nhấp môi cười, nguyên bản ướt rầm rề mi mắt nhất thời giống minh nguyệt giống nhau loe sáng. Yến Mi ánh mắt chợt lóe, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay nói, đỡ bổn cung đứng lên đi. Đúng vậy. Tây Môn Uyển Nhi đỡ Yến Mi vòng qua hoa viên, hướng vô danh cư trú sân mà đi. Thanh thi quận chúa từ đầu tường toát ra đầu, nhìn hai người bóng dáng. Trên mặt lộ ra một mạt hận ý. Từ kia lúc sau, Yến Mi trở lại Nguyệt Đô Thành, liền bắt đầu thu xếp cấp thanh ti quận chúa tuyển quân mã. Vô nó, đơn giản là Tây Môn Uyển Nhi nói bóng nói gió nói, thanh ti quận chúa đối vô danh như thế nào bất đồng, mới gặp thời điểm liền lộ ra ái mộ vân vân. Yến Mi trong lòng biết vô danh mị lực cùng với quanh thân vương giả chi khí, đối với thiệp thế chưa thâm thanh ti quận chúa như vậy tiểu cô nương, nhất phù hợp các nàng trong lòng kia phân chờ đợi cùng ảo tưởng, có tuyệt đối mê hoặc lực. Chính là nàng chính mình đối với vô danh kia cũng là cam tâm tình nguyện bị hắn phong thái sở thuyết phục. Tưởng tượng đến thanh ti quận chúa có khả năng thật sự đối vô danh sinh ra tình yêu, Yến Mi nhất thời đáy lòng hoảng loạn, cũng vô tâm tình cùng vô danh bồi dưỡng cảm tình, liền vội vàng phản hồi Nguyệt Đô Thành, cường ngạnh mà cường thế mà phải cho Thanh Ti quận chúa tuyển quân mã. Thanh Ti quận chúa bướng bỉnh bất quá, chạy tới hướng Yến Kiêu cáo trạng nói, hoàng cứu cứu, tóc đen còn nhỏ, mẫu thân lại mê tâm hồn giống nhau muốn giúp tóc đen tuyển quân mã. Tóc đen không muốn, hoàng cứu cứu, ngươi hạ chỉ làm mẫu thân không cần như vậy được không? Yến Kiêu chính mình hậu cung phi tần chỉ cho hắn sinh ba cái công chúa, còn cách nhìn đến hắn một bộ khiết đảm, yếu đối tư thái, Yến Kiêu chính mình là hào sảng hoàng đế, bởi vậy coi thường mắt kia ba cái khuê nữ. Nhưng thật ra đối với cái này duy nhất cháu ngoại gái Thanh Ti quận chúa, yêu thích hẳn. Thanh Ti quận chúa từ nhỏ hoạt bát đáng yêu, thả có thể văn có thể võ, Yến Kiêu từng nói tóc đen có cân quắc không nhường tu mi tư chất, ngày sau có lẽ có thể trở thành Chiêu Nguyệt quốc cái thứ nhất nữ tướng quân đâu. Đủ có thể thấy Yến Kiêu đối Thanh Ti quận chúa, đó là ký thác kỳ vọng cao. Hiện giờ thấy bảo bối cháu ngoại gái hồng hốc mắt, lại là làm nũng lại là tố khổ, nhịn không được cười nói, chấm cảm thấy mâu thân ngươi là lo lắng ngươi tính tình quá dã, cho nên trước thu xếp, cũng không phải một hai phải ngươi lập tức xuất giá. Ngươi yên tâm, chấm liền ngươi như vậy một cái cháu ngoại gái, ngươi nếu thật không muốn, mâu thân ngươi nơi đó chấm sẽ tự gian dạy nàng. Hoàng cứu cứu, ta liền biết ngươi đau nhất tóc đen. Thanh Ti quận chúa nín khóc mỉm cười, xông lên đi vãn chủ Yến Kiêu cánh tay, lẩm bẩm nói, không giống có một số người, vì cái người ngoài, liền không cần ta cái này thân sinh nữ nhi. Ngươi nha, gần nhất như thế nào tổng hòa mẫu thân ngươi giận dỗi. Yến Kiêu điểm điểm nàng đầu nhỏ, lời nói thâm thía mà nói, hoàng cứu cứu thân thể không được tốt, này tiền triều việc ít nhiều mẫu thân ngươi giúp đỡ. Nàng muốn đối mặt những cái đó bụng dạ khó lường triều thần, khó tránh khỏi bá đạo hùng hổ dọa người chút. Nhưng là ngươi là nàng nữ nhi duy nhất, nàng thương ngươi chi tâm sẽ không có giả. Chỉ là ngươi bây giờ còn nhỏ, dễ dàng nhất xúc động tin vào người khác châm ngòi ly gián, cho nên chấm cảm thấy bên cạnh ngươi hầu hạ người, là yêu cầu rửa sạch một phen. Yến Kiêu tốt xấu là vua của một nước, gần nhất Yến Mi cùng tóc đen chi gian sự tình, hắn làm người ngoài cuộc, hoặc nhiều hoặc ít ngoài cuộc tỉnh táo. Đã biết, cứu cứu, kia tóc đen này liền cáo lui lạp. Thanh Ti quận chúa thấy Yến Kiêu đáp ứng giúp nàng giải quyết tuyển quận mã sự tình, trong lòng cục đá rơi xuống. Chỉ là vừa nghe đến hắn câu nói kế tiếp, liền đầu đại, vội tìm cái lấy cớ, cáo lui ra cung. Trở lại quận chúa phủ thời điểm, Thanh Ti quận chúa phát hiện Yến Mi ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, chính một bộ hưng sư vấn tội tư thái. Thanh Ti quận chúa hảo tâm tình tan thành mây khói, chỉ hừ hừ, liền chuẩn bị làm như không thấy tiến vào nội thất. Yến Mi lại đứng dậy ngăn cản nàng, lạnh lùng mà nói, ta là như thế nào dặn dò ngươi? Ngươi không có việc gì thời điểm không cần đi quấy rầy ngươi cứu cứu, ngươi cho ta nói là gió thoảng bên thai phải không? Còn có, ai làm ngươi thi thoảng qua đi quấy rầy vô danh? Vô danh lại không phải ngươi một người, hắn là một cái tự do người, hắn không cảm thấy ta là quấy rầy hắn là được làm. Thanh Ti quận chúa không sao cả mà nói, huống chi ngươi không phải làm ta tiếp tục nỗ lực ở cầm kỹ trên dưới công phu sao? Vô danh cầm kỹ như vậy tình vi cao siêu, ta đi tìm hắn luận bàn cầm kỹ, có cái gì không ổn? Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đối vô danh là cái gì tâm tư? Yến Mi bực bội mà vây vây tay háo, không chuẩn bị tới vu hồi chiến thuật, đơn giản đẩy ra nói. Cái gì tâm tư mẫu thân nhìn không ra sao? Hắn chưa cưới, ta chưa gả. Hơn nữa chúng ta cộng đồng thích đánh đàn, có thể nói là chẳng có tình thiếp có ý, liền kém mẫu thân ngươi gật đầu đồng ý chúng ta hôn sự thôi. Thanh Ti quận chúa toàn bộ nói. Làm càn. Không biết xấu hổ đồ vật. Yến Mi tức giận đến trước mắt tối sầm, lập tức đỡ bên người cái bàn biên, chỉ là nhìn về phía Thanh Ti quận chúa trong mắt tràn đầy hung ác. Phần 158. Chương 158 ngươi giống ta trong lòng người kia. Chương 158 ngươi giống ta trong lòng người kia. Ta nơi nào không biết xấu hổ. Thanh Ti quận chúa hung tợn mà nói, ta tốt xấu chưa gả, ngươi lại là người khác phụ. Ngươi đều có thể không biết xấu hổ mơ ước vô danh, ta như thế nào không thể. Nghiệt nữ. Xem ra là buồn cung quá mức sủng ngươi. Yến Mi hung hăng mà một bạt thai qua đi, thẹn quá thành giận mà nói, uy viễn hầu phủ thế tử Nguyễn Hoành Viễn niên thiếu anh Tuấn, đến nay chưa từng cưới vợ, ta xem ngươi cùng hắn giai ngẫu thiên thành, minh cái ta liền bẩm báo ngươi hoàng cứu cứu, làm hắn ban cho hôn ước, chọn ngày ngươi liền gả cho đi. Yến Mi, ngươi mơ tưởng. Thanh Ti quận chúa nổi giận, ta hận ngươi chết đi được. Ngươi cái này không giữ phụ đạo dâm phụ. Hôn trướng đồ vật. Người tới a, đem quận chúa bắt lấy. Yến Mi tức giận đến váng đầu hoa mắt, chỉ vào Thanh Ti quận chúa nửa ngày nói không nên lời một chữ tới. Quận chúa. Trầm thấp từ tính tiếng nói, đem Thanh Ti quận chúa từ trong hồi ức đánh thức, nàng không khỏi mà ngước mắt nhìn về phía thanh âm chủ nhân, này đôi mắt, càng xem càng cảm giác giống như đã từng quen biết. Không tự chủ được tiến lên hai bước, Thanh Ti quận chúa nâng lên tay, do dự mà xoa doan phòng mặt mày.